Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Điện Lưu chỉ chốc lát sau liền bị hắn thu hồi, món đồ này đối với ngươi rất trọng yếu thật, sao vậy nó hiện tại về ta? Khô Lâu trên mặt liên lụy ra một cái làm người ta sợ hãi ý cười, ròn đem hạch đào cắn ở trong miệng, không nói hai lời dùng cả tay chân, bắt đầu bò lên phía trên. Hắn độc môn quá tải, kỹ xảo chỗ sơ hở duy nhất chính là ở đây, tuy rằng có thể ở một giây không tới thời điểm thủ tiêu quá tải, nhưng ở cái này trạng thái kéo dài trong quá trình là không cách nào chủ động nguyên tố hóa. Địa ngục bạo vượng đồng dạng thuộc về thì quá tải gây diễn sinh kỹ xảo như cũ tuần hoàn, cái này quy luật có chút mặn, về đi hỏi một chút Momonga trung tướng đây là cái gì. Ron đắc ý nghĩ, không biết bởi vì hắn một loạt động tác, ngoại giới đã rơi vào hoàn toàn tĩnh mịch. Chương 79, chết không hiểu ra sao. Mấy phút trước, địa ngục đảo cua bỗng nhiên bắt đầu liên tục rên rỉ, thanh âm cực lớn làm người màng tai chảy máu, đầu váng mắt hoa. Vừa bắt đầu, Momonga cho rằng đó là xuyên vào địa ngục đảo của đại não thép trụ phát uy, dẫn tới nó liên tục kêu rên, có điều theo điện lưu dùng hết thép trụ bình tĩnh lại, địa ngục đảo của còn ở rên rỉ. Momonga liền phát hiện không đúng, đến cùng phát sinh cái gì, là cái gì để này con cự thú phát sinh thảm như vậy. Gọi vấn đề này quanh quẩn ở tất cả mọi người trái tim, từng cái vội vã cuống cuồng, lẽ nào là đạo kia lôi trụ? Momonga không khỏi nghĩ như vậy đến hiện nay địa ngục đảo của trên người chuyện đã xảy ra, bài trừ rơi bọn họ thành tựu duy nhất nắm giữ ngang nhau hiệu lực liền chỉ có đạo kia từ trên trời giáng xuống lôi trụ, nhưng địa ngục đảo của chính mình liền có thể thông qua dòng điện sinh vật tiến hành phóng điện công kích, đối với sấm sét kháng tính rất tốt, đồng thời coi như lôi trụ uy lực vượt qua nó có thể chịu đựng hạn mức tối đa đối với nó tạo thành thương tổn, nhưng lôi trụ diện tích mới bao lớn không đến nổi để nó phát sinh như vậy thê thảm kêu trên tuyệt vọng. A, loại kia âm thanh nếu như không phải tận mắt nhìn qua địa ngục đảo của phát điên sau hành động, Momonga khó tránh khỏi sinh ra lòng trắc ẩn. Tiếp theo, lôi trụ biến mất rồi, nhưng mà địa ngục đảo của kêu trên nhưng không có đình chỉ, trái lại trong nháy mắt trở nên càng to lớn hơn, từ kêu trên đã biến thành triệt triệt để kêu thảm thiết. Hắn sao hôm nay đến cùng xảy ra chuyện gì? Phẫn nộ, Momonga đánh một quyền nát lan can, trên đảo không rõ sống chết, các tân binh để hắn lo lắng không ngớt, nhất quán trầm ổn như hắn cũng không khỏi làm lộ thô khẩu. Có điều chuyện phát sinh kế tiếp để Momonga sửng sốt, sĩ quan phụ tá bước chân vội vàng cầm văn kiện đi tới, run rẩy đối với Momonga nói rằng: "Ngài Momonga trung tướng, địa ngục đảo của sinh mệnh dấu hiệu chính đang biến mất, ta biết, nhưng tại sao nắm giữ Kenbun sao Haki người là không giảng đạo lý, làm dụng cụ khoa học, thật vất vả từ hỗn loạn từ trường bên trong thu thập tin tức, phán đoán ra địa ngục đảo của sinh mệnh dấu hiệu chính đang biến mất." Momonga sớm một bước liền phát hiện điểm này, trên thực tế binh lính bình thường có lúc có thể so sánh tướng lĩnh bùng nổ ra càng to lớn hơn dũng khí, chính là bởi vì bọn họ nhận biết không tới trước mắt này con cự thú, cái kia cổ dọa người hơi thở sự sống bây giờ luồng khí tức kia hiện ra đoạn nhai giống như rơi xuống như vậy biến hóa to lớn. Momonga ngay lập tức liền phát hiện, nhưng vấn đề tùy theo mà đến, tại sao vậy chứ? Ai giết địa ngục đảo cua? Lẽ nào hắn không biết món đồ này một khi chết đi mới thể xác sẽ đem có từ lâu thể xác địa ngục đảo mở rộng 1/3 sao? An toàn của bọn họ trang bị là lấy địa ngục đảo hiện nay diện tích chế tạo, một khi đối phương phục sinh đã có thép trụ căn bản giữ không nổi trước mắt cự thú, không được đến lập tức chạy về bản bộ thương lượng đối sách. Momonga ánh mắt ngưng lại, hạ lệnh: "Ghi truyền mệnh lệnh của ta, phóng ra lui lại, tín hiệu tất cả mọi người lên thuyền cấp cứu lên đảo, tiếp ứng lính mới." "Phải." Nhìn trước mắt bởi vì kề bên tử vong bắt đầu co giật địa ngục đảo cua, Momonga yên lặng nghĩ đến, mặc kệ tương lai cần trả giá bao lớn hy sinh mới có thể một lần nữa phong ấn địa ngục đảo cua, chỉ ít những tiểu tử này an toàn. Xèo, một đạo màu vàng cột khói cao cao hướng tới bầu trời, trên hòn đảo các tân binh chỉ một thoáng mừng rỡ như điên, quá tốt rồi, là lui lại tín hiệu, rốt cục có cứu. Momonga trung tướng vạn tuế, hải quân vạn tuế, núi cao đỉnh chấp, Toko đám người đồng dạng kích động không thôi, làm dưới chân cự thú bắt đầu rên rỉ, thú triều liền bị một luồng mãnh liệt tuyệt vọng khí tức hòa nghỉ ngơi. Điểm này đứng ở chỗ cao bọn họ nhìn ra rõ, răng nhất còn sót lại rung chuyển, có điều là theo cuối cùng hồi quang phản chiếu bình thường có giật bắt đầu, những kia mạnh mẽ thú vương trấn định lại trở về sao huyệt, trên đường gây nên quy mô nhỏ hỗn loạn. Nếu như nói thú triều nguyên nhân là bởi vì lôi bạo, như vậy sau đó hết thảy đều cùng lôi bạo không quan hệ, là trên đảo sinh vật nhận ra được chúng nó dưới chân cự thú bắt đầu thức tỉnh, cái kia cổ từ lúc sinh ra đã mang theo trên dưới uy thế khiến cho chúng nó rơi vào điên cuồng. Hiện tại theo cự thú trước khi chết kêu trên, luồng áp lực này biến mất, điên cuồng bên trong những động vật tỉnh táo lại, chạy cái gì chạy, về đi ăn cơm. Thú triều không chỉ có là đối với các tân binh cực kỳ nguy hiểm, đối với thân ở thú triều bên trong lũ giả thú cũng giống như thế, vạn thú chạy chồm bên trong, vô số người nhỏ yếu bị giẫm chết nghiền nát ăn đi, liền ngay cả thú vương cũng không dám nói có thể bảo toàn chính mình. Hiện tại cự thú chậm rãi chết đi, chỉ có co giật chấn động đối với những này sinh hoạt tại địa ngục đảo đám gia hỏa mà nói còn không bằng một lần núi lửa phun trào, căn bản không đáng để lo. Từng cái sau khi bình tĩnh lại chậm rãi tản ra hướng về chính mình lãnh địa đi đến, mà trong này lại sẽ phát sinh bao nhiêu chuyện máu me vậy thì không cần nói cũng biết. Toko là cái người rõ ràng, hắn thấy rõ điểm này lớn tiếng chào hỏi, không, nên kích động tuy rằng thú triều tản đi, nhưng phía dưới như cũ tồn tại rất nhiều sinh vật mạnh mẽ đại gia không muốn lỗ mãng, chúng ta từng điểm chạy ra ngoài, phải Tô Cô Quan chỉ huy, vượt qua tử vong nguy cơ. Các tân binh nhiều ngày không gặp nụ cười rốt cục trở về, trên mặt Tô Cô lắc đầu một cái không có thời gian để ý, mà là quay đầu, nhìn về phía sau, nếu rung chuyển lắng lại, cái kia Ron phỏng chừng cũng nên xuất hiện chứ. Tô Cô không phải BL, hắn chỉ là muốn biết, tại địa ngục đảo tháng ngày, chính, mình lại bị lôi kéo bao nhiêu khoảng cách. Mấy tiếng sau, địa ngục đảo Đông Nam Bộ hang động, hải quân lâm thời nơi đóng quân, không sai, địa ngục đảo cua đã xác định tử vong. Momonga ngữ khí bình tĩnh, quay về điện thoại trùng báo cáo, sau đó trầm ngâm chốc lát, nói rằng, vì khi nó, lần thứ hai phục sinh, xin hãy cho ta đứng ở phía trước nhất. Vừa dứt lời, điện thoại trùng một đầu khác, Sengoku nhất thời nổi giận mắng, được rồi, lần này không phải ngươi sai Momonga, ngươi là muốn cho ta cái này, làm nguyên soái lúng túng sao? Momonga về lấy trầm mặt, Sengoku cũng chỉ giữ trầm mặt. Trên thực tế, hai người bọn họ đều hiểu, muốn một lần nữa phong ấn địa ngục, đảo cua, tiêu hao nhân lực vật lực tài lực, không thua gì cùng tân thế giới tứ, hoàng khai chiến người chết trận đem nhiều vô số kể, hải quân sẽ tổn thất, nặng nề mà loại này tổn thất thật lớn. Nhất định phải có người vác nồi, không phải không thể làm tròn trách nhiệm Momonga, chính là làm nguyên soái. Sengoku trầm mặt một lát sau, Sengoku trước một bước mở miệng, "Dây đem lính mới đều mang về, chuyện còn lại giao cho ta." "Nguyên soái, câm miệng." Sengoku uy nghiêm tiếng trống giận dữ đè xuống Momonga sốt ruột hô hoáng, "Ta là nguyên soái, phục tùng mệnh lệnh." Không khí động lại hồi lâu, Momonga ánh mắt kiên định, giơ lên tay phải chào, theo kiểu nhà binh, "Phải, hải quân bản bộ." Sengoku nghe điện thoại trùng bên trong truyền đến trả lời, trên mặt treo đầy nụ cười khổ sở, làm mười mấy năm hải quân nguyên soái, hắn đã sớm thấy rõ cái gọi là gì hải quân nguyên soái y sau lưng chân tướng, đây chính là một cái cổng nồi hiệp khách, ra khỏi biển tặc, vác nồi chính là hắn, trên trời kim bị cướp, vác nồi chính là hắn, quân cách mạng thành lập, vác nồi vẫn là hắn, liền ngay cả gác ở ngũ lão tinh trước mặt nói ẩu nói tả, ngũ lão tinh cũng là hắn không có mang tốt, hải quân kỷ luật, hắn làm bao lâu hải quân nguyên soái, liền cổng thời gian bao lâu nồi đen, rõ ràng đời trước nguyên soái Sibok không có thể dựa vào sử tử vua hải tặc y Roger kinh thiên đại công thăng nhiệm toàn quân thống soái, kết quả đến phiên hắn chỉ còn dư lại vác nồi. Sengoku xem như là nhìn thấu, hắn cũng không cầu tương lai mình có thể làm quan lớn gì, năng lực mảnh này biển động ổn định trả giá cuối cùng một phần nhiệt huyết liền đủ để hòa úy đời này, không phải là vác nồi sao, lão tử quen thuộc. Thở dài, Sengoku kéo qua cái này nghiêm túc đề tài, hỏi lính mới đây thương vong làm sao? Tử vong 7 người, trọng thương 3 người, vết thương nhẹ bất kể. Nói tới cái này, Momonga trên mặt cũng tràn ngập nụ cười khổ sở, vốn tưởng rằng khóa này lính mới có thể phá tan năm xưa ghi chép, không nghĩ tới đột nhiên xuất hiện một hồi thú triều, liền để lính mới tổn thất nặng nề. 7 cái tốt Neko a, Sengoku cảm giác tâm có chút thương, những lính mới này không phải chi bộ tùy ý chiêu thu người bình thường, mà là trải qua tỉ mỉ bồi dưỡng, ngàn chọn vạn tuyển ra đến chân chính thiên tài, mặc dù là căn cứ để bọn họ ở nguy cơ bên trong thấy rõ chính mình, do đó kiên định niềm tin mục đích, nhưng lần này tổn thất quá nặng nghiêm trọng đến Sengoku có chút thở không nổi. Sengoku có thể dự kiến Jeffy sắc mặt đen kịt chất vấn hắn, tại sao một lần sinh tồn huấn luyện sẽ xuất hiện lớn như vậy thương vong, đối với đám này tiểu tử coi như không có như Ron như thế chính thức thu làm đệ tử, Jeffy cũng là cho rằng người nhà của chính mình đối xử bản bộ này tàn khốc. Sinh tồn rèn luyện mỗi một lần ra biển, Jeffy đều là bận tâm nhất cái kia một cái. Có điều Ron đối với Jeffy thời gian qua đi nhiều năm thu vào đệ tử cuối cùng, Sengoku không nhận được ở thêm một phần tâm, hỏi thì Ron đây hắn thế nào? Ron, Momonga tâm tình vào giờ khắc này cùng đánh đổ ngũ vị bình như thế, lần này, thú triều thậm chí tương lai cùng địa ngục đảo của khai chiến cần trả giá, cuối cùng đều là Ron gây nên, mà hắn cũng không thể nói hoàn toàn không có liên quan, ngươi nói hắn là phẫn nộ đây vẫn là cười khổ đây. Suy nghĩ một chút, Momonga như thực chất báo cáo, còn chưa có trở lại hắn, thâm nhập trung tâm bồn địa, mặc dù là hắn, muốn trở về cũng cần nhất định, thời điểm, lời đến chỗ này, Momonga bỗng nhiên ngậm miệng không nói, Sengoku một đầu vụ thủy, há mồm hỏi. Đi hả, xảy ra chuyện gì Momonga? Momonga, trung tướng, giữa lúc Sengoku cho rằng xảy ra biến cố gì tâm tình đột nhiên khẩn thời điểm, Momonga run rẩy âm thanh dây ở điện thoại trùng bên trong vang lên, nguyên soái, ta nhớ tới Vegapool đã nói, địa ngục đảo cua là có một cái hạt, nhân đúng không? Đúng đấy, căn cứ Vegapool máy móc kiểm tra biết được, địa ngục đảo cua toàn, bộ tổ chức đều là từ hạt nhân bên trong mọc ra, bên ngoài hết thảy đều là vì bảo vệ hạt nhân sinh thành, sát ngươi đột nhiên hỏi cái này làm gì? Sengoku thành thật trả lời một câu, bỗng nhiên nín thở, khó chẳng lẽ nói. Chương 80, Kinh Thiên Đại Công, yêu, Ron, Ron tiên sinh, hoan nghênh trở về. Theo một đạo khoác da thú cao to bóng người đi vào hang động, phụ cận hải quân, mặc kệ là lính mới lão binh, tất cả đều đối với hắn ném đi tôn kính ánh mắt. Ron trải qua tất cả đã ở mọi người trở về sau khuếch tán đi ra ngoài, những kia cường đại đến làm người tuyệt vọng giả thú đối với Ron đến nói không lại là món đồ chơi, sức chiến đấu sự khủng bố để bọn họ kinh động như gặp thiên nhân. Ở thế giới cường giả vi tôn này,

ngươi là nói chúng ta dưới chân địa ngục đảo sao quả, nhưng nó là sống sao khe nằm vậy còn không mau mau chạy, Ron nhưng là từng trải qua địa ngục đảo của cái kia thân thô bạo bắp thịt sức, mạnh một thành viên, rõ ràng chính là mấy cây sợi cơ bắp, vặn thành khối thịt, lại có thể bùng nổ ra không kém gì hắn bình thường trạng thái toàn lực ứng phó, sức mạnh nếu như cả tòa địa ngục đảo đều là thân thể của nó. Cái kia cổ không, giảng đạo lý mạnh mẽ cơ thịt sức mạnh đủ để hủy diệt thế giới dùng nền bạo, phương thức, Ron ánh mắt không giả được, hắn là thật sự đang sốt sắng cùng một điểm thắng, lợi hy vọng đều không có đối thủ chiến đấu, cái kia không phải khiêu chiến, chính mình, mà là muốn chết không nhận rõ tìm đường chết cùng khiêu chiến cực, hạng khác nhau, loại này đồ ngu là sống không tới Ron lớn như vậy, nhưng Ron càng là kinh ngạc, Momonga liền càng là không nói gì bi phẫn, muốn nhớ năm đó trả giá hy sinh. Suy nghĩ thêm Ron trải qua một luồng chí khí, khó hòa quốc ức cảm giác khiến vị lão tướng này hồi lâu nói không ra lời, cuối cùng hắn vung vung tay, trong nháy mắt già 30 vài, dùng hết sức lực, toàn thân, ngửa đầu thở dài, này đều là mệnh a. Cùng Momonga có đồng dạng tâm tình còn có Sengoku, sinh tồn huấn luyện bởi vì, biến cố không cách nào tiếp tục, đi ngược lại trước, Momonga dùng một bộ nhìn, thấu nhân sinh chân lý ngữ khí, đối với Sengoku tiến hành rồi báo cáo, nghe được Ron bởi vì phân tâm bị lôi trụ phách tiến vào mặt đất, trái lại đánh, bậy đánh bạ tìm tới hạt nhân, Sengoku tay già đời rung lên. Đem trong tay ống, nói tạo thành mảnh vỡ, sau đó hắn một lần nữa tìm điện thoại tới trùng gọi trở lại, nhưng hai người đã đều không còn lên tiếng khí lực, cuối cùng, vẫn là Sengoku đánh vỡ yên tĩnh, nói rằng, lính mới thành tích, liền căn cứ khoảng thời gian này biểu hiện phán xét đi, từ rõ ràng lần này có mấy cái Neko biểu hiện không tệ, ra doanh sau có thể, trực tiếp sắp xếp ở Grand Liner nhậm chức, Momonga gật gù, tỏ ra hiểu rõ, tuy rằng thời gian bất mãn 3 tháng, nhưng ít ngồi đáy giếng, có thể kiên trì, đến hiện tại lính mới cơ bản đều có thể chịu đựng qua 3 tháng đồng thời khóa. Này cùng vãng giới không giống, thú triều mang đến tiếp sau ảnh hưởng để, địa ngục đảo trong thời gian ngắn căn bản không thể làm huấn luyện địa sử, dùng, ngoài vi giả thú tử thương nặng nề, cũng cần một lần nữa bắt lấy bổ, sung, sau khi, hai người liền căn cứ lính mới biểu hiện, bắt đầu thương thảo nơi nào, có chức vị chỗ trống, có thể an bài lính mới tiền nhiệm, đánh cái kế tiếp bản, nhát, không biết tại sao, hai người lặng thinh không thi lô ân, không phải bọn họ không nghĩ, mà là ở cẩn thận suy tư, nên làm sao sắp xếp Ron, mặc kệ là đánh bậy đánh bạ vẫn là cái gì khác. Ron triệt để giết chết, địa ngục đảo cua, hạt nhân liền đặt tại Momonga trong phòng, là không có lẫn, lộn nửa điểm lượng nước kinh thiên đại công, một tân binh lập xuống lớn như vậy công, làm sao phong thưởng là nặng vấn, đề khó khăn không nhỏ, cao, một tú vu lâm, thấp, khiến người ta thất vọng. Chương 81, để long kiếm lôi vân, liền ngay cả ngài cũng không biết hiu được mo người này sao, quân hạm to lớn nhất một gian bên trong phòng làm việc, Ron một mặt kinh ngạc, nhìn Momonga, hắn là tìm đến Momonga tìm hiểu tin tức. Vua hải tặc thế giới danh đao Ron, giới hạn với nhận thức Zoro trên tay cái kia mấy cái cùng với mi hắc hắc đao, đêm, cái kia đem bị hắn từ cự xà trái tim bên trong nhổ ra lôi đình trường, kiếm hoàn toàn không có manh mối tự, có điều Momonga suy nghĩ hồi lâu, dĩ nhiên cũng không nhớ tới, lôi đình kiếm, Hao Yi Hyo đến cùng là ai, làm ngang dọc biển rộng mấy chục năm lão tướng, mặc kệ tuổi tác vẫn là tư lịch, đều đặt tại cái kia, Momonga có đầy đủ sức lực nói một câu, nếu như ngay cả, hắn cũng không biết. Như vậy tuyệt đối sẽ không là gần nhất trăm năm qua nhân vật, địa ngục đảo cua đang bị phong ấn trước đây vẫn đóng vai phổ thông hòn đảo, thân phận, không ai biết nó tồn tại bao lâu, cũng không ai biết bạch xà ở, trên đảo sinh hoạt bao lâu, thời gian không thể suy tính hay là chỉ có trở lại, bản bộ sau, mới có thể từ rơi đầy cho bụi cũ kỹ trong tài liệu tra tìm ra biên, tác, có điều, tuy rằng không biết Hildermo đến cùng là ai, nhưng trước mắt, thanh kiếm này Momonga nhận ra, hắn từ trên bàn cầm lấy cái kia đem 1 mét dài 30 cm thẳng tắp, trường đao, ngón tay chậm rãi ở như gương giống như sáng sủa trên thân đao, xẹt qua, cảm thụ cái kia cổ cùng bạo sấm sét phản kích mãnh liệt, trong mắt, rồi lên nồng đậm ước ao, đã từng vô thượng đại khoái đao một trong, để long, kiếm lôi vân, Ron trong phút chốc trận to mắt, đi vô thượng đại khoái đao toàn thế giới, chỉ có 12 thanh vô thượng đại khoái đao, khe nằm, hoặc là muốn như thế bạo tạc, là đã từng, Momonga một mặt ghét bỏ trừng Ron một chút, kiếm sĩ đối với bảo kiếm yêu thích, không phân hải tặc hải quân mặc dù là đã từng vô thượng đại khoái đao, nhưng, cũng là một cái hiếm có thần binh lợi khí. Kết quả nhưng rơi vào Ron cái này, nắm đấm so với đầu óc động đến nhanh da hỏa trong tay, muốn không phải là mình da mặt mỏng, sợ sệt truyền ra bản bộ trung tướng cướp, giật lính mới chiến lợi phẩm lời đồn đãi chuyện nhảm, một đời anh danh hủy, diệt sạch, Momonga không nói hai lời liền muốn cho hắn đoạt, đã từng, Ron khẽ cau mày, có cái gì ẩn tình sao, cũng không tính ẩn tình, chỉ là một cái rất nhiều người đều biết cố sự thôi, Momonga đem lôi vân thả lại bàn, nhìn trên mặt bàn thêm ra đến than cốc dấu, vết, thở dài, ta mặc dù có thể một chút nhận ra nó, không chỉ có bởi vì nó, trước đây ghi tên vô thượng đại khoái đao 12 công một trong, càng bởi vì, nó là duy nhất một cái, bị bẻ gãy qua vô thượng đại khoái đao, bẻ gãy qua, nhìn Ron một mặt ngạc nhiên nghi ngờ, Momonga tức giận lườm hắn một cái, lại, sắc bén kiên cố binh khí cũng có hạn mức tối đa, nếu là có người quyết tâm, muốn hủy diệt, vô thượng đại khoái đao cũng như thế, cụ thể là mấy trăm năm trước cố sự Momonga cũng nói không rõ ràng, hiện tại, dân gian truyền lưu phiên bản hàng trăm hàng ngàn, biên thành đồng giao các có, sự khác biệt, Chân tướng đã hoàn toàn không từ tra lên, nhưng cố sự tuy có ngàn loại, xu thế nhưng là như thế, cơ bản có thể khái quát, vì là, kiếm sĩ, đồ long, hối hận, lộn nhào kiếm, bốn cái quy trình, ở Momonga trong trí nhớ, hắn biết đến cố sự là như vậy, cực kỳ lâu trước đây, có một người đến từ Tây Hải kiếm sĩ ở Gavan Liner tìm, tới trong truyền thuyết cự long sinh hoạt quốc gia đối mặt trong truyền, thuyết sinh vật cự long, kiếm sĩ cùng hắn tiền bối hậu bối đời đời kiếp, kiếp như thế, muốn trở thành kiếm chém rồng sĩ, nhưng kiếm sĩ cũng không thí sát. Hắn để cho chạy hết thảy ngã ở dưới kiếm hắn, cự long chỉ muốn cùng mạnh nhất long vương chiến đấu, sau đó hắn thông qua ngũ sắc cự long thử thách leo lên lớn long quốc độ chủ yếu nhất Lôi Đình Thánh Sơn, cùng bảo vệ cái này quốc gia long vương triển khai quyết tử đấu tranh. Kết quả cuối cùng đương nhiên là kiếm sĩ thắng lợi, nhưng khi long vương ngã xuống một khắc đó, toàn bộ lớn long quốc độ bỗng nhiên bắt đầu đổ nát, núi lửa bạo phát, mây đen nằm dày đặc, tận thế giáng lâm ở khu vực này. Kiếm sĩ lúc này mới biết mình làm cái gì, long vương là mảnh này quốc gia trụ cột, hắn đem long vương giết. Cự long chủng tộc này sắp nghênh đón chung kết, bởi vì hắn cái kia viên hiếu thắng mạnh hơn trái tim, tạo thành một chủng tộc diệt vong đáng sợ. Kết quả, thiện lương kiếm sĩ không mặt mũi nào đối mặt với chính mình tự tay sản xuất thảm kịch, chuẩn bị lấy chết tạ tội. Có điều lúc này, Di Lưu Chi Tế Long Vương ngăn cản hắn, đồng thời đem sức mạnh của chính mình cội nguồn Lôi Đình Bảo Thạch khảm nạm ở trên chuôi kiếm, thỉnh cầu kiếm sĩ ở cự long sau khi biến mất bảo vệ thế giới này. Kiếm sĩ đồng ý, cầm tân sinh bảo kiếm, trở lại Tây Hải, trừng trị kẻ ác. Vì chính mình phạm vào sai lầm chuộc tội, để long kiếm lôi vân, vì vậy mà được gọi tên đế ký, vì là ban đầu dây kết cùng cự long ký kết khế ước, vì lẽ đó tên là đế long lôi vân. Chính là Lôi Đình Bảo Thạch ban tặng đế long kiếm sức mạnh, nắm giữ lôi điện chi lực ở kiếm sĩ sinh động thời kỳ, lôi vân là hoàn toàn xứng đáng vô thượng đại khoái đao. Thời gian thấm thoát, tuổi nguyệt như toa, đảo mắt mấy chục năm qua, kiếm sĩ tuổi già thể lực suy trước khi lâm chung, hắn đem mình một người nhốt ở trong phòng, không ăn không uống, các loại người nhà phát hiện không đúng phá cửa mà hợp thời, kiếm sĩ đã chết đi nhiều ngày. Bên cạnh hắn ngoại trừ bị bẻ gãy đế long kiếm, còn có một phong di thư, trong di thư ghi chép kiếm sĩ ở lớn long quốc độ nghe thấy cũng nói cho thế nhân hắn tại sao như vậy ghét cái ác như kẻ thù, trong đôi mắt không tha cho nhỏ tí tẹo tội ác, lý do sử dụng kiếm sĩ lời giải thích, đế long kiếm nhìn như vinh quang, kỳ thực là một phần tội nghiệp theo chính mình chết đi, phần này tội nghiệp không nên do hậu nhân kế thừa, vì lẽ đó hắn tốn thời gian mấy tháng tự tay bẻ gãy làm bạn chính mình một đời bội kiếm. Hiện tại đế long kiếm là 300 năm trước thợ rèn đảo trong truyền thuyết thần tượng nắm thiên ngoại thiên thạch đúc lại mà đến, tuy rằng bề ngoài không nhìn ra vết rách, nhưng bất luận cái nào hợp lệ kiếm sĩ đều có thể cảm nhận được đế long kiếm bên trong không phối hợp, nó đã không tư cách được gọi là vô thượng đại khoái đao. Giảng tới đây, Momonga thở dài, vì lớn long quốc độ cố sự có phải là thật sự mặt khác chưa biết, dù sao ta nghe được chỉ là một cái phiên bản, nhưng đế long kiếm gãy vỡ đúc lại sự tình có sự có thể thi, bản thân nó càng là không cách nào phản bác chứng minh, vì lẽ đó hiện tại đế long kiếm vừa không thuộc về vô thượng đại khoái đao 12 công, cũng không thuộc về đại khoái đao 21 công, xem như là một cái mọi người đều biết, nhưng bị lãng quên bảo, kiếm, bị lãng quên kiếm sao. Ron gật gù, nắm lôi vân, hắn vừa bắt đầu liền phát hiện lôi vân dị thường, thân kiếm 50 vị trí, đầu cm cùng mặt sau 80 cm trung gian có điều ẩn giấu ở bên trong khe hở, hắn không phải một tên hợp lệ kiếm sĩ, chỉ là tiếng sấm trái cây năng lực giả. Đối với sấm sét có người thường không kịp quan trắc quan sát đánh giá lực, nhìn Ron đâm chiêu biểu hiện, Momonga rất cảm giác khó chịu, làm một đen bị, lãng quên thần binh, rơi vào ngươi cái này không phải kiếm sĩ người trong tay, cũng coi như là loại số mệnh. Ron, ý, ta nói chuyện có thể uyển chuyển điểm sao? Có điều lôi vân cùng hắn tiếng sấm trái cây đúng là có thể hoàn mỹ phối hợp, bởi vì Lôi Đình Bảo Thạch uy lực, Ron không cần lo lắng chính mình phóng, thích sấm sét đồng thời sẽ đem thân kiếm thiêu hủy, bù đắp chính mình thiếu, hụt binh khí khuyết điểm. Đối với trái cây năng lực giả tới nói, có một món vũ khí kề bên người vẫn là rất trọng yếu, dù sao nếu như có một ngày hắn bị cái gì kỳ quái đông sai chế lôi điện chi lực, dựa vào lôi vân chi phong cũng không phải triệt để không còn Kiba con cọp, dù sao không phải hết thảy hệ Logia đều có thể cùng Kizaru như thế, đem không có thực thể ánh sáng hạt căn bản ngưng tụ lại đến, làm ra có thể cùng Rayleigh cứng mới vừa thiên tùng vân kiếm Kusanagi no Terugi tiếng sấm trái cây, chế tạo sấm sét trường đao càng như là cao áp súng bắn nước, cắt chém lực kinh người. Nhưng không có cách nào cho rằng chân chính binh khí sử dụng, hỏi xong liền lăn đi, cố gắng đối xử nó, mặc dù ngươi không phải kiếm sĩ. Momonga phất tay một cái, phiền muộn bắt đầu đuổi người, loại này thần binh hắn cũng muốn a, chính mình từng ở trên đảo đóng giữ lâu như vậy, cùng bạch xà đánh qua vô số lần liên hệ, dĩ nhiên không có phát hiện lôi vân, nghĩ tới đây Momonga trong lòng liền một trận quặn đau, này đều là mệnh a. Thẳng thắn nhắm mắt làm ngơ, Ron, có loại không cần Busosukhaki, lão tử đánh chết ngươi. Có điều ở mở cửa lớn ra trước, Ron bỗng nhiên quay đầu hỏi, đúng rồi Momonga, trung tướng, nếu địa ngục đảo là các ngươi phụ trách khai phá, vậy ngươi có biết hay không, trên đảo có một cái sẽ sử dụng Busosukhaki bạch xà, ồ ngươi gặp phải nó. Momonga trong mắt lóe ra một tia tinh quang, nhớ tới trước Toko đám người nói, cho đại gia, Ron ở bồn địa trung tâm quá trình chiến đấu khi đó đối thủ, có vẻ như chính là một cái bạch xà. Ron vì sao lại hỏi vấn đề này? Đáp án hết sức rõ ràng. Đối với này, Momonga phiền muộn tâm tình lập tức tươi đẹp lên, dựa lưng cái ghế nhếch lên hai chân, tự như cười mà không phải cười, nói rằng: "Để thế nào ta, dạy Busosuke còn sảng khoái chứ? Quả nhiên là ngươi." Ron giận tím mặt, rút ra lôi vân, đi thấp phu nhận lấy cái chết. Chương 82, trở về, CP không chút đại gia trung thu giàu to. Busosuke mặc dù là mỗi cái sinh vật trong cơ thể tự nhiên tồn tại sức mạnh, nhưng làm sao kích hoạt khai phá là so với vượt qua thân thể cực hạn, khai phá tiềm năng còn muốn chuyện khó khăn, đồng thời phải vô cùng cường hãn thân thể chống đỡ, bằng không không khác nào tự sát. Jeffy tuy rằng không thể dạy đạo, nhưng một ít hiểu biết vẫn là có thể giảng cho Ron nghe. Đã từng có một cái hải quân thượng tá mạnh mẽ thức tỉnh rồi, Busosuke, bởi vì cường độ thân thể theo không kịp, hậu quả là hắn không mấy tháng sẽ chết. Thời điểm chết da bọc xương như thế, chống đỡ Busosuke đáng sợ áp lực hút khô rồi hắn tinh khí thần, bởi vì cần thân thể cường độ chống đỡ, bạch xà tự nhiên không thể nói cái gì, trời sinh tự mang Busosuke, đó là không thể tồn tại hiện tượng. Trời sinh tự mang Kenbun sao Haki còn tạm được mà những động vật muốn tự chủ thức tỉnh Busosuke, càng không khác nào nói chuyện viễn vông. Liền Busosuke là cái gì cũng không biết, làm sao thức tỉnh? Đó là tứ hải cùng Grand Liner nửa trước cấp độ ức nhân loại đều không làm được sự tình. Vì lẽ đó đáp án đến đó rất rõ ràng, bạch xà Haki là có người cố ý giáo sư, mà người này chính là Momonga. Lúc trước địa ngục đảo bị định làm sinh tồn sân huấn luyện sau khai phá trong lúc, ở một lần kiểm tra hòn đảo trong quá trình, Momonga phát hiện có điều có thể phục lên sấm sét bạch xà ở mô phỏng theo luật thức Soru động tác tiến hành đi săn. Khi đó đại chiến vừa kết thúc, trên đảo sinh vật cũng không có bị giết hết sạch sẽ, bất cứ lúc nào đều có hải quân dừng lại tại địa ngục đảo, trong đó sẽ sử dụng luật thức người chỗ nào cũng có, phỏng chừng là nhân cơ hội học trộm đến. Như vậy thông minh giả thú mặc dù là cái này vua hải tặc thế giới cũng không thường thấy. Momonga nhất thời hiếu kỳ, thẳng thắn thừa dịp chính mình đóng giữ thời gian tỉ mỉ dạy dỗ lên, mỗi lần bạch xà đánh lén hắn đều không hạ tử thủ, sau đó hướng về không ngừng biểu diễn chiêu thức của chính mình, nhìn nó còn có thể học được gì đó. Kết quả ra ngoài Momonga dự liệu, bạch xà ngoại trừ ở Esoru y mặt trên có chút thiên phú, cái gì đều không học được. Ngược lại là hắn căn bản không nghĩ tới Busosuke dĩ nhiên trong quá trình này bị kích hoạt rồi đi ra. Momonga lúc đó kinh ngạc có thể đem nắm đấm nhét vào trong miệng. Tuy nói thức tỉnh Busosuke phần lớn đều dựa vào bị đánh chịu đựng đi ra, nhưng ngươi vậy thì có chút không giảng đạo lý, sợ sệt tiếp tục nửa này điều bạch xà sẽ trưởng thành là chân chính quái vật, bất lợi cho lính mới sinh tồn. Momonga liền đem việc này đăng báo cho Sengoku, hỏi hắn là giết là lưu. Sengoku suy nghĩ tỉ mỉ sau không có hạ lệnh diệt trừ bạch xà, dù sao đối với lính mới tới nói, địa ngục đảo đâu đâu cũng có nguy hiểm, nhiều nó một cái không nhiều, thiếu nó một cái không ít. Không phát điên bạch xà uy hiếp còn không bằng một lần núi lửa phun trào đây. Hơn nửa phổ thông lính mới e sợ liền bọn họ trảo đến bổ sung băng nguyên cùng nhiệt đới, rừng rậm giả thú số lượng phổ thông thú vương đều đánh không lại, không thể thâm nhập trung tâm bồn địa, thẳng thắn bỏ mặc không quan tâm. Đồng thời Sengoku còn có chút tiểu tâm tư, nói không chắc tương lai nào đó thiên hải quân sẽ xuất hiện lần nữa một cái có thể so với đương nhiệm tam đại tướng quái vật người mới, bạch xà tồn tại cũng có thể cho rằng luyện tập tư liệu sống. Kết quả là mười mấy năm sau, ỷ vào Busosuke cùng Soru cộng thêm phục lên sấm sét cùng tự thân mạnh mẽ bắp thịt sức mạnh này, điều bạch xà ở trên đảo xưng vương xưng bá, chiếm lấy hòn đảo ở trung tâm nhất dồi dào thổ địa, trở thành hoàn toàn xứng đáng địa ngục đảo chi vương. Ron cái kia một cái đuôi chịu đựng không ngoan, bạch xà quẩy đuôi là phối hợp Soru kỹ xảo phát lực cùng Busosuke hình thành siêu cao tốc quang đánh. Chỉ có điều vừa nghĩ tới chính mình như vậy thảm chỉ trách trước mắt khoai tím đầu, Ron liền hận nghiến răng nghiến lợi. Nửa tháng sau, con đường chính nghĩa chi môn quân hạm rốt cục trở lại hải quân bản bộ, nhìn trước mắt hùng vĩ tráng lệ màu trắng kiến trúc, quân hạm lên hết thảy mọi người dường như cách thế. Lần này địa ngục đảo hành trình đối với quân hạm lên mỗi người tới nói cũng khó khăn quên cả đời, đặc biệt là các tân binh. Biển rộng rộng lớn cùng sâu xa xa không phải sách vở lên viết đơn giản như vậy đọc, vạn quyển sách chung quy không bằng đi vạn dặm đường. Nhìn kỹ cứ điểm chính diện do màu đen thuốc nhuộm viết lên chính nghĩa hai chữ, phần lớn lính mới mũi đau xót khóc ào, rốt cục trở về, chúng ta về nhà. Ô, ta nhớ các ngươi, phụ thân đại nhân, mẫu thân đại nhân, bọn họ từ địa ngục bò lại đến rồi, đều cho lão tử tinh thần điểm, khóc sướt mướt giống kiểu gì dừng lại, xếp thành hàng. Momonga tiếng quát mắng từ phía sau truyền đến, các tân binh rùng mình một cái, im tiếng dừng lại. Vốn là Momonga, ở trong lòng bọn họ là một cái hòa ái dễ gần trưởng bối, tuy rằng nghiêm túc điểm, nhưng đối xử các tướng sĩ là chân thật ấm áp. Chỉ có điều, theo trong lòng bọn họ mạnh mẽ như là quái vật bình thường Ron bị Momonga bảo, dẹp một trận, các tân binh mới đột nhiên nhớ tới. Này một vị nhưng là trải qua 20 năm trước vua hải tặc thời đại lão tướng, thực lực sâu không lường được, lòng kính nể lập tức thay thế được dĩ vãng cợt nhã, đàng hoàng cùng tôn tử. Giống như nói tới chuyện này Ron cũng là uất ức có thể, nếu như đổi làm cái khác trống trải sân bãi Momonga không thể đem hắn đè lên, đánh đánh không lại cũng có thể chạy, nhưng ở Campbell quân hạm lên ở cái kia nhỏ hẹp trong phạm vi, Ron căn bản tay chân bị gò bó chiến đấu, tiếng sấm, trái cây lực phá hoại không thể nghi ngờ, sơ ý một chút chính là thuyền hủy, người vong kết cục, bao quát chính hắn, mà hắn động tác được hạn, mồ mông gà nhưng tinh thần tỏa sáng, làm kiếm sĩ, hắn am hiểu nhất chính là thiếp thân cuốn đấu, hai hạng một thêm, một giảm, đuổi ron nhảy nhót tưng bừng, chỉ có thể dựa vào thuấn di tránh mở, một lần lại một lần dán mặt lưỡi dao, ron sâu sắc thừa nhận, mồ mông gà đây là ăn không được cây nho nói cây nho chua, bởi vì tìm tới Lôi Vân chính là hắn, vì lẽ đó ở tùy thời trả thù, vịnh cản lên. Một đoàn hải quân tướng lĩnh ở Senguk dẫn dắt đi nghênh tiếp bọn họ, không chỉ có bởi vì bọn họ gặp thú triều tổn thất nặng nề, quan tâm gia tộc, con cháu đám quan quân chủ động tụ tập càng bởi vì địa ngục đảo Cu bị triệt, để giết chết, mang theo kinh thiên đại công trở về, hải quân nặng nhất, coi, trọng nhất quân công, Senguk nghiêm túc như thế không gì đáng trách, nhìn thấy Ron đứng ở Momonga phía sau lính mới đội ngũ cao nhất vị trí, trong, tay nâng cái kia viên hạch đào trạng hạt nhân, gáp, phốc ha ha ha, bật cười, tiểu tử ngươi có thể a, Ron địa ngục đảo Cu đều bị ngươi giết. Đây chính là, chúng ta đều không làm được sự tình, Ron lườm một cái, y ha ha, Jeffy ở gáp bên cạnh mặt tối sầm lại, lính mới tổn thất 7 người, chính là, ở hắn trong lòng các 7 đau nghiêm trọng như vậy tổn thất, Jeffy đã rất lâu, không lộ ra qua nụ cười có điều nhìn thấy Ron, hắn miễn cưỡng co rúng da mặt, cười gật gù, Tơ Su trung tướng cũng tới, tương tự đối với Ron báo lấy khuôn mặt tươi cười, để Ron bất ngờ chính là, cái kia bị bắt làm tù binh Golden West tiểu cô nương, lúc này dĩ nhiên rụt rè trốn ở Tơ Su phía sau, như là cái sợ người lạ tiểu, cô nương ở cạnh chính mình nải nải từ chung quanh người không để ý chút nào, thái độ đến xem, tình huống như thế nên có ít ngày, tình huống thế nào Golden West cái này Baroque quốc cán bộ cao cấp tẩy, trắng, dưới bông tàu, nhân Momonga cùng Senguk ở nơi đó đi trình tự cố gắng khen, tặng, Ron nhẹ nhàng meo meo đối với Gáp hỏi, đối với này, Gáp từ giấy dầu trong túi lấy ra cái bánh donut, cắn một cái, nàng bây giờ có thể không phải cái gì Baroque quốc cán bộ cao cấp Miss Golden West, mà là Tơ Su Chan mới thu dưỡng nữ đo ra, phốc, Ron quay đầu, một mặt mộng bức, tuy nói hắn đi tới thế giới này đã thay đổi không ít đồ vật, sấm sét kích thích máy móc để hải quân cùng chính phủ thế giới bên trong mang sức chiến đấu, được bạo phát kiểu tăng trưởng, nguyên tắc bên trong sống rất tốt Mr. Ba chết, oan chết uổng, phá hoại Crocodile tà ác kế hoạch, nhưng cùng chuyện này so ra, thật sự như gặp sư phụ, vậy cũng là Baroque quốc A Tơ Su trung tướng đem nàng thu làm dưỡng nữ. Không sợ chính phủ thế giới có ý kiến gì không, bọn họ có thể có ý kiến gì, Gáp xem thường lườm một cái bị Tơ Su Chan rửa đi trong lòng ác, niệm phổ thông bé gái đều muốn giết ai có ý kiến lão tử đánh ai, Ron giơ ngón tay cái lên, ngươi ngưu, không hổ là hải quân hỗn bất lận, thiết quyền Gáp, lập tức chút có thể làm, đến hắn phần này lên, cũng coi như Sasori bán ba phần độc nhất, có điều lấy Golden West không, đo ra thiên phú xác thực đáng giá hải quân bồi, dưỡng, rõ ràng không phải trái cây năng lực giả, nhưng có thể phát huy ra có, thể so với trái cây năng lực giả hiệu quả. Loại kia xuyên thấu qua màu sắc, điều bàn khống chế hắn nhân tình tự quỷ dị vẽ tranh thiên phú, khiến người ta nghiền ngẫm cực khủng chính là chính diện sức chiến đấu yếu một chút. Một, người bình thường nắm khẩu súng đều có thể đánh chết nàng, có điều giao cho, dựa vào đầu ăn cơm Tơ Su trung tướng quản giáo lại được tốt hợp phách, hết cách rồi, dù sao cái khác ba cái lão già khốn nạn sẽ nuôi con gái sao, là gô lên nhiệt khí cầu vẫn là ném vào hẻm núi vực sâu, liên quan với Gáp cùng Tơ Su, tương, trong lúc đó vấn đề sự tình ron chẳng, muốn hỏi thăm, giờ khắc này Senguk nguyên soái bắt chuyện hắn qua đi. Bởi vì từ phía sau hắn đi ra một tên ăn mặc haku âu phục nam tử cao lớn, haku âu phục ở hải quân bên trong rất thông thường, phần lớn tướng lĩnh đều yêu thích cái này màu sắc, trong ngày thường cũng là mặc đồ tây cộng thêm chính nghĩa áo choàng trang phục, có điều người này không giống, hắn áo choàng lên không phải y chính nghĩa y hai chữ, mà là năm viên đen cầu thông qua dây đen liên tiếp đặc biệt thập tự, đồng thời trên mặt mang một cái quái lạ phu keo mặt nạ, mặc dù là ở trường hợp này cũng không cởi phần này trang phục. Ron yên lặng cao mày, từ thiên long nhân trực thuộc chính phủ không, toàn xưng cipher pol no không, trung thu ngày hội, muốn nói chút đại gia vui sướng sợ bị nói không văn hóa, nói toàn gia đoàn viên sa chi phúc an khang sẽ bị nói thuận gió, liền ngay cả, tiết trung thu trâu bò cũng bắt đầu nát phố lớn, vì lẽ đó ta liền ở ngay đây, chúc đại gia trung thu giàu to đi, bằng vào ta canh ba đổi đề cử, các vị xem có thể được hay không, cầu đề cử, cầu thu gom, cầu khen thưởng, bạn đang nghe truyện tại kênh YouTube Thích Nghe Truyện, hãy bấm đăng ký kênh và bật thông báo để ủng hộ kênh ngày càng phát triển. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 83, người đến tiện thì lại vô địch, Ron, vị này chính là chính phủ thế giới đặc phái chuyên viên, vì xác định địa, ngục đảo của hạt nhân thật giả mà đến, Senguk đúng lúc đối với Ron giải thích, địa ngục đảo của sống còn liên quan đến thế giới an nguy, tuy rằng cái gọi là thế giới an nguy hãy cùng mỹ mạng bên trong New York như thế, không có chuyện, gì liền nổ hai vòng, nhưng nó xác thực phi thường trọng yếu, vì lẽ đó xác định, thật giả vấn đề đồng dạng phi thường trọng yếu, vạn vạn không qua loa được, Momonga ở bên sắc mặt có chút khó coi. Hắn biết can hệ trọng đại đây là bình thường trình tự, nhưng loại này bị người nghi vấn cảm giác vẫn là làm cho hắn rất khó chịu. Chính mình đám người kia cửu tử nhất sinh, dựa cả vào Ron nghịch thiên số chó, ngáp phải ruồi mới tránh được một kiếp, trở về nhưng phải tiếp thu thẩm tra. Việc này thả ai trên người cũng không tốt được hơn nữa. Dựa theo bình thường quy trình, kiểm tra hạt nhân sự tình nên do hải quân chính mình phụ trách, sau đó tiến hành đăng báo,

Nếu như Ron cùng chính phủ không cứng, rắn đến, vô hình trung vì là Sengoku chia sẻ áp lực, bọn họ chỉ sẽ cảm thấy Ron máu nóng, võ dũng hơn người nhưng Ron lựa chọn không biết xấu hổ. Đây chính là tâm cơ không chỉ có không có chia sẻ áp lực dẫn lửa thiêu thân, trái, lại thuận lý thành chương, khinh bỉ bọn họ tất cả mọi người. Này người câm thiệt thòi, chung quy vẫn là ăn đi, có điều không phải đến từ chính phủ không, mà là chính mình tân tú, cây xa chỉ huy nhân viên nghiên cứu đem bổ xuống đến hạt nhân mảnh vỡ vận, chuyển trở lại, liếc nhìn đứng ở Sengoku các loại đại lão trung gian Ron. Há, há mồm mới vừa muốn nói gì, liền bị Kiraru nhấc theo cổ áo mang đi không làm, không biết, làm cây xa lại bắt đầu lại từ đầu muốn thay đổi sấm sét kích thích, máy móc bản thiết kế thời điểm mới phát hiện, trong này độ khó tương đương, kinh người, rút dây động rừng, hắn bây giờ nhiều nhất chỉ có thể bảo đảm 5.000 đạo lực an toàn quắc giá trị, cao đến đâu lại muốn xuất hiện lần trước tình hình, vì lẽ đó hắn cấm túc thời gian, dài lâu mà xa xưa ngược lại không nhiệm vụ bản, bộ trung tướng nhóm, không có chuyện gì sẽ chạy đi khoa học quân lính đi bộ, sợ đến cây xa cùng chim cút giống như. Chừng mấy ngày không ngủ qua tốt giác. Một bên khác, Ron không nhìn Sengoku cái kia chen lẫn xem kỹ, kinh ngạc, phẫn, nộ, phiền muộn các loại bất nhất tầm mắt, đi tới Jeffy bên người chào một cái. Jeffy lão sư, ta đã trở về. Jeffy nhìn trước mắt Ron, ở tấm kia đen không ít quen thuộc trên gương mặt, dừng lại chốc lát, lão nước mắt lưng tròng, trở về liền tốt, trở về là tốt, rồi a. Trong bóng tối lau nước mắt, Jeffy ngữ khí có chút nghẹn ngào, ngươi biết, không Ron, làm ta nghe nói thú triều để cho các ngươi tử thương nặng nề thời, điểm. Ta này trong lòng, Jeffy là cái không quen biểu đạt cảm tình người, hắn xưa nay giáo dục đệ tử, phương thức đều là đánh, để đệ tử ở chịu đòn bên trong nhớ kỹ giáo huấn, xưa, nay không cho sắc mặt tốt nhưng chuyện này cũng không hề đại biểu trước mắt, lão nhân mạc đến cảm tình, chính ngược lại, Jeffy có thể nói là bọn họ niên, đại đó bên trong, cảm tình phong phú nhất một thành viên, ở mảnh này nguy hiểm trong vùng biển mưu sinh, cùng cường địch tác chiến, mỗi, một lần đi tuần cũng có thể là một lần cuối, người và người mãi mãi cách xa, nhau như trời với đất, như không phải trong lòng cảm tình nhẵn nhụi. Không dám, phát lên có một cái nhà giấc mơ, bao quát sau đó Gizek để thúc đẩy Jeffy làm ra hủy diệt toàn bộ tân thế giới, phương án đầu nguồn, cũng là hắn đối với hải tặc sự thù hận từ không dứt, đại tướng biến thành muốn hủy diệt tân thế giới, Gizek, chỉ có cảm tình phong, phú người, mới có thể dựng dục ra khổng lồ như thế cừu hận, thử hỏi, tương tự là thân nhân bị giết, cuộc chiến thượng đỉnh bên trong, gáp đối với Akainu sự thù hận so với Jeffy đối với hải tặc sự thù hận thiếu, sao, đương nhiên không thể, nhưng gáp nhìn xuống, bởi vì hắn lý tính lớn hơn cảm tính mà Jeffy, là cảm tính lớn hơn lý tính, vì lẽ đó lần này địa ngục đảo thú triều để Jeffy phi thường khó chịu, hận, không thể lập mã phi qua đi đem các đệ tử cứu ra, muốn không phải Sengoku lấy, các loại lý do ngăn hắn, Ron đám người trở về nửa đường nói không chắc còn có, thể chạm mặt, nén bi thương thuận biến, lão sư, Ron thở dài, ở vợ con chết rồi, sa thải đại tướng chức vị, trại tân binh có thể nói là, Jeffy duy nhất ký thác tinh thần hắn không thể nào hiểu được Jeffy đối với, đệ tử cảm tình. Bởi vì hắn không có như vậy phong phú trải qua nhưng đối với, không hề liên hệ máu mủ người ngoài cũng có thể làm đến như vậy ba tâm ba lá, gan mức độ, cũng không trở ngại hắn đối với Jeffy sản sinh kính nể, Momonga ở bên khóe miệng liệt liệt, quyết định đem thú triều là Ron gây nên, chuyện này cả đời giấu ở trong bụng, ai cũng không nói cho, hơn nữa Ron cũng là cử chỉ vô tâm, bị người hại càng là lão sư hắn coi là, mình ra đệ tử, một khi chân tướng bại lộ, này thầy trò hai người nên làm sao ở, chung, này chính là mệnh a. Momonga hiện tại càng ngày càng coi nhẹ nhân sinh, Sengoku yên lặng đứng ở một bên, các loại Jeffy tâm tình ổn định lại sau, vỗ bờ vai của hắn, sau đó đối với Ron nói rằng, Ron, lần này ngươi mang về địa ngục đảo của hạt nhân, một cái công lớn, ta sẽ giúp ngươi đưa vào quân công nhưng ngươi chưa chính thức trao tặng quân hàm, không thể trực tiếp hưởng thụ khen thưởng, vì lẽ đó ngươi có yêu cầu gì không, chỉ cần có thể làm được, ta nhất định giúp ngươi hoàn thành, đây là Sengoku cùng Momonga cẩn thận thương lượng sau thu được kết luận, dù sao giải quyết triệt để địa ngục đảo của chuyện này. Công lao quá to lớn, mười mấy năm trước địa ngục đảo của chung quanh phá hoại thời điểm, ngũ lão, tin nhưng là lên tiếng, ai nếu có thể giải quyết vấn đề này, liền hứa hắn, một cái quan to lộc hậu, cao bao nhiêu, chỉ cần triệt để đánh giết địa ngục đảo cua, đồng thời thực lực không có trở, ngài, đệ tứ đại tướng cũng là ván đã đóng thuyền, ngũ lão tin lúc đó cũng là bị bức ép cuốn lên, hết cách rồi, lúc trước địa ngục đảo cua làm loạn thời điểm trải qua khu vực, tất cả đều là chính phủ thế giới gia nhập liên minh quốc. Hãy cùng bọn họ, có cừu oán như thế khi đó chính phủ thế giới mượn One Piece thời đại sản sinh, hỗn loạn, tổng cộng có vượt qua 200 số lượng quốc gia gia nhập bọn họ tìm kiếm, che chở, kết quả bị địa ngục đảo của một trận làm loạn sau khi, chỉ còn dư lại, hơn 170 cái, trực tiếp đánh ra một mảnh chân không khu, sau tới vẫn là hải quân dựa vào trả giá to lớn hy sinh đem địa ngục đảo cua, trấn áp ở người ở thưa thất Campbell, mới tạm thời chung kết vụ tai nạn kia, chỉ là đoạn này nội dung vở kịch lấy ra đi. Liền có thể nước lên một hai kỳ, movie bản, hiện tại Ron mới binh thân triệt để tiêu diệt địa ngục đảo cua, thật luận công, hành thưởng không nói đại tướng, trung tướng chức vị là chạy không được nhưng, làm như vậy đối với Ron tệ lớn hơn lợi, hắn hiện tại còn khiếm khuyết căn cơ, rất dễ dàng bị người nhầm vào, không quan tâm minh ám, mộc tú với lâm phong tất tội chi đạo lý, vua hải tặc thế giới người cũng biết, dù sao hàng năm mới xuất hiện hải tặc bên trong bị chết nhanh nhất, chính là những kia kêu gào hung hăng nhất, vì lẽ đó Sen Gúc thẳng thắn dùng một cái hứa hẹn đến động viên Ron, hắn tin, tưởng lấy Ron giảo hoạt trình độ đẩy ra đo, khẳng định nhìn hiểu hắn tại sao, như thế làm, đúng như dự đoán, Ron quay đầu lại sau sắc mặt cũng nghiêm túc lên, không quân hàm liền không thể trực tiếp được thưởng, lời này cũng là cho không, hiểu việc người nói nghe một chút như hải quân nguyên soái cũng không thể làm, được luận công hành thưởng, thế giới này sớm đã bị hải tặc lật tung vì lẽ đó, Ron biết, Sen Gúc sẽ không như vậy ngu xuẩn xóa bỏ công lao của chính mình, mà là có mục đích khác ở bên trong, quả nhiên gốc gác không đủ sao, Ron đăm chiêu, lập tức liếc nhìn Jeffy, tâm trạng có phán đoán, vậy ta có thể cứ việc nói thẳng, nói đi có điều ngươi trong lòng mình nắm chắc, đừng nói qua, cùng người thông minh tán gẫu chính là tốt, Sen Gúc tâm tình rốt cuộc được rồi một điểm, mới vừa rồi bị Ron khinh bỉ sự, tình cũng có thể làm được không nhìn tuy rằng gan lớn điểm tính khí thối điểm, gây sự năng lực cao điểm, nhưng có thực lực có đầu óc, loại này tân tú đi đâu, tìm, có điều cuối cùng hắn vẫn là gõ một câu, quá chuyện quá đáng là không thể đại, gia đều ở quy tắc dưới đáy làm việc, phá hoại quy củ đối với người nào cũng không tốt, yên tâm, yêu cầu của ta đối với nguyên soái tới nói rất đơn giản, Ron liệt liệt chửi, quân hàm cái gì hắn mới không thèm để ý, chỉ có thực lực mới phải đồng tiền mạnh Sen Gúc bởi vì không muốn để cho chính mình quá làm, náo động không cách nào tăng lên quân hàm do đó đưa ra bồi thường, ngược lại ở giữa Ron ý muốn, người trước tiên nói nghe một chút, Sen Gúc đối với Ron trong mắt lóe ra hết sạch không tên sau lưng căng thẳng, có như vậy trong nháy mắt muốn nuốt lời, kỳ thực thật sự rất đơn giản chính là sau đó mặc kệ Jeffy lão sư dạy ta cái gì, hải quân không thể lấy bất kỳ lý do gì tiến hành can thiệp, tỷ như quân công không đủ a, quân công không đủ a, quân công không đủ a cái gì, việc trọng yếu nói ba lần, Ron một hơi nói xong yêu cầu. Đối với Jeffy nhíu mày, người sau sửng sốt một giây, bỗng nhiên hút vào ngụm khí lạnh, Jeffy cho rằng Ron sẽ phải đi học tập toàn bộ Rokushiki, Haki cái gì, dù sao, đang tiến sắm trái cây khai phá phương diện, khoa học quân lính đều so với, hắn Jeffy hữu dụng nhưng không nghĩ tới các loại đến nhưng là như vậy một cái đáp án, chỉ cần không thể lấy quân công không đủ lý do can thiệp Jeffy thi dạy, trở lên nội dung hắn đều có thể bất cứ lúc nào giáo dục Ron nhìn qua Ron kiếm bộn, rồi, nhưng phải biết, yêu cầu này một khi thành lập, quyền chủ động là ở hắn, Jeffy trong tay, Ron có thể từ bỏ công khai ít giá lợi ích làm ra sự lựa chọn này, đây là cỡ nào tín nhiệm, trong lúc nhất thời, Jeffy lần thứ hai lão lệ tung hoành, Ron, quả nhiên vẫn là muốn trở nên mạnh mẽ sao, Sen Gúc khẽ cau mày, hắn cũng bị Ron ý nghĩ sợ hết hồn có điều yêu cầu này, cũng không vượt ra ngoài hắn mong muốn, trái lại còn ở hắn dự bị hạng mức tối, đa bên trên, Sen Gúc suy nghĩ chốc lát, gật gù, để tốt đi, yêu cầu này ta đồng ý, sau đó hắn nhìn Ron, nói rằng, có điều tuy rằng như vậy, Ron, mơ tưởng xa vời là không được nếu ngươi muốn học tập Rokushiki, đồng thời Kim Tu Haki sẽ chỉ làm ngươi phân tâm, trái lại tệ lớn hơn lợi, hiểu? Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chưa, đối với này, Ron khẽ mỉm cười, ây rõ ràng, rất nhiều thư hữu không biết đề cử có ý nghĩa gì, à nói như thế, đại gia đi, tìm y khởi điểm số liệu, mở ra khởi điểm số liệu lưới, sau đó lựa chọn PC, khởi điểm chủ đứng. Lựa chọn nhì thứ nguyên đồng dạng là treo ở phân loại, trang đầu lên, chênh lệch vừa xem hiểu ngay sau đó lần lượt từng cái click tên, sách, kéo đến dưới thấp nhất đề cử ghi chép, vài cuốn sách so sánh một chút, liền có thể biết tại sao đồng dạng là tiểu phong đẩy, gần như chữ mấy, nhưng ba người đứng đầu có ngoài ngạch cùng thời kỳ áp đề cử, liền liền cùng, mặt sau hai tên lôi kéo gấp đôi chênh lệch, đây chính là đề cử rào cản tác dụng, để càng nhiều người xem thấy ngươi quyển, sách này, sau đó click thu gom. Mà quyết định một quyển sách lên cái gì đề cử, ngoại trừ biên tập phán đoán, còn có các hạng số liệu khá là, trong đó phiếu đề cử, khen thưởng, nghiệm thu so với phi thường trọng yếu, cái này cũng là đại thụ cầu thu gom cầu đề cử nguyên nhân, vì tranh cướp tài, nguyên, vì lẽ đó hy vọng các vị đọc sách thư hữu, đọc sách sau khi nhiều ném phiếu đề cử, có tiền hay không nâng cá nhân tràng, đại thụ ở đây bái tạ, chương 85, xuất phát thiếu tướng Ron, nát xuôi chó chang, nóng bỏng mặt trời treo ở trên trời, quay nướng đại địa, dưới mặt trời chó chang hải quân bản bộ vẫn là trước sau như một náo nhiệt, nhưng hôm nay không giống với ngày xưa, không có thao luyện náo động, có chỉ là chấn động cùng sùng kính trên quảng trường, các binh sĩ chỉnh tề đứng đội, ngủ, đối với trên đài cao đang tiếp thụ thụ công lao nghi thức cao to bóng, người ném đi sùng bái cùng ánh mắt hâm mộ, sinh tồn huấn luyện thành tích đã đi ra, hôm nay là Ron đám người chính thức, trở thành hải quân quan quân sắc phong nghi thức ở một đám cùng thời kỳ dẫn, chính mình chính nghĩa áo choàng kích động xuống đài sau. Cuối cùng then chốt, hí đến rồi, Ron đi tới Sen Gúc trước mặt, vậy thì là Ron tiên sinh đúng không chặt chặt, người này so với người khác, đến chết a, đố kỵ cái gì Ron nhưng là chân chính quái vật, cái gì Ron hắn chính là Ron tiền bối sao, trại tân binh đội ngũ bên trong, vài tên lính mới nghe vậy sáng mắt lên, hiếu, kỳ hướng về đứng bên cạnh lão binh thỉnh giáo, bản bộ trại tân binh không phải bản bộ trường quân đội, không có nhất định, phải chờ đủ 15 tuổi mới có thể tốt nghiệp quy định, chỉ cần có thực lực. Mạnh mẽ người như Ron như thế hơn nửa năm là có thể tham dự sinh tồn huấn, luyện chuẩn bị ra doanh bởi vậy bản bộ trại tân binh chiêu tân tần suất là rất nhanh, ở Ron bất tri bất giác sắp tối thế giới này một năm thời khắc, lại một nhóm lính mới bị tuyển vào bản bộ trại tân binh. Đúng đấy, hắn chính là Ron không, sau đó phải gọi hắn Ron thiếu tướng. Các lão binh phi thường cảm khái nói rằng, một cái sáng tạo trại tân binh nhanh nhất hợp lệ ghi chép quái vật, một cái vẫn là lính mới liền nhiều lần lập xuống kỳ công thiên tài. Hắn hay là không phải mạnh nhất, nhưng hắn tuyệt đối là đặc thù nhất. Những lính mới này từ khi gia nhập bản bộ trại tân binh, nghe nhiều nhất chính là liên quan với Ron truyền thuyết, mạnh mẽ tiếng sấm trái cây năng lực giả, tiền hải quân đại tướng, tay đen, Jeffy đệ tử cuối cùng, tục viết tam đại tướng truyền thuyết siêu cấp tân tú, từ vừa gia nhập thời điểm suýt chút nữa thất bại, lại tới cuối năm bình đo, bùng nổ ra sức mạnh kinh người, chỉ dùng ngăn ngắn 2 tháng bây giờ hơn nữa, năm một điểm, là được công đi ra trại tân binh, quân hàm thiếu tướng, có thể nói tương lai có hy vọng trong vòng mười mấy năm, trại tân binh mỗi một, giới lính mới đều sẽ nghe Ron truyền thuyết đổ mồ hôi như mưa, chờ mong chính, mình cũng có như vậy một ngày. Hơn nữa nhất làm cho bọn họ cảm thấy nhiệt huyết sôi trào chính là, Ron cứu, vớt thế giới, địa ngục đảo của nguy cơ triệt để giải trừ, liền ngay cả ngũ lão tinh đều phái, người lại đây biểu thị tán thưởng, nếu như Ron không phải nửa Luke vào mà là từ nhỏ bồi dưỡng, bọn họ liền đem Ron kéo vào chính phủ tổ chức, ý nghĩ đều có chỉ cần ở chính phủ tổ chức nghỉ ngơi một quãng, thời gian tích góp tư lịch cùng giao thiệp, chính phủ thế giới quan lớn ghế, nhất định có Ron một thành viên, chân chính địa vị cực cao, thực lực, quyền lợi, tài phú, danh vọng, Ron hiện tại ngoại trừ tài phú cái gì, đều nắm giữ, là các tân binh hoàn toàn xứng đáng thần tượng, quả nhiên rất đặc biệt. A tiếng sấm trái cây năng lực giả, thực sự là thật là, đáng sợ thật là đáng sợ. Khi Yaru ngồi ở chính mình chỗ ngồi, nhìn đứng ở đọc diễn văn Sengoku phía sau, cái kia bình tĩnh bóng người chậm rãi nói rằng lời nói này như cũ là dùng bình, thường hững hờ ngữ khí nói ra, nhưng Akainu cùng Akiji nghe được. Lúc này, Kiraru không có nửa phần trêu chọc ý vị ở bên trong, Ron là chân chính quái vật, điểm này liền ngay cả ba người bọn họ cũng không cách nào phủ nhận. Dù sao về nghỉ một hồi, bọn họ ở trại tân binh đợi một năm rưỡi, đều đã làm những gì, duy nhất đem ra được thành tích, chính là ở năm tháng 6 bắt đầu thực chiến, trong khi huấn luyện, tiêu diệt mấy cái diễu võ dương oai băng hải tặc. Nhưng mà, nếu như Ron không có lựa chọn ra doanh, tiếp tục chờ ở trại tân binh, bên trong đào tạo sâu, hắn lẽ nào liền không làm được sao? Đương nhiên không thể, hắn không phải không làm được, chỉ là không thời gian đi làm. Ron trưởng thành tốc độ nhanh đến để Jeffy bó tay toàn tập, vậy không thể, vậy chỉ có thể để hắn sớm ra doanh tích góp quân công, mới có thể tiếp tục giáo dục. Loại này khủng bố trưởng thành tốc độ đặt tại cái kia, không ai biết Ron hạn mức tối đa ở đâu, nửa năm liền có thể đi đến một bước này, năm đó đây, hai năm đây, mười năm đây, giờ khắc này, mặc dù bọn họ là thế giới đỉnh cấp cường giả, trong lòng cũng khó tránh khỏi sinh ra một tia gấp gáp. Tâm tình bọn họ được gọi là hải quân mạnh nhất, sức chiến đấu quá lâu lâu đến để toàn bộ biển động thần hồn nát thần tính, trong gà hóa quốc tự nhiên dưỡng thành một luồng ngạo khí. Nhưng hôm nay Ron xuất hiện để bọn họ rõ ràng, nguyên lai còn có người có thể dao động bọn họ. Hắn so với bọn họ càng có thiên phú, hắn so với bọn họ càng có nghị lực, nếu như dừng lại không trước, bị vượt qua chỉ là vấn đề thời gian, không bị truy đuổi liền không biết gấp gáp. Bất tri bất giác, tam đại tướng tâm thái đều phát sinh một chút thay đổi, nói không chắc lại quá cái 7-8 năm, trong chúng ta phải có người cho hắn nhường chỗ. Kiraru ngoác miệng ra, khôi phục ngày xưa hèn mọn, người nói có phải là Akainu đại tướng? Hừ, hắn nếu có thể đánh thắng lão phu, cái này đại tướng tặng cho hắn thì lại làm sao? Akainu hừ lạnh một tiếng, nối liền câu chuyện phái chủ chiến. Akainu muốn đem hải quân chế tạo thành triệt để trừng phạt máy móc, lấy thiết huyết chi phong quét ngang tân thế giới, mục tiêu vẫn đặt tại hải quân nguyên soái vị trí, mà trở thành nguyên soái tiền đề nhất định phải là đại tướng, tuyệt không ngoại lệ. Có thể làm cho hắn nói ra câu nói này, có thể thấy được Ron đã ở trong lòng hắn lưu lại ấn tượng cực kỳ khắc sâu. Dù sao Ron là gáp mang vào hải quân, tư tưởng càng phù hợp gáp phái cái kia nhất quán lẫm lẫm liệt liệt tác phong, cùng thiết huyết quân nhân tư thái, chính mình khẳng định không hợp được. Akainu đúng là nhìn ra rất rõ ràng, nếu như Ron thật sự đi tới bước đi kia, trở thành đại tướng, coi như hắn làm Kamimoto soái, dưới có vẫn cùng mình không hợp nhau Akiji, cộng thêm không đáng kể trung lập đảng Kiraru, cùng với việc không liên quan tới mình treo lên thật cao y gáp phái Iron, hải quân vẫn cứ khó có thể bỏ hiện tại mềm yếu bầu không khí, khi đó còn không bằng chính mình chủ động thoái vị đây. Có điều hắn sẽ không bỏ qua, bởi vì hắn làm Kamimoto soái sau khả năng đối mặt vấn đề khó, thả Akiri trên người cũng như thế, hai người kẻ tám lạng, người nửa cân. Nghĩ tới đây, Akainu cười lạnh một tiếng, nói rằng, có điều nếu như ta ở trước đó lên làm nguyên soái, tất cả liền đều tốt làm. Akiji dùng bao hàm thâm ý ánh mắt liếc mắt nhìn hắn, thản nhiên nói, không nên kích động như vậy, Akainu đại tướng nguyên soái còn không chu đáo, muốn thoái vị nhượng hiền đây. Nhất thời, ba người đồng thời cảm nhận được một luồng sát cơ, Akainu khóe miệng có giật hai lần, câm miệng không nói lời nào. Kiyaru bắt đầu hững hờ tu bổ móng tay, Akiji thì lại kéo xuống trùm mắt bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Này ba tên khốn kiếp, nắm giữ Kenbun sao Haki Sengoku một hàm sát cơ, lão tử bên này nhọc nhằn khổ sở bồi dưỡng người mới, kết quả các ngươi ở phía sau một bên liền bắt đầu thương lượng đời tiếp theo nguyên soái, là các ngươi nhẹ nhàng vẫn là lão phu không nhấc lên được đao. Có điều hiện tại không phải tính toán những này thời điểm. Sengoku thu tầm mắt lại, ho khan hai tiếng, khụ khụ, chúc mừng ngươi Ron, hiện tại là ron thụ công lao nghi thức, ở liệt kê ron sáng lập công lao sau, lấy ra một cái gấp kỹ chính nghĩa áo choàng, nâng ở ron trước mặt Sengoku hơi, xúc động, cùng ba tên khốn kiếp kia so sánh một chút, vẫn là ron tốt, chí ít nhìn hợp mắt, đều là nguyên soái dạy dỗ tốt lắm, không có hải quân sẽ không có ta hôm nay, phần ân tình này ta ghi nhớ với tâm kể từ hôm nay, ta nhất định quang đầu lâu, tung nhiệt huyết, thời khắc chuẩn bị vì là chính nghĩa hiến thân, ron trên mặt mang theo nụ cười tự tin. Đưa tay nâng qua áo choàng hôm nay hắn, đem chính thức thoát ly lính mới thân phận, trở thành hải quân quan quân, cái kia thân lính mới ngắn tay sớm bị hắn bỏ vào trong phòng, đổi dây phi đưa cho, hắn tay trang đen, tại sao là đưa, hết cách rồi, nghèo a, một cái không có bất kỳ hậu trường lính mới, hắn lên cái nào kiếm tiền đi, may là coi như ra doanh sau hải quân cũng bao ăn bao ở, không phải vậy ron, quan mới nhậm chức đốt ba đốm lửa cây đốt thứ nhất chính là noi theo hải quân, bại hoại, nghĩ biện pháp kiếm ít tiền xài chơi, bên hông mang theo đế long kiếm lôi vân, một con tóc ngắn mặt cường tráng, không xưng được tiểu bạch kiểm ngũ quan có đặc biệt tự tin cùng kiên định, vì đó cộng điểm không ít con ngươi sáng ngời trước sau bình tĩnh như nước, trời, sập không sợ hãi kiên trì không ngừng rèn luyện để hắn bắp thịt cả người cân, xứng, thân hình đề bạc mà không mập mạp, đổi âu phục sau, ron cũng có thể, xưng tụng là một nhân tài, đối với ron không được điều sen gút cũng coi như có chuẩn bị tâm lý, như vậy, không biết xấu hổ khen tặng cũng không có để hắn biến hóa sắc mặt, không phải vậy còn có thể làm sao, hải quân ra như thế cái không biết xấu hổ hàng. Ta cũng rất tuyệt vọng a, thêm vào bên kia ba cái nghĩ, mưu quyền soán vị, đại tướng, Sengoku cảm giác, một trận lá gan thương, ít nói nhảm, 3 phút diễn thuyết thời gian, nói xong cho lão tử lăn, Sengoku tâm tình trong nháy mắt không tốt, trên mặt cười hiếp mắt, sau đó dùng, lạnh lẽo tầm mắt quét ron một chút, người sau nhất thời một cái giật mình, đứng nghiêm chào, bạch, chính nghĩa áo choàng đón gió pháp phới, bị ron khoác lên trên vai, quân hàm, lên cái kia viên sáng sủ kim tinh nói cho toàn thể. Từ hôm nay lên, hải quân, bản bộ nhiều một tên hải quân thiếu tướng, thủ công lao nghi thức không phải là người nào đều có tư cách đi tới, bình, thường mà nói, mặc dù là sĩ quan cấp giáo cũng chỉ có thể ngắn gọn sắp xếp, một hồi ban chứng diễn thuyết, sẽ không giống trống khu chiên triệu tập toàn, thể, cử hành thủ công lao nghi thức, chỉ có chính thức sắc phong tướng quân quân hàm mới sẽ tiến hành thủ công lao, nghi thức, khuếch đại quy mô lớn lao bố cục, thêm vào sắp xếp tòa soạn báo, phóng viên phỏng vấn đưa tin tuyên dương biển rộng, là bản bộ cổ vũ binh sĩ, con đường duy nhất tròn công lao quá cao. Tuy rằng bởi vì mọi phương diện, nguyên nhân không thể trực tiếp xếp vào bản bộ trung tướng, nhưng một tên, thiếu tướng hoàn toàn đúng quy cách, đêm đó, ron độc lập bên trong khu nhà nhỏ đến rồi rất nhiều người, bản bộ trung tướng nhóm hầu như toàn viên trình diện, gáp dẫn hắn soạt mặt, hiệu quả vô cùng tốt, sấm sét kích thích máy móc xuất hiện để trung tướng nhóm, không lý do không cho ron mặt mũi, dồn dập chạy tới chúc mừng đồng thời, bởi vì ron cùng gáp quan hệ tốt nguyên nhân, người sau càng là người trước người, dẫn đường, hải quân bên trong mặc kệ là bộ câu phái vẫn là phái chủ chiến. Đều, đối với hắn không có gì ý kiến, gáp phái không phải cái gì chính thức phái xưng hô, cái kia chỉ đại biểu một, đám lấy gáp cá nhân mị lực làm trung tâm tụ tập lên hỗn bất lận đoàn thể tỷ, như mấy năm trước gai đầu Smoker, bọn họ đám người kia đối với người nào đều, là một cái thái độ, bộ câu phái phái chủ chiến đều đã quen, một đám trung tướng sau khi đi vào trước tiên cho Jeffy chúc rượu, dù sao bọn, họ phần lớn người đều là Jeffy dạy dỗ đến đệ tử, là ron sư huynh rất nhanh, tâm tình không tệ Jeffy liền uống nhiều rồi, bắt đầu đùa rượu điên chơi, ba. Năm người đều ôm không được ở đây duy nhất một cái có thực lực cũng dám, đối với Jeffy động thủ gáp ở bên không có tim không có phổi ăn bánh donut, thỉnh thoảng tưới dầu lên lửa, treo chọc một hồi Jeffy, để tình cảnh càng thêm hỗn loạn, nhìn mình vừa cảm giác không ngủ liền bị một đám người dẫm đến dẫm đi trở, nên cùng ổ chó như thế giường lớn, ron trên mặt cười hi hi, trong lòng MMP, muốn không phải hôm nay những ngày tháng này không thích hợp phát hỏa, ron, không nói hai lời một chiêu địa ngục bạo vượng dạy bọn họ làm người, đương nhiên, thật làm hậu quả rất có thể là hắn cái này đời mới thiếu tướng bị một đám lão tư cách vây đánh, sau đó treo lên cột buồn thổi một buổi tối gió, biển mất mặt không nói, ngày thứ hai còn muốn bởi vì phá hoại của công bị, sen gút điểm danh phê bình cộng thêm viết kiểm điểm, không kinh ngạc hơn, gáp lão già khốn nạn chuyện gì hắn không làm được, đã lâu không gặp, ta ron thị vệ trưởng, giữa lúc ron nghiến răng nghiến lợi thời điểm, một cái thanh âm quen thuộc kéo, về sự chú ý của hắn ron quay đầu nhìn lại, mắt tỏa tinh quang, Rosa bệ hạ, người đến chính là hoa đô tiền nhiệm quốc vương, Rosa bên cạnh theo đồng dạng, hồi lâu không gặp ngư nhân tướng quân giết. Cùng với bị giết đánh một trận tơi, bởi hoa đô quốc vương Fred, ta hiện tại có thể không phải quốc vương, chỉ là một cái bảo dưỡng tuổi thọ, lão nhân gia, nhiều ngày không gặp, Rosa càng ngày càng hiền lành nhìn dáng dấp từ khi Fred kế vị sau, Rosa tâm tình không thể nghi ngờ tốt hơn rất nhiều muốn nghĩ cũng, đúng, Fred ở một hồi mưu phản bên trong chứng minh thủ đoạn của chính mình, cùng giả tâm, hiện tại chuyện gì đều ném cho cháu lớn đi làm, không cần làm nữa, hoa đô bận tâm, Rosa tâm tình biến tốt cũng là bình thường, mới vừa cặp bờ liền nghe nói ngươi hôm nay thủ công lao, đến thật vội không, mang lễ vật gì, viên bảo thạch này đưa ngươi, nói, Rosa từ trong lòng ngực lấy ra một viên ống ánh long lanh ngọc lục bảo, đưa cho ron, người đến là được, như thế khách khí làm gì, ron ngoài miệng khiêm tốn, trên tay lấy sét đánh không kịp bưng tay tư thế nắm, qua bảo thạch, ôm vào trong lòng ngực, hết cách rồi, hắn hiện tại là thật nghèo, đêm nay trận này tụ hội rượu đồ ăn vẫn là Suro cái này làm sư huynh hỗ trợ ra, tiền đặt mua, những này đến đây chúc mừng trung tướng nhóm không một cái kéo dưới da mặt, trực tiếp đưa Belly, mà là đưa cho hắn một đống lớn kỳ kỳ quái quái bảo bối, ở đây bán cũng không tốt bán, dễ dàng đắc tội người, có thể đắc nửa bảo bối cũng không thể mang cơm ăn a, vẫn là Rosa nữ vương thực sự, một viên bảo thạch, mặc kệ là cầm trên trấn sở, giao dịch bán đi vẫn là cùng các vị nữ tính hải quân đổi thành Belly, đều là một số lớn vào sổ, thu rồi lễ ron trên mặt cười đến càng vui vẻ, có điều hắn con ngươi đảo một vòng, nghĩ đến Rosa một cái khác ý đồ đến, liền hắn tới gần, nhỏ giọng hỏi, nếu Rosa tiên vương tới đây, có phải là, tự nhiên như vậy, Rosa nhìn trước mắt cáo nhỏ như thế ron, không nhìn được che miệng cười khẽ, trong lúc nhất thời như vạn hoa nở rộ, khiến người ta say mê mặc dù năm tháng, không tha người, nữ vương mị lực như cũ không giảm mảy may không nhìn thấy bên, kia gáp lão già khốn nạn con ngươi đều trừng ra tới sao, Rosa bắt chuyện một tiếng giết. Người sau từ trong lòng ngực lấy ra một cái, tráp, đưa cho Ron, cao to ngư nhân Jet đã đứng đến liền ngay cả ánh đèn đều bị che đậy, hắn chép, miệng một cái, nói rằng, Busosukhaki tu luyện tâm đắc ta còn có thể lý, giải, dù sao ngươi là hải quân, tất cả lấy quân công nói chuyện có điều ta ngư, nhân karate ngươi cầm hữu dụng không, không sai, lúc trước Ron cùng Rosa giao dịch nội dung chính là ở đây, hắn giúp Rosa giải quyết hoa đô nội ưu ngoại hoạn, Rosa giúp hắn tìm kiếm Busosukhaki tu luyện tâm đắc, do đó để hắn tránh khỏi hải quân quân công hạn chế. Tự mình tu hành, nhưng ngư nhân karate, một cái trái cây năng lực giả ngươi chẳng lẽ còn chuẩn, bị biển đùa ta chơi đây, giết tướng quân thiên túng chi tư, ở lục địa đợi mấy chục năm, đem nhất định, phải lấy chất lỏng vì là triển khai yếu tố ngư nhân karate diễn hóa ra độc môn, đạp phong lưu kỹ xảo, loại năng lực này có thể không giới hạn với hải chiến, à, Ron cười thần bí, không có quá nhiều giải thích, đối với câu trả lời này, giết mặt già đỏ ửng, ngượng ngùng không nói lời nào. Một cái nhất định phải lấy chất lỏng vì là triển khai yếu tố ngư nhân karate, mạnh mẽ diễn biến thành có thể ở trên đất bằng phóng thích đạp phong lưu kỹ, xảo, uy lực không giảm mà lại tăng, đây là tại sao vậy chứ? Ron đồng tình nhìn bên kia cường trang trấn định gáp một chút, mặc dù không có soái đại thúc Ferret, gáp tình địch cũng là tương đương cường, quyển thứ nhất đến đây là kết thúc, mới văn chương sắp triển khai đúng rồi, tối ngày hôm qua đại thụ đem trước văn căn cứ vào tiếng sắm trái cây không, thể bay chỉ có thể trôi nổi, giả thiết viết xuống nội dung tiến hành rồi sửa, chữa. Đổi thành về tiếng sắm trái cây có thể bay hành e làm điểm chính muốn nhìn, sửa chữa sau nội dung đem quyển sách một lần nữa thêm vào giá sách là có thể, nếu như còn có chỗ nào không biến đổi đến, phiền phức ở này một chương tấu, chương nói hoặc là khu bình luận sách nhắn lại, thuận tiện đại thụ thu dọn, mặt khác nói một chuyện, các ngươi khả năng không tin, ta chương 53, mặt sau, dĩ nhiên đổ vào hai chương không phát, đợi ta kiểm tra thời điểm phát hiện, điểm này sau, ta đem cái kia hai chương nhét ở chương 53, mặt sau, không biết có bao nhiêu thư hữu còn nhớ. Đại thụ lúc đó là số lên 10.000 chữ, 20.000 chữ, sau đó một lần nữa phân chương tuyên bố chính là ở trong quá, trình ấy, ta đem ròng rã 6.000 chữ cho để sót bởi vì chính mình số qua, chính ta còn không có chút nào kỳ quái như không phải tối hôm qua kiểm tra, đọc đến đọc đi cảm giác ít đi gì đó, ta thật không biết phát sinh cái gì, cuối cùng, cầu đề cử cầu thu gom, đại thụ yêu cầu không cao, chỉ cầu vạn thu, lên giá giữ gốc 10 chương, mặc dù là cái rơi núi, nhưng đại thụ gõ chữ nhân phẩm có thể mặc dày nói một câu. Chưa bao giờ dây dưa dài dòng, ở đây, xin nhờ các vị. Chương 86, nhiệm vụ đến, mấy ngày sau, Ron vị trí bên trong khu nhà nhỏ, Jeffy nâng Busosukhaki tu luyện tâm đắc, tinh tế xem sau một hồi hắn đem, sách vở khép lại, gật gật đầu, không hổ là lan bạc qua tân thế giới cường, giả, phần này tu luyện tâm đến mức hoàn toàn có thể trực tiếp đối chiếu tu, luyện, chỉ cần cường độ thân thể đuổi tới, thức tỉnh Busosukhaki nước chảy, thành sông, hoa đô tuy rằng không có ai nắm giữ Haki, nhưng lấy hoa đô quốc lực, thu thập, một quyển cường giả lưu lại Busosukhaki tu luyện tâm đắc tự nhiên không tồn, tại bất cứ vấn đề gì, dù sao vật này ở tân thế giới chỗ nào cũng có, không coi là cái gì bí bảo hơn, nửa Busosukhaki, có thể không phải muốn thức tỉnh đã tỉnh lại, quý giá không, phải phương thức, mà là tu hành độ khó liền nắm giác nêu ví dụ, hắn thể phách, hoàn toàn đủ để học tập Haki, nhưng thiên phú tựa hồ toàn điểm ở đạp phong lưu, mặt trên, đối với Haki một chữ cũng không biết, dứt lời, Jeffy cười híp mắt nhìn Ron, nhếch miệng lên một nụ cười. Về tiểu tử, ngươi vì tránh khỏi quân công hạn chế, thực sự là rơi xuống một bước thật lớn, cơ, hải quân quân công chỉ là hạn chế Jeffy không thể một mình giáo sư Ron Haki, nhưng nếu như Ron chính mình tìm tới Haki phương pháp tu luyện, hải quân, không thể nói không chừng hắn học vốn tưởng rằng Ron ở hoa đô một chuyện lên, đã làm đủ hơn nhiều, cùng nữ vương liên thủ, đem Fred cùng gáp tỏ ra xoay, quanh, tiêu diệt ba rốc quốc, không nghĩ tới chân chính trọng điểm dĩ nhiên, ở này, Ron ngồi ở trên xích đu nhàn nhã phẩm trà, đây là Kizaru đưa hắn một cân trà, ngon. Đêm đó các đại tướng xuất phát từ thân phận không thể tới, nhưng đều phái, người đưa tới lễ vật mặc dù là đối với Ron nhất có phê bình kín đáo Akainu, cũng đưa tới một bức tranh chữ Ron tương lai có thể thấy rõ ràng, hắn là muốn, làm nguyên soái người, lôi kéo Ron là tất nhiên, mà Kizaru thiết lập nhân vật bên trong, uống trà, xem báo, sửa móng tay, ba, người ắt không thể thiếu, đáng nhắc tới chính là,

đem mặt nước nhuộm thành một mảnh thấu răng lam. Đây rẫy phong thịnh điện lưu nước biển vừa có sấm sét lực phá hoại, đồng thời gồm cả nước biển đối với trái cây năng lực giả khắc chế hiệu quả, là ron tháng này đến luyện thành tuyệt chiêu, không có thuộc tính khắc chế sẽ không Busosuk Haki liền đánh không chết hệ Loria. Chuyện cười, ron sẽ dùng này một chiêu nói cho Crocodile, hệ Loria sẽ chơi nước, uy lực đến cùng khủng bố cỡ nào. Tự hoa đô sự kiện sau, ba rốc quốc tháng ngày lẫn nhau không đảm đương nổi, qua Mr. 1 bị tóm, Mr. 3 bị giết, Miss Golden West bị Tơ Su thu làm dưỡng nữ. Đối với ba rốc quốc là cái đã kích nặng nề, tất cả hành động chuyển vào trong bóng tối, liền ngay cả hắc ám thế giới đều dò không tra được tin tức. Nhân viên tổn thất ngược lại là thứ yếu, trọng điểm là hải quân thông qua lần hành động này nói cho thế giới ba rốc quốc không đáng để lo, dám cùng hải quân đối nghịch, mặt ngươi cái gì Wiki xà thần đều muốn ngã xuống. So sánh với cao cấp sức chiến đấu tổn thất bị mạnh mẽ đập sau, người khác không lại như vậy tin tưởng tín nhiệm ba rốc quốc, không chuyện làm ăn làm, không kiếm tiền, gián tiếp ảnh hưởng trọng quốc kế hoạch, đây mới là ba rốc quốc chân chính nguy cơ. Có thể tưởng tượng được Crocodile đối với mình đó là tương đương căm hận. Mấy tháng này gió êm sóng lặng, có điều là trước bão táp yên tĩnh, trước đây hắn vẫn chờ ở hải quân bản bộ, hai lần xuất hành đều có bản bộ trung tướng hộ giá hộ tống, đối phương không có cơ hội đồng thủ với hắn. Nhưng hiện tại hắn trở thành thiếu tướng, hải quân tân tú tên tuổi truyền khắp biển rộng, sắp ra biển làm nhiệm vụ, Ron không tin Crocodile sẽ nhìn xuống không ra tay. Con kia tàn nhẫn lạnh huyết cá sấu sa mạc, không ra tay thì thôi, vừa ra tay nhất định là thiên phát sát cơ. Hoa đô sự kiện toàn bộ người tham dự bên trong độc lập ở bên ngoài chính mình, dễ dàng nhất nhằm vào, chỉ có triệt để diệt trừ chính hắn một kẻ cầm đầu mới có thể một lần nữa đặt vững ba rốc quốc danh tiếng. Vì lẽ đó Ron mới nói cho Jeffy, Rokushiki cùng sinh mệnh quy hoàng có thể để một bên, Busosuk Haki cùng ngư nhân karate mới phải thực sự. Này huyền bí trong đó, thân là người ngoài cuộc Jeffy thấy không rõ lắm, nhưng hắn nguyên nhân tin tưởng Ron sẽ không bắn tên không đích. Ron đều đen giáo sư quyền chủ động giao cho hắn, Jeffy đối với cái này đệ tử đó là tương đương tín nhiệm. Cọt kẹt, nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến, nương theo khó nghe vặn vẹo âm thanh, cái kia phiến bị phá hỏng không ra hình thù gì sắt thép cửa lớn bị người lấy mang lực đẩy ra. Jeffy ngắm nhìn theo chính mình mắt cá chân chảy vào hành lang nước biển, da mặt cong giật giật, đối với Ron nói rằng, nguyên soái có nhiệm vụ giao cho ngươi, đi theo ta, một tháng nghỉ ngơi thời gian thích ứng đã kết thúc, Ron nhất định phải chính thức vì là hải quân cống hiến sức mạnh của chính mình. Đối với này Ron cũng không kỳ quái, gật gù đi ra ngoài cửa. Chờ đã, bỗng nhiên Jeffy ngăn cản hắn, ở người phía sau một mặt mộng bức nhìn kỹ, chỉ vào bên ngoài gây nên hỗn loạn nước biển nói rằng, cho ta đem nước biển dùng sấm sét bốc hơi rồi không cho hại người cùng với phá hoại của công, không làm được ngươi liền cho ta một thùng đưa ra đi. Ron, chương 87, lịch sử chính văn, bản bộ cứ điểm, nguyên soái văn phòng, tùng tùng tùng, đi vào, mang cốc kính mắt sen gút nhìn kỹ đi vào văn phòng thầy trò hai người, trên mặt có chút bất mãn, tại sao lâu như vậy làm hải quân liền cơ bản nhất thời, gian quan niệm đều đã quên à. Ron, đến, vừa mới trở thành thiếu tướng liền như thế mệt mỏi, tiểu tử ngươi muốn làm gì. Ron, liếc nhìn bên người Jeffy, Ron đọc thầm chết đạo hữu bất tử bần đạo, sau khi chào trả lời, báo cáo nguyên soái Jeffy lão sư để ta quét tước vệ sinh cho nên tới trễ, câm miệng, đến muộn chính là đến muộn, không có bất kỳ cớ gì. Sen gút nét mặt già nua một con ngựa, quát, trở về cho ta giao 3.000 chữ kiểm tra tới, lần sau không được viện dẫn lẽ này nữa, hiểu chưa. Ron, y rõ ràng, ha hả. Jeffy ở bên cười lạnh, ở Ron quái đản trong ánh mắt nhún nhún vai, y tiểu quỷ bình bất yếm trá, ngươi biết không, không không không, các ngươi này thuộc về một ổ rắn chuột, cấu kết với nhau làm việc xấu, nói trắng ra chính là muốn dạy dỗ ta một trận đúng không, hãy cùng khoa Mikami đường như thế, mặc kệ học viên lại ưu tú đều trước tiên chọc tới mắng một trận để cho tăng cao cảnh giác, phòng hoạn với chưa xảy ra, không hổ là mấy chục năm lão cơ hữu, một cái ánh mắt giao lưu đều không có liền có thể hoàn thành như vậy xảo diệu phối hợp. Thấy Ron đàng hoàng ra vẻ đáng thương, Sen Gút tâm tình thật tốt, ngồi trở lại chính mình chỗ ngồi, sau đó lôi kéo ngăn kéo, vừa nói một bên ở bên trong tìm tòi, hiện tại ngươi đã là chính thức quan quân, hơn nữa là tạm giữ chức ở bản bộ thiếu tướng, mọi cử động đại diện cho hải quân bộ mặt, cho lão phu lên tin thần đến a. Phải, vậy thì tốt, đây là nhiệm vụ của ngươi, nắm đi xem đi. Nói, Sen Gút dường như đã sợ cái gì, thuận lợi đem ném đến mặt bàn giao cho Ron, kẻo kẹt. Chỉ có điều lúc này chỉ nghe một tiếng vang giòn, có món đồ gì bất ngờ rơi trên mặt đất, ba người tầm mắt chỉnh tề khóa chặt ở vậy không biết tên vật thể lên, không khí một trận yên tĩnh. Ron nháy mắt mấy cái, vui vẻ, nguyên soái, viết kiểm tra sự tình có phải là còn có đến thương lượng. Sen Gút khụ khụ, cái gì kiểm tra, ta làm sao không biết. Ron trên mặt treo đầy sung sướng vẻ mặt, gật gù, xác thực ta cũng không nhìn thấy bất cứ thứ gì. Chờ Ron cầm nhiệm vụ tư liệu rời đi, Jeffy một mặt chỉ tiếc mại sắc không nên kim, trừng mắt Sen Gút nổi giận mắng, Sen Gút lão tặc, ngươi liền không thể đem bánh sen bi giấu khá một chút sao, trách ta lạc hỗn đảng gáp, mặc kệ ta giấu đi thật tốt đều tìm được, chỉ có gửi trọng yếu văn kiện nơi này hắn không dám lục tung tùng phèo. Xoạt xoạt, Sen Gút xé ra túi ni lông, lấy ra một mảnh bánh sen bi đưa cho Jeffy, Ngươi muốn ăn sao? Làm nguyên soái, vì uy nghiêm cùng chức trách, thường ngày không thể tự ý rời phòng làm việc, nhưng sự tình luôn có một cái đầu. Xử lý xong văn kiện tẻ nhạt, Sen Gút duy nhất lạc thú chính là tranh thủ lúc rảnh rỗi ăn vụng điểm đồ ăn. Vặt ngược lại, nơi này là nguyên soái văn phòng, ai dám không gõ cửa đi vào. Sau đó hắn liền dưỡng thành quen thuộc, đau đầu thời điểm ăn một chút, tẻ nhạt thời điểm ăn một chút, tâm tình tốt thời điểm ăn một chút. Trong phòng làm việc phòng đồ ăn vặt, Dè Phi khí mũi bốc khói, trừng Sen Gút một chút, xoay người rời đi. Ha ha, ăn ăn bất tử ngươi cái lão già khốn nạn, cẩn thận đường phân qua cao đến bệnh tiểu đường. Vậy ngươi còn không bằng trước tiên khuyên nhủ gáp bánh đô nất mới thật sự là nhiệt độ cao lượng đồ ăn, muốn chết cũng là hắn chết trước. Sen Gút nhún nhún vai, đem bánh sen bi nhai hồi hộp vang vọng. Sen Gút giao cho Ron nhiệm vụ thứ nhất cũng không phải đại sự gì kiện, chỉ là một cái gia nhập liên minh quốc hữu hải tặc xâm lấn vương quốc quân không phải là đối thủ, liền Sen Gút phái Ron qua đi thanh trừ hải tặc, thuần túy đánh đánh giết giết, không cái gì câu tâm đấu giác. Lấy một tân nhân tới nói, loại nhiệm vụ này vô cùng tốt. Nửa ngày sau, Ron đi tới cảng chuẩn bị xuất phát, đã sớm nhận được mệnh lệnh, sĩ quan phụ tá Toko đã triệu tập người tốt viên ở cảng xếp thành hàng chờ đợi bọn họ quan trên. Đáng nhắc tới chính là Quinn Toko phụ thân bỏ ra thời gian mười mấy năm mới từ chi bộ trung sĩ lên làm bản bộ thượng tá, hắn cái này làm nhi tử sau khi tốt nghiệp liền trực tiếp trở thành bản bộ thiếu tá. Địa ngục đảo hành trình Toko biểu diễn ra hắn hơn người thống soái năng lực, rất được Sen Gút xem trọng, các binh sĩ đối với hắn cũng tương đương chịu phục, khen không dứt miệng. Dù sao không phải cái nào một lần đều có người có thể tại địa ngục đảo dẫn dắt một đoàn đội mưu sinh. Xem ở Toko tiềm lực cùng với hắn mặt mũi của phụ thân lên, Sen Gút không có để Toko đi tứ hải rèn luyện, mà là phái hắn đến dê sáu chi bộ nhậm chức. Ngược lại, ông cụ non Toko hiện tại khiếm khuyết chỉ có thực lực, đi tứ hải mạ vàng hoàng toàn không cần thiết. Có điều cái này sai bị Toko từ chối, hắn chủ động yêu cầu trở thành ron sĩ quan phụ tá, thừa nhận ở ron bên người mình có thể càng nhanh hơn trở nên mạnh mẽ. Làm thiếu tướng bên người theo một cái thiếu tá làm sĩ quan phụ tá cũng không quá đáng. Sen Gút suy nghĩ một chút liền đồng ý Toko thỉnh cầu. Toko cùng ron thuộc về cùng thời kỳ, có tiếng nói chung, sẽ không xuất hiện cậy già lên mặt tình huống. Nếu là sắp xếp những người khác, nói không chắc còn không bằng Toko lấy ron tính xấu. Khi hắn sĩ quan phụ tá không nghe lời, kết cục so với làm smoke quan trên còn muốn thảm. Ron thiếu tướng, Toko trên người mặc màu nâu âu phục, tương tự khoác chính nghĩa áo choàng, nhìn thấy ron xa xa mà liền bắt đầu cúi chào. Ron về lấy quân lễ, quét mắt quân hạm trên bông thuyền chờ xuất phát hải quân binh sĩ, hỏi cực khổ rồi, chuẩn bị làm sao đây? Chính là ta mượn Dê Phi lão sư mới để nguyên soái điều gã cho ta chiến tranh cự thú, tuyệt đối đừng xảy ra sự cố. Theo lý thuyết bản bộ thiếu tướng đều có tư cách phân phối chiến tranh cự thú, nhưng dù sao chi phí đắt đỏ, chỉ hơi có chút thực lực mạnh mẽ tinh nhuệ mới có năng lực lấy chiến tranh cự thú làm chủ hạm. Ron mong bản lĩnh không có, nhưng có một người địa vị cao thượng lão sư không biết xấu hổ cùng Sen Gút cọ sát. Nửa ngày, Sen Gút xem ở Dê Phi lên tiếng mặt mũi lên, đem một chiếc trống không hạ xuống của quân hạm cho quyền hắn, tất cả chuẩn bị sắp xếp, bất cứ lúc nào có thể xuất phát. Mặc dù là căn cứ trở nên mạnh mẽ mục đích đến cho Ron làm sĩ quan phụ tá, nhưng một chiếc phổ thông quân hạm cùng một chiếc chiến tranh cự thú kém nhau quá nhiều, chỉ là hỏa lực liền cách biệt gần 5 lần. Có thể ở chiến tranh cự thú lên trở thành người đứng thứ hai, Toko đồng dạng phi thường kích động. Vậy thì tốt, lên thuyền đi. Phải, nhìn trước mắt chậm rãi kéo buồm chiến tranh cự thú, không thể không nói Ron hơi nhỏ kích động, từng cú đấm thấu thịt là nam nhân lãng mạn. Càng to lớn hơn, càng thô, càng cứng hơn, càng mạnh hơn, tương tự là nam nhân lãng mạn trước, mắt nòng pháo san sát tỏa ra khí tức sơ sát sắt thép quái vật hoàn toàn phù hợp trong thẩm mỹ. Phần này lãng mạn mùi vị là thường người không thể nào hiểu được. Hạ đầu chó quân hạm, ngẩng đầu quan sát chính mình quân hạm, Ron đột nhiên phát hiện xa xa đồng dạng ngừng ở cảng đầu chó quân hạm. Từ khi đêm đó tiệc rượu qua đi, gấp cùng Rosa đám người không biết tung tích, Ron chuyên tâm tu luyện cũng không biết nguyên do. Có điều bây giờ nhìn xem đầu chó quân hạm lên chính chậm rãi lắc đặt hạ xuống, bị vải bạc đắp kín trói chặt chẻ hình vuông vật thể, Ron biết mình suy đoán trở thành sự thật. Trên bông thuyền, gấp ánh mắt uy nghiêm mà nghiêm túc, con cọp giống như hung uy không hề che giấu chút nào, nhìn kỹ mỗi một cái phụ trách vận chuyển binh lính. Nhìn thấy Ron cũng chỉ là nhàn nhạt gật gật đầu, sau đó liền tiếp theo quan sát lắc đặt quá trình. Thì ra là như vậy, Rosa bọn họ rốt cuộc đào ra lịch sử chính văn, gáp phụ trách vận chuyển đi tới sao, có thể làm cho Crocodile như vậy cam lòng, đồng thời xác định không phải tài bảo đồ vật. Ngoại trừ lịch sử chính văn, Ron không nghĩ ra cái khác. Hiện tại sự thực chứng minh hắn đoán đúng, làm cùng cái khác quốc gia ngược xâm lấn sau khi chiến tranh kết thúc, Fred đồng dạng hiếu kỳ Baroque ước đang đào cái gì. Dọc theo bọn họ mở ra đến hố to tiếp tục đào móc, rốt cục bị hắn đào được chôn giấu trên đất dưới lịch sử chính văn. Cho nên bọn họ lập tức tới rồi hải quân bản bộ, thậm chí ở nửa đêm lên đảo mượn hải quân Tây đem giao cho chính phủ thế giới. Mặc kệ đó là nguyên tác bên trong chưa từng xuất hiện khối thứ 4 chỉ đường lịch sử chính văn, vẫn là ghi chép cổ đại binh khí tình báo lịch sử chính văn, đối với Hoa Đô tới nói, này đồ vật đều là củ khoai nóng bỏng tay, một mình nghiên cứu sẽ bị đồ ma lệnh hủy diệt, tin tức để lộ cũng sẽ đưa tới giả tâm bừng bừng hải tặc, chỉ có giao cho chính phủ thế giới mới phải an toàn nhất. Rosa nếu như liền điểm ấy đều xem không hiểu,

này đi về Mỹ thực chi đô đoàn tàu 10 ngày qua lại một lần, lên một, chuyến xuất phát mới 7 ngày, 3 ngày này ngươi có thể làm cái gì? Toko, chương 89, đến, nửa giờ sau, hình thể khổng lồ cực kỳ chiến tranh cự thú ngừng ở Water 7, Galiella tạo thuyền công ty to lớn nhất số 1 ụ tàu trung gian nhận được tin, tức Water 7 thị trưởng Isaac mang theo một đám tâm phúc thủ hạ đến đây, tiếp giá. Những kia mộ danh mà đến sửa thuyền tạo thuyền bầy hải tặc ẩn nấp ẩn, trong bóng tối, với trước mắt khổng lồ sắt thép quái vật ném đi ánh mắt hoảng, sợ, đó là cái gì, đúng là thuyền sao, tốt thật lớn, nói là lục địa đều đủ chứ, đây chính là hải quân bản bộ quân hạm sao, thật đáng sợ, đáng nhắc tới chính là, Water 7 Kazumi thực chi đều giống nhau thuộc về, màu xám khu vực, bọn họ vừa làm người bình thường chuyện làm ăn, cũng giúp hải tặc sửa chữa, thuyền, mà Water 7 tạo thuyền tay nghề nghe tên với Grand Liner, vua hải tặc Roger, Django Trừng Hào. Chính là do trong truyền thuyết thuyền tượng Tom Lợi, dùng bảo thủ Adam chế tạo, đây là thật tốt, danh nhân hiệu ứng, vua hải tặc thuyền đều là ở này tạo, người bình thường vậy còn nhịn được, có nhu cầu thì có lợi ích thì có chuyện làm ăn, Water 7 hải tặc chuyện làm ăn cứ làm như vậy lên, có điều mặc dù là vua hải tặc Ô Giang-gô Trừng Hào, ánh sáng luận to nhỏ, cũng không sánh bằng chiến tranh cự thú, một hạm thành quân, có thể không phải đùa dẫn lời giải thích, nhìn cảng lên thép thiết sơn lam, nhìn lại một chút chính mình vậy còn không, đến người ta mực nước ăn dây tiểu phàm thuyền, trong lúc nhất thời vô số hải tặc nản lòng thoái chí, đối với mình có thể thành hay không vị là vua hải tặc sản sinh nghiêm trọng nghi vấn, này chính là hải quân bản bộ lực chấn nhiếp, làm trấn áp toàn bộ biển rộng quái vật khổng lồ, bọn họ mặc dù cái gì cũng không nói, không hề làm gì, chỉ cần xuất hiện bản thân liền có thể mang cho kẻ địch khó có thể dùng lời diễn tả được khủng hoảng. Hoan nghênh đi tới Water 7, tại hạ là Water 7 thị trưởng Isaac. Nhiều đội cầm súng hải quân ưỡn ngực ngẩng đầu, bước đi nghiêm đem người nhóm phân tán, lưu ra một con đường, hai tên người mặc chính nghĩa áo choàng người trẻ tuổi từ trên thuyền đi xuống, dọc theo đường nối đi tới Isaac trước mặt. Isaac ánh mắt lóe lên một tia ngạc nhiên nghi ngờ, đặc biệt là ron quân hàm lên màu vàng ngôi sao càng làm cho Isaac cảm thấy hiếu kỳ, trẻ tuổi như vậy thiếu tướng hắn có vẻ như nghe nói qua. Isaac đặc điểm là một con vĩnh viễn tu bộ chỉnh tề màu tím, tóc ngắn cộng thêm tựa hồ vĩnh viễn quát không sạch sẽ râu quai nón bột phấn. Ron đừng lôi vân đi tới trước mặt hắn, kéo dài không tách ra phát tiềm năng sau lần thứ hai, tăng vọt thân cao đã gần 2m5, để hắn có thể nhìn xuống ở đây phần lớn, ngươi, cũng bao quát Isaac, ngươi chính là Isaac thị trưởng, không biết tại sao, rõ ràng thanh thanh thản thản ngữ khí rơi vào Isaac, trong tai, lại làm cho hắn cảm nhận được một luồng áp lực vô hình, là ta thiếu tướng đại nhân có gì chỉ giáo. Isaac yên lặng chảy mồ hôi lạnh hỏi, Ron không có gấp trả lời, chậm rãi di động tầm mắt, ở Isaac người sau lưng, nhóm bên trong hai vị chính phủ chính ẩn nấp vô công trên người xẹt qua. Sau đó đứng ở, số một ụ tàu bên trong những kia bị vải dầu che khuất, tự hồ sắp đại tu, thuyền buồm đường viền lên, sau đó, Ron nở nụ cười, cười ánh mặt trời sáng lạng, tả xích sang hô bảo vệ, nghe tiếng đã lâu Tom đại sư đệ tử là cái tạo thuyền cao thủ, hôm nay gặp mặt quả nhiên danh bất hư truyền, ha ha, đều là sư phụ dạy dỗ tốt lắm thiếu tướng đại nhân, tại hạ ở dinh thự, chuẩn bị kỹ càng tiệc tối, mong rằng nể nang mặt mũi. Ron cười, ai sớt chỉ có thể cười theo, có điều nhìn thấy Ron trong mắt chợt lóe lên hàng mang, ai sớt trong lòng căng thẳng. Biết muốn xuất huyết nhiều, Water 7 là gia nhập Liên minh quốc, ngành đóng tàu chiếm cứ hòn đảo Kinh, tế 8 phần 10 trở lên, vì lẽ đó hải quân đối với bọn họ trắng trợn cho hải, tặc tu thuyền vẫn luôn là mở một con mắt nhắm một con mắt, nhưng chỉ cần mỗi lần có người đến đây, nếu là vừa vặn đụng với tu sửa bên trong thuyền hải tặc, đều thiếu không được dùng tiền tiêu tai khâu này, vốn tưởng rằng tuổi còn trẻ Ron sẽ không giống những hải quân kia kẻ già đời, như thế không biết xấu hổ, thậm chí nói không chắc hắn căn bản không thấy được. Nhưng Isaac rõ ràng đánh giá thấp Ron ánh mắt, đồng thời cũng đánh giá cao Ron hạng cuối, luận không biết xấu hổ, toàn bộ chính phủ thế giới dưới cờ, Ron xưng đệ nhị, liền không ai dám xưng số một, điểm ấy chính phủ không vỗ lòng ngực làm chứng. Ăn cơm tốt, ăn cơm tốt, Ron dùng xem oan đại đầu ánh mắt nhìn Isaac, sau đó về phía sau chào hỏi, Toko sắp xếp mấy người đi theo ta, những người khác trừ lưu thủ ở ngoài tự, do hoạt động, 8 giờ trước nhất định phải về doanh mặt khác, ai hắn sao dám, một mình uống rượu. Cho lão tử lột da phao trong biển, ung ục, các binh sĩ dồn dập rùng mình một cái, Toko cười khổ lắc lắc đầu, đáp ứng một tiếng đi sắp xếp, có điều hắn tiện đường an ủi binh sĩ, nói, sẽ không thật đem các ngươi lớp vỏ, rút ra, thiếu tướng đại nhân không tàn nhẫn như vậy, nhiều nhất cắt vài đạo lỗ, hỏng, chấm chấm nước, hí, lần này các binh sĩ càng u oán, ngươi này còn không bằng không an ủi đây, vết thương bôi muối đây đây là, Ron ở Isaac, dẫn dắt đi hướng về Water 7 trung tâm đi đến. Trong đám người hiện tại vẫn là phổ thông người chèo thuyền rốt để Luki cùng Kaku liếc mắt nhìn nhau, đồng thời thở phào nhẹ nhõm, tư pháp đảo cùng hải quân bản bộ khoảng cách như vậy gần, Ron đại danh sớm bị bọn họ biết được, đối với công lao này lớn phá thiên tế đời mới thiếu tướng, bọn họ cùng chính phủ không như thế, căn cứ có thể không trêu chọc cũng đừng trêu chọc ý nghĩ, bất quá bọn hắn không muốn trêu chọc là bởi vì bọn họ đối với lẫn nhau biết gốc biết rễ, có thể Ron không biết bọn họ là ai à, vừa nãy cái kia một chút người khác xem không hiểu tại sao, nhưng hai người rất rõ ràng Ron là đang hoài nghi bọn họ, đối với chân chính cường giả tới nói, mặc dù không có nắm giữ Kenbun Shao Haki, tương tự có thể nhìn ra ai mạnh ai yếu. Một đống sức chiến đấu không đủ năm, cặn bã bên trong nhô ra cái đạo lực giá trị có thể so với hải quân thiếu tướng, quái vật, dù là ai đều muốn nhiều nhìn vài lần, hắn nên phát hiện chúng ta dị thường, để tránh hắn khả nghi tâm, để Khalifa lén lúc tiếp xúc hắn một hồi, cho thấy là người mình. Robert Luki đối với Kaku nói rằng, người sau gật gù, bất động thanh sắc rời đi, đoàn người, hướng về Water Seven có tiếng quán rượu một con đường đi đến, bị Ron phát hiện không quan trọng lắm, hắn là hải quân, tuy rằng cùng chính phủ tổ, chức quan hệ không được, cũng không dám chủ động phá hoại nhiệm vụ sợ là sợ. Ron cảm thấy kỳ quái sẽ đi hỏi dò Isaac, sau đó Isaac vừa nghe, cái gì, thủ hạ ta còn có mạnh mẽ như vậy công nhân, vậy bọn họ ngụy trang liền làm không công, hiện tại mới hải viên lịch 1515 năm, Luki hai người còn không phải tương lai, số một ụ tàu năm lớn đốc công, càng không có ở Isaac trước mặt biểu diễn, từng ra người sức chiến đấu, nếu như lúc này bị Isaac phát hiện mới tới công, nhưng trên thực tế là cao thủ trong cao thủ, Isaac sẽ nghĩ như thế nào không, cần nói cũng biết, tuy rằng khó chịu Spandam vẻn vẹn bởi vì một cái bèo không rễ manh mối liền, đem bọn họ ném đến Water Seven tiến hành vô kỳ hạn ẩn núp, nhưng từ nhỏ bồi, dưỡng chính phú chính nhóm lòng trung thành không thể nghi ngờ, quyết không cho phép nhịn, vụ thất bại, đương nhiên, lúc này Rob Luki còn khá là ngây thơ, thừa nhận chính phủ chính ra tay, mặc kệ cái gì đồ vật đều là bắt vào tay, nhưng mà trên thực tế bọn họ vẫn ở Water Seven ẩn núp ròng rã 5 năm, mãi đến tận mũ rơm đoàn xuất hiện, mới lấy một hồi đại bại vì là lần này ẩn núp nhiệm, vụ vẽ lên dấu chấm tròn, thoại phân lưỡng đầu, tùy tùng Isaac, mọi người tới đến một tòa cao to màu, trắng kiến trúc trước mặt, Isaac kim nhiệm Water Seven thị trưởng cùng với công ty Galiela xã, trưởng, công ty Galiela bản bộ nhà lớn chính là thị trưởng làm công nơi này, đã không phải nghiệp quan cấu kết, mà là nghiệp quan một thể đặt ở những nơi khác quả thực không thể nói lý, nhưng Isaac cực được Water Seven các thị dân ái mộ cùng sùng bái, cũng là không ai lưu ý những chuyện này. Thiếu tướng đại nhân, xin mời. Isaac nói cười dịu dàng ở phía trước vì là Ron dẫn đường, đi tới bố trí kỹ càng phòng ăn, xoay người đối với thư ký Khalifa nói rằng, lê Khalifa, thông báo nhà bếp chuẩn bị mang món ăn, thuận tiện nhìn ta cất giấu rượu đỏ tỉnh xong chưa. Rõ ràng thị trưởng, một mái tóc vàng ống vóc người yếu điệu có hứng thú mê người ngự tỷ Khalifa tay phải đem cặp văn kiện ôm ở trước ngực, đem trước ngực khổng lồ no đủ chen đến một trận cuồng sống, đồng thời dùng ngón trỏ trái lòng bàn tay đẩy một cái trên mũi kính mắt, một bộ già dặn hồi đáp, Isaac thị trưởng có phúc lớn, ta cũng muốn có cái đại mỹ nữ có mục đích khác tiếp cận ta a. Ron chép miệng một cái cười nói, có điều rượu liền không cần uống rượu hỏng. Vì Isaac đột nhiên cả kinh nhớ tới ụ tàu bên trong Ron đối với binh sĩ ra lệnh, tự giảo cười nói, ê đúng đúng, uống rượu hỏng việc thiếu tướng đại nhân, mời ngồi, gọi ta Ron đi. Thiếu tướng cái gì, nghe vào quá xa lánh, dù sao quan hệ không quen, ta thật không tiện ra tay a. Ron, bỗng nhiên, Isaac ký ức lập tức rõ ràng lên, gần như là mấy tuần trước, hải quân bản bộ phát sinh một việc lớn, một tân binh đánh giết mười mấy năm trước suýt chút nữa hủy diệt thế giới địa ngục đảo, cua, bị thụ công lao vì là thiếu tướng, chuyện này ở thế giới tin tức báo lên, đăng qua, trong lúc nhất thời huyên náo sôi sùng sục, có điều phần lớn người, thừa nhận đây là hải quân ở cố làm ra vẻ bí ẩn. Vì là chính là cho cái kia tên là Ron gia hỏa một cái lý do thích hợp làm lại binh biến thành thiếu tướng, dù sao địa ngục đảo cua nếu như dễ dàng chết như vậy, hải quân năm đó cần trả giá lớn như vậy hy sinh sao? Vì lẽ đó ở bên ngoài trong mắt người, Ron là một cái hậu trường thông thiên đại nhân vật, có thể làm cho đường đường hải quân bản bộ vì hắn thương lượng cửa sau, nhưng mà sự thực nhưng là Ron thật sự làm được như vậy chuyện khó mà tin nổi. Đồng thời hắn không chỉ có không có bất kỳ hậu trường, thậm chí nói còn rất nghèo, nghèo đến muốn tới lừa đảo mới có thể duy trì sinh hoạt dáng dấp như vậy. Hải quân tướng lĩnh quân lương là năm giao, ở cuối năm trước Ron trong tay Belly chỉ có bán ngọc lục bảo bảo thạch được này điểm, có điều tuy rằng phần lớn người xem thường đi cửa sau Ron, nhưng không ai có tư cách coi khinh hắn, dù sao vô số suy đoán bên trong tổng không tránh khỏi như vậy một cái, hải quân là vì triệt để trói chặt Ron mới ngoại lệ thương lượng cửa sau cho hắn thiếu tướng chức vị, bởi vì Ron là biến mất rồi mấy trăm năm tiếng sấm trái cây năng lực giả, cái kia viên có thể nói mạnh nhất hệ Logia trái ác quỷ người nắm giữ như vậy sức mạnh to lớn, đừng nói hải quân đồng ý cho cái thiếu tướng lôi kéo hắn, vô số vương quốc đều đồng ý dâng lên vương quốc công chúa lôi kéo Ron. Hải quân tam đại tướng thường thường qua lại với Grand Liner chấp hành nhiệm vụ, trong lúc vung tay nhất chân hủy thiên diệt địa, như rất giống ma đời mạnh nhất sức chiến đấu khái niệm thế nhân đều biết làm ở Grand Liner kiếm cơm ăn một thành viên, bọn họ nếu như không hiểu hệ Logia ba chữ hàm nghĩa, đó mới gọi làm trò hề cho thiên hạ. Hóa ra là Ron đại nhân, trách ta mắc vụng về không nhận ra, thứ tội. Isaac đến lúc này mới triệt để không dám xem thường Ron, tiếng sấm trái cây các loại truyền thuyết cho hắn biết đối phương coi như không phải hải quân bản bộ đi ra thiếu tướng, bằng vào cái kia viên trái ác quỷ cũng đủ để hủy diệt cả tòa Water Seven. Ở thế giới này chỉ có thực lực mới là vương đạo. Một bên khác, ở Isaac cùng Ron chậm rãi nói chuyện phiếm chờ đợi tiệc tối lúc bắt đầu, đi ra nhà bếp Khalifa đem điện thoại trùng ông vào trước ngực thần, bí dị không gian thứ nguyên, bình tĩnh quẹo vào một cái chết hạng. Cùng lúc đó, màu xám gạch xanh mặt tường đột ngột mở ra một tấm hình tròn cửa lớn,

đối, Phương nhưng có thể miễn cưỡng dừng bước lại, tuy rằng có chính mình không, muốn dễ dàng giết người ý nghĩ ở bên trong, cũng có thể nhìn ra đối phương, không giống bình thường, đây là một cao thủ, bị Toko dùng xem ánh mắt của con mồi khóa chặt, Khalifa không dám di động một, điểm một lông nàng phi thường xác định, chỉ cần mình một có bị đối phương, phán đoán vì là uy hiếp động tác, thanh kiếm này sẽ không chút do dự bôi mở, nàng động mạch lớn, đây là một sói lớn, cũng may, lúc này bị giật mình Isaac hoang mang hoảng loạn đứng lên đến, mang theo căng thẳng quát, Khalifa ngươi đang làm gì còn không cho thiếu, tá lớn người nói xin lỗi, ta, Khalifa một mặt bị cẩu viết biểu hiện, nàng chỉ là muốn nhân cơ hội nhào tới, Toko trên người nói cho hắn thân phận của chính mình, không nghĩ tới Toko đã, vậy còn quá mẫn cảm, đối mặt Toko tầm mắt, Khalifa cưỡi hổ khó xuống, đem kẻ cầm đầu rớt Luki, cùng Kaku mắng cái máu chó đầy đầu, có điều Isaac chiêu này lùi một bước để tiến hai bước vừa vặn cho nàng dưới, bậc thang, liền nàng làm ra một bộ con gái nhỏ tư thái, trên mặt mang theo, vừa đúng kinh hoảng, đối với Toko nói rằng, từ xin lỗi thiếu tá đại nhân, là ta, không đứng vững quấy nhiễu chư vị, dứt lời, Khalifa chân trái bất động thanh sắc nhất lên, để đại gia đều có thể, nhìn thấy, nàng trên chân đứt trời gót dày hận trời cao, Ron thiếu tướng, Toko thiếu tá, việc này là ta quản giáo không nghiêm, ta cho, hai vị xin lỗi, Isaac thực lực nhỏ yếu, không phát hiện được Khalifa không giống, sợ sệt, Khalifa bị truy trách, vội vàng hướng Ron hai người nói xin lỗi bởi sư phụ Tom, chết. Isaac cùng dùng tên giả vì là Frankie sư đệ Carter Fallen mổ hai, người đối với chính phủ thế giới có thể không có gì hay ấn tượng, liên quan, làm nanh vuốt hải quân cũng bị bọn họ đánh tới tội phạm nhãn mát, Toko bất động thanh sắc, nhìn về phía Ron người sau ánh mắt ở Khalifa trên, người dừng lại chốc lát, cười nói, thanh kiếm buông ra đi Toko, không muốn, mẫn cảm như vậy, Water Seven đoàn tàu biển nối thẳng tư pháp đảo, lại thẳng tới hải quân bản bộ, ai dám ở chỗ này tập kích chúng ta hải quân, à xin lỗi, là ta quá mức kích động, Toko híp mắt lại, thu kiếm vào vỏ, đối với Khalifa gật gù Water Seven an toàn, sao không, tương tự không an toàn nhưng xuất phát từ đối với Ron tín nhiệm, mặc dù tràn ngập nghi hoặc, Toko cũng lựa chọn phục tùng mệnh lệnh, ha ha ha. Isaac ở bên sát mồ hôi lạnh trên trán, dàn xếp, đúng đấy, Water Seven, khoảng cách hải quân bản bộ cũng không xa xôi, ngồi đoàn tàu biển nhiều nhất, chỉ cần một ngày thời gian, chúng ta này an toàn đến mức rất đến, Toko, thiếu tá, bữa ăn chín đến rồi, mời ngồi, gật gù, Toko mặt không hề cảm xúc lôi kéo cái ghế đang chuẩn bị ngồi xuống, chợt phát hiện phía sau Khalifa vừa nãy đứng thẳng địa phương, dùng nhẹ nông, màu đen vết xước, phát họa ra ba chữ phù, chính phú chính, từ vết xước độ lớn phán đoán, chính là cao dép lê gót giày, Toko đột nhiên cả kinh. Ngẩng đầu nhìn hướng về Ron, lại phát hiện người sau, mắt nhìn thẳng, chỉ là lấy ra khăn tay, xoa xoa dính đồ chấm khóe miệng, nguyên lai hắn đã nhìn thấy không, lúc nào, đáng ghét chênh lệch càng lúc càng lớn, Toko âm thầm nắm chặt nắm đấm, ngồi xuống đồng thời, dùng giày da đem cái kia, dấu vết xóa đi, cửa phụ cận, nhìn thấy tình cảnh này, Khalifa thở phào nhẹ nhõm, nam nhân đều là lớn móng heo, nam nhân đều là lớn móng heo, chuyện quan trọng nói ba lần, chương 91, ngã bài, cơm nước no nê, khéo léo từ chối Isaac luôn mãi giữ lại. Ron ở Isaac cung, tiễn dưới rời đi thị trưởng nhà lớn, dưới ánh trăng Water Seven như cũ đẹp không sao tả xiết, lui tới lữ khách bán, dạo vì thế khu vực đến sức sống tràn trề đường về trên đường, Toko mấy lần, muốn mở miệng hỏi dò, đều bị Ron dùng ánh mắt ngăn lại liền như vậy, một đám, người không nói một lời, xuyên qua phồn hoa phố lớn, đi tới một cái yên lặng, đường tắt, lúc này, Ron bỗng nhiên dừng bước lại, lấy ra trong túi xì gà, ngón tay ngón, cái trong lúc đó điện cao thế lưu như tinh linh giống như nhảy lên, đem thiêu, đốt, đi ra đi Khalifa tiểu thư. Có chuyện gì ở đây nói rõ ràng liền được rồi, từ lần trước cùng Jeffy đã nói câu nói kia sau, ông lão chậm rãi giảm thiểu, hút thuốc số lần thân thể của hắn chính hắn rõ ràng, khi còn trẻ lưu lại ám, thương theo tuổi tác tăng trưởng từ từ bộc phát ra, thở khò khè bệnh trạng, càng ngày càng rõ ràng, thực lực không lớn bằng lúc trước coi như không vì, mình cân nhắc, vì đem đệ tử cuối cùng Ron dạy nên, Jeffy cũng bắt đầu cai thuốc, mà Jeffy cai thuốc, những kia trữ hàng toàn tiện nghi Ron. Đủ loại kiểu dáng, thượng phẩm xì gà để bây giờ không có nỗi lo về sau Ron giật cái thoải mái, tự lành năng lực theo thực lực của hắn tăng cường càng ngày càng biến thái, bây giờ đừng nói hút thuốc, đánh Rikuko đều giết không chết hắn, Ron sau khi nói xong, đường tắt như cũ yên tĩnh, tựa hồ Ron chỉ là ở đối với, không khí nói chuyện, hơi chút mấy phần lúng túng, thế này, Ron cũng không vội vã, cười lạnh một tiếng, một luồng điện lưu từ, dưới chân rót vào đại địa, hóa thành vạn ngàn rắn trường, rọi sáng bầu trời, đêm, hung hãn nhào hướng về phía trước, xì xì, veo veo veo. Mấy đạo bóng đen lập tức từ trong bóng tối lao ra, rơi vào Ron phía trước Ron, phát hiện, thực lực yếu nhất Khalifa đứng vững hậu chiêu chân liên tục trung rẩy, hiển nhiên bị điện lưu gây thương tích Toko rút kiếm ở tay, chào hỏi, y cẩn, thần bảo vệ thiếu tướng, chen, ca ca ca, có thể bị chọn vì là Ron hộ vệ binh lính từng cái nghiêm chỉnh huấn, luyện, không có một câu phí lời, chỉ nghe một mảnh kéo chốt tiếng vang lên, súng kiếp cùng nhau nhắm vào, chỉ cần đối phương một có dị động. Bọn họ sẽ, không chút do dự nổ súng lùi địch, không quản bọn họ cùng Ron thực lực có bao nhiêu chênh lệch, thật đánh tới đi, tới đấy là ai bảo vệ ai, hộ vệ binh chức trách chính là bảo vệ quan trên, muốn, đối với Ron động thủ, trước hết vượt qua thi thể của bọn họ. No, xin không nên hiểu lầm, chúng ta cũng không có ác ý, ngươi nói chuyện không phải người, mà là đứng ở chính giữa tên kia người đội, đấu bồng trên bả vai bồ câu, tên là Hadori, là Rob Luki sủng vật rõ ràng, là cái nghiêm túc thận trọng, máu lạnh vô tình gia hỏa, Luki nhưng thường thông qua bụng ngữ thuật phối hợp Hadori nói ra một ít khiến người ta không biết nên khóc hay cười, làm ra các loại khuếch đại vẻ mặt, được cho một loại tương phản manh, chúng ta là chính phủ thế giới dưới cờ chính phủ chính thành viên. Ở Water Seven chấp hành nhiệm vụ, chính phủ chính cái tổ chức này chẳng lẽ là chân thực tồn tại, làm vì gia tộc con cháu, Toko từng nghe đã nói chính phủ chính phân bộ, nhưng bởi vì đối phương xưa nay thần bí, liền ngay cả hắn cũng không cách nào phân rõ thật giả, trong lúc nhất thời không nắm chắc được chủ ý, quay đầu nhìn phía Ron, Ron đương nhiên biết bọn họ là hàng thật, có điều hắn không thể trực tiếp làm rõ, bằng không giải thích không rõ tình báo khởi nguồn, liền cười hỏi, vậy chính phủ chính, xin lỗi, chưa từng nghe nói, chứng minh cho ta nhìn một chút, không phải vậy ta sẽ để các ngươi biết giả mạo chính phủ đặt công kết cục là cái gì. Bằng một đạo sấm sét từ ngón tay bắn ra, trong chớp mắt đánh vào rốt Luki dày da trước trên phiến đá. Ở đây nhiều người như vậy, không ai có thể thấy rõ sấm sét di động quỹ tích, chỉ có thể ở vang vọng qua đi, thông qua lưu lại ở võng mặt vết lốm đốm nhận ra được công kích tồn tại, chờ lôi đình tản đi, cứng rắn phiến đá cháy đen một mảnh, trung tâm nơi nát tan không ra hình thù gì, tiếng sấm trái cây, lực sát thương có thể nói khó giải. Đối với Ron thị uy, rốt Luki không hề bị lay động. Trước mắt đối thoại, trong lòng hắn có bụng bản thảo, cũng là hắn tối nay chủ động hiện thân lý do, chỉ thấy hắn đối với một bên vóc người cao gầy nữ tính người đội đấu bồng nói, rằng, Khalifa, đối với ta dùng si găng, Khalifa áo choàng thuần túy có chút dư thừa, trong ba người liền trước ngực, nàng trướng phình, thêm vào cái kia cổ quen thuộc mùi nước hoa nói liền Toko, đều có thể nhìn ra nàng là ai, nhận được mệnh lệnh Khalifa cũng không nhăn, nhó, kéo xuống áo choàng sau, dùng lòng bàn tay đẩy một cái kính mắt, tử vong si găng rồi, chỉ thấy nàng hơi vung tay. Cánh tay mềm như không xương giống như vặn vẹo, lên, như là một cái múa dây thừng mạnh mẽ, kinh lực bị khóa kín ở bắp thịt cùng, xương trung gian, đưa ngón trỏ ra, mượn vung vẩy cánh tay tích góp sức mạnh, hướng Rob Luki trái tim đánh tới này một chiêu uy lực có thể so với hải, quân nghiên cứu phát minh lớn uy lực Flintus, nếu là người bình thường, thiếu không được bị xuyên thủng trái tim, nhưng Rob Luki nếu dám để cho Khalifa công kích hắn, tự nhiên có hắn bảo, đảm, chỉ thấy hắn duy trì hai tay xuyên ở trong túi động tác, ở si găng tới, người trước. Bắp thịt cả người đột nhiên căng thẳng, thế cai, đùng, ngón tay cùng lồng ngực va chạm, thân thể máu thịt dĩ nhiên phát sinh cứng như sắt thép, vang vọng Rob Luki, nơi ngực áo choàng cùng nhàn nhã tay phục bị, cao tốc đâm tới si găng đánh bốc khói, nhưng xuyên thấu qua quần áo và đồ dùng, hàng ngày nhìn lại, bên trong bắp thịt liền một cái Kureni Madara đều không có để lại, trình độ cực cao Rokushiki, thế cai cùng si găng, không có so với này hai chiêu càng mạnh mẽ, nói rõ, đây là hải quân bí mật bất truyền. Ở biển rộng tươi mới có người có thể mô phỏng theo, một cái nào đó cao su hầu tử ngoại trừ, đùng đùng đùng, đặc sắc thế cai, Ron cắn xì gà vỗ vỗ lòng bàn tay, ra hiệu các binh sĩ thu hồi vũ khí. Rốt, Luki không thẹn với hắn, 800 năm qua người mạnh nhất, tên tuổi, chỉ là chiêu, này thế cai cung cấp phòng ngự, Grand Liner nửa trước đoạn liền có thể nghênh, ngang mà đi, hồ nếu là chính phủ thế giới đặc công, cái kia làm cái gì đều cùng chúng ta, hải quân không có quan hệ Toko, về đi ngủ, phun ra một cái vòng khói, Ron cũng không phí lời. Dẫn người xoay người rời, đi. Rob Luki vì là Ron thẳng thắn cảm thấy một vẻ kinh ngạc, cảnh cáo nói, không muốn hướng về bất kỳ ai nhất lên chúng ta tồn tại, Ron thiếu tướng, bằng không tự gánh lấy hậu quả, an tâm rồi, con người của ta đáng ghét nhất chuyện phiền toái, Ron vung vung tay, đem người rời đi, chờ bọn hắn biến mất ở cuối con đường, Khalifa có chút khó mà tin nổi hỏi, chỉ, đơn giản như vậy hắn liền như thế rời đi, không phải vậy còn có thể làm sao, vẫn ở bên cạnh đóng vai mộc đầu nhân Kaku kéo xuống mũ trùm, nhún nhún vai, chúng ta nhưng là chính phủ chính A Khalifa. Hắn cùng chúng ta đối nghịch lại không chỗ tốt, đương nhiên là đại lộ hướng lên trời cắt đi nửa bên lạc, là như vậy phải không? Khalifa hững hờ thầm nói, luôn cảm giác có chút không chân thực, liền Ron gõ ai sức trút gậy cái kia một đoạn liền có thể nhìn ra, vị này ở hải quân bản bộ thanh thế ngập trời đời mới thiếu tướng, có thể không phải cái nhân vật đơn giản, còn có bên cạnh hắn cái kia thiếu tá, Queen Toko, cũng đồng dạng không hề tầm thường. Được rồi, ngươi đi về trước đi Khalifa, không nên để cho ai sức sinh nghi. Rốt Luki ngăn cản hai người tiếp tục trò chuyện, sau đó nhìn Ron biến mất phương hướng, lạnh nhạt nói, hắn là một người thông minh, người thông minh biết mình nên làm cái gì. Dứt lời, trước tiên kéo xuống mũ trùm giẫm ghép pô, cấp tốc biến mất ở trong đêm tối. Kaku cùng Khalifa liếc mắt nhìn nhau, tương tự kéo xuống mũ trùm biến mất ở tại chỗ. Chỉ bất quá bọn hắn không phát hiện Rob Luki cái kia từ đầu tới cuối cắm ở trong túi tay, lúc này chính liên tục chảy ra mồ hôi lạnh. Cái kia một chiêu nếu là đánh vào trên người ta, ta có thể chống đỡ được sao? Hồi tưởng lại vừa nãy sấm sét công kích, Rob Luki âm thầm suy tư mô phỏng chiến đấu, cuối cùng ra kết luận, nếu như song phương khai chiến, hắn sẽ chết. Ở trong mắt người ngoài là Ron bởi vì quyền lợi ưu tiên cấp lựa chọn thoái nhượng thắng lợi chính là chính phủ chính, nhưng ở Luki trong lòng, hắn đây là bị người tha một cái mạng, là Ron xem thường với ra tay với hắn, nhỏ yếu vừa là tội, đem quán triệt là một sinh tính điều Luki đột nhiên đáng thương phát hiện, chính mình dĩ nhiên là nguyên tội một phần. Hải quân bản bộ thiếu tướng Ron, đêm nay các ngươi cái gì đều không nghe thấy, không nhìn thấy bất cứ thứ gì, biết không? Rõ ràng, rất tốt, bây giờ giải tán. Toko nhắc nhở xong các binh sĩ, đi tới Ron bên người, hỏi, Ron thiếu tướng, ngươi nói Water Seven có chuyện gì là đáng giá chính phủ chính điều động sao? Làm là chân chính ám con, mặc dù gần trong gang tấc, chính phủ chính tồn tại như cũ liền, phần lớn hải quân cũng không biết thật giả thần bí như vậy tổ chức đột nhiên ra hiện tại Water Seven, còn ẩn núp ở thị trưởng Isop bên người, rốt cuộc là thứ gì có thể làm cho bọn họ như vậy hưng sư động chúng? Đương nhiên là vì cổ đại binh khí Minh Vương A Tiểu Khả Ái. Ron lườm một cái, Tô Cô người này nơi nào đều tốt, có hắn ở chính mình cơ bản có thể nằm sinh, sống, tạp vụ việc vặt cũng không cần hắn hỏi đến, nhưng có một cái duy nhất mau, bệnh rất khiến người ta đau đầu. Vậy thì là đánh vỡ nồi đất hỏi đến tột cùng. Tiểu tính, người mù cũng nhìn ra được việc này can hệ trọng đại, chính phủ chính là đang cảnh cáo bọn, họ hải quân không muốn nhúng tay, cái này cũng là Ron đi được như vậy thẳng, thắng nguyên nhân, hắn cũng không muốn chân trước lập xong công chân sau liền, bị chính phủ tổ chức nhìn chằm chằm, nhưng Toko biết rõ điểm ấy như cũ khắc chế không, được lòng hiếu kỳ, muốn hỏi cho ra nhẽ, vì thế Ron bấm ngón tay tính toán, Toko quả nhiên là mấy mèo, sinh mệnh không thôi, tìm đường chết không ngừng, thiếu hỏi thăm đám kia hại người chuyện hư hỏng, ta muốn đi tu luyện. Ngươi, có tới hay không? Hít, không được cáo từ, Toko rùng mình một cái, không dám hỏi nhiều, chạy như bay như một làn khói, biến mất không còn tăm hơi, bởi cướp trước một bước thức tỉnh rồi Busosuke mô hình, vì truy đuổi, Ron, Toko khoảng thời gian này tu luyện trọng tâm vẫn đặt ở tinh tiến, Busosuke mặt trên nhưng Busosuke nặng ở một cái vỏ, nhắm mắt làm, liều tiến độ chậm chậm đến cực điểm liền, hắn chủ động khiêu chiến Ron, muốn mượn chiến đấu tiến bộ, sau đó hắn bị ai phát hiện. Chính mình đúng là ăn mỡ heo làm tâm trí mê muội. Ron chỉ cần nhấc lên sấm sét người tốc độ ưu thế, hắn chính là một cái sẽ di động bao cát. Hơn nữa Ron động thủ chưa bao giờ sẽ hạ thủ lưu tình, không mấy chiêu liền đem hắn gõ ngất ném trong biển. Mấy lần sau khi Toko liền cũng không dám nữa tìm Ron đối luyện. Đối với này Ron cười lạnh nói, ngươi tin tiếng Busosuke lý do là cái gì? Trong lòng ngươi không mảnh rừng cây sao? Ta vì sao xuống tay ác độc? Trong lòng ngươi không điểm công an mấy sao? Bạn đang nghe truyện tại kênh YouTube Thích Nghe Truyện. Hãy bấm đăng ký kênh và bật thông báo để ủng hộ kênh ngày càng phát triển. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 92, Water Seven Phong 3, quyết định chúc mèo Toko, Ron đi tới quân hạm nhất hạ tầng phòng tu luyện. Đây là một gian thuần thép sắt chế tạo phòng tu luyện. Trên vách tường có lít, nhà lít nhít bất quy tắc lỗ đạn máy bắn, đủ khiến dày khủng người bệnh đi tới, lập tức ngất đi, được giới hạn ở quân hạm diện tích. Ở trên thuyền tháng ngày Ron chỉ có thể làm một ít cơ bản huấn luyện, lan đến phạm vi rất rộng trái cây năng lực không, cách nào thâm nhập khai phá. Busosuke càng cần phải chiến đấu phối hợp, vì lẽ đó hắn có thể sửa hành đồ vật chỉ có Ken Bunsao Haki, cùng Rokushiki. Cái này phòng tu luyện chính là hắn vì tu luyện Ken Bunsao Haki chuyên môn, cải tạo, vì thế hắn dỡ xuống một gian trại tân binh lòng đất phòng huấn luyện, đạn pháo máy móc, tốn thời gian nửa tháng đem lắp đặt ở nơi này có điều bởi. Trên thuyền không có hợp lệ nhà khoa học, dọn nhà sau lỗ đạn phân bố không có, quy luật chút nào có thể nói, như là bị cẩu gặm như thế lao đến nổ tung, chỉ có thể nói không hổ là Vegapunk. Mặc dù bị bọn họ như vậy một trận làm loạn, mở điện sau dĩ nhiên cũng có thể sử dụng. Bắt đầu đi, ấn xuống khởi động khai quan công tắc, Ron ném mất áo choàng cùng âu phục, chỉ mặc một cái quần cục, đứng ở trong sân. Sau đó hắn nhặt lên trên đất cái kia bị ướt đẫm mồ hôi vải quấn ở chính mình trên mắt, nhất thời tầm mắt bị hoàn toàn che đậy, trước mắt đen kịt một màu. Ron chỉ có thể dựa vào ký ức xác định vị trí của chính mình. Tích nhỏ bắt đầu, không tình cảm chút nào, giọng nói điện tử hiệu vang vọng ở bên tai. Sau một khắc, từng viên một đạn pháo từ máy bắn bên trong bắn ra ngoài. Kami nghe thấy phong thanh, Ron không nói hai lời sử dụng tới cùng Ken Bunsao Haki, hiệu quả như nhau. Kami bình tĩnh lại tâm thần, xuyên thấu qua da dẻ nỗ lực nhận biết khí lưu biến hóa, thân thể mềm như không xương, nhẹ như lông hồng, tách ra đánh tới đạn pháo đông. Theo đạn pháo càng ngày càng nhiều, không ngừng có đạn pháo lẫn nhau va chạm, thoát ly lúc trước con đường này vì là Ron né tránh mang đến rất lớn khó khăn. Sơ ý một chút, bắn lên đạn pháo đánh vào hắn trên lỗ mũi, đụng phải Ron đầu ngửa ra sau, vì cho mình tăng cường áp lực, nguyên bản tiểu bi thép bị hắn thay thành cao su chế phẩm. Đối với hệ Logia năng lực giả tới nói, sắt thép ngược lại là nhất không uy hiếp đồ vật. Hơn nữa cao su cầu tràn ngập co giãn, va chạm sau sẽ không ngay lập tức ngưng đập, đàn hồi bay loạn càng khó phán đoán quỹ tích bay, đều là không bắt được linh cảm a. Ron một bên tận lực né tránh, một bên cẩn thận thể lực Goku khí bên trong truyền đến từng tia chấn động, kiên trì không ngừng huấn luyện cũng không có để hắn ung dung nắm giữ Ken Bunsao Haki. Chỉ có Kami trình độ đang không ngừng nghiền ép dưới tiếng triển nhanh chóng, đến cùng còn thiếu gì đó. Phía trước 45 độ, dưới nách, Ron giơ tay tách ra, phía sau 120 độ, trái tim nghiêng người tách ra, mặt bên 180 độ không đúng văng ra. Ron bỗng nhiên dừng lại động tác né tránh, đầu gối uốn lượn hai viên đụng vào nhau cao su cầu đồng thời thoát ly lúc trước phi hành đường bộ, thẳng tắp hướng bộ mặt hắn đánh tới. Ron vừa vặn trong nháy mắt này đứng lên ngồi xuống, tách ra va chạm không đúng còn có. Ron bỗng nhiên da đầu căng thẳng,

chúng ta có thể không phải dễ trêu, Bạch, mọi người lập tức đình chỉ chửi rủa, hết thảy tầm mắt tập trung ở cái kia trên, thân thể người sau đánh cái cơ linh, vội và cúi đầu, để đối với xin lỗi, ta không nói gì, không tiểu tử ngươi là một nhân tài a ta làm sao liền không nghĩ tới đây. Râu nâu bước trầm trọng bước tiến đi tới, đem chập vào trong tay người bình, thường ở râu nâu trước mặt chính là một cái búp bê, nhắc tới, nhấc lên hoàn, toàn không lao lực, hắn một bên lay động bắt tay lên không biết tên hải tặc, một bên mắt tỏa tinh quang, hiện tại là ánh bình minh trước, chính là phòng, thủ thư giãn thời gian chỉ cần mấy thùng dầu mấy thùng thuốc nổ, một cây đuốc, liền có thể thiêu hủy hơn nữa nếu như đem cái kia chiếc quái vật quân hạm, đốt, bổn đại gia chắc chắn tiếng tăm lớn khô ô hô hố hoắc, tài phú, danh tiếng, quyền lực. Hết thảy hải tặc suốt đời truy đuổi giấc mơ, không ở ngoài với này, hiện tại một cái dương danh biển rộng cơ hội đặt ở trước mắt, bầy hải tặc nhất, thời con ngươi đỏ lên, lỗ mũi thở hổn hển, râu nâu thuyền trưởng, các ngươi vừa trải qua một hồi hải chiến, hỏa dược nên, không nhiều chứ, một tên tay phải cột móc sắt hải tặc đứng lên đến, tà ác cười nói, có cần hay, không chúng ta trợ giúp các ngươi một điểm, ô hô hố hoắc càng nhiều càng tốt còn có ai muốn đồng thời đến muốn ồn, ao, liền nháo hắn cái long trời lở đất, chúng hải tặc liếc mắt nhìn nhau. Lúc này có nhân tuyển chọn tham dự vào, chúng ta bắt lưu băng hải tặc muốn gia nhập, còn có chúng ta cũng là, rất tốt chúng tiểu nhân, đi với ta nóng quân hạm, ồ, quán rượu quầy ba, chậm rãi lau chùi cái chén chính phủ chính thành viên Bruno không có, cản bọn họ lại yêu cầu trả tiền, chỉ là bình tĩnh nhìn tuôn ra cửa lớn bầy hải, tặc, sau đó từ tủ âm tường sau cầm điện thoại lên trùng, này, Luki có người tình có thể bán cho cái kia Ron thiếu tướng, người cho là, như vậy, đúng rồi. Ai sớt con kia con chục con ghi bá vương long thì là hải viên lịch 1520, năm gặp phải mũ rơm bọn họ cùng một ngày mới nhặt được, vì lẽ đó hiện tại, không có rốt Luki Hadori xác thực không biết nói chuyện, tuy rằng động tác rất thần kỳ phối hợp với, nhưng xác thực là Luki ở dùng bụng ngữ sau đó, ai sớt là 1515 năm thuyết phục Water Seven còn lại 6 nhà xưởng đóng tàu, sáp nhập vì là Galila tạo thuyền công ty. Nhưng không nói thời gian cụ thể, vì lẽ đó nơi này giả thiết vì hắn đã hoàn thành công việc này, rất nói rõ vậy một hồi, dù sao xem cùng người, đặc biệt là biết nguyên tác nội, dung vở kịch, phát hiện vấn đề thật sự rất khó chịu không phải. Chương 93, ủ tàu đại hỏa, râu nâu triệu tập hải tặc đến nóng ron quân hạm ngươi chắc chắn chứ, xác định, bọn họ đã xuất phát, chờ đã, để ta ngẫm lại, số 1 ủ tàu, một gia người chèo thuyền trong túc xá, Luki bưng điện thoại, trùng liếc nhìn đứng dậy Kaku, khóe miệng bỗng nhiên làm nổi lên một tia không, tên ý cười, không cần. Việc này chúng ta cái gì cũng không biết, tốt, Bruno đáp ứng một tiếng, cúp điện thoại, đồng dạng bị điện thoại trung thức tỉnh Kaku sáp lại, lặng lẽ hỏi, như vậy, thật sự được không Luki nếu như quân hạm bị thiêu, hải quân bản bộ nhất định, sẽ phái người lại đây điều tra tình huống, đến thời điểm Water Seven sẽ càng, thêm hỗn loạn, cho nhiệm vụ mang đến phiền phức không tất yếu, Kaku lo lắng không phải là không có lý do, một cái ron liền có thể làm cho bọn, họ chủ động hiện thân cho thấy tình huống, nếu như bản bộ nổi giận lại đây, điều tra, bọn họ ẩn núp nhiệm vụ còn có làm hay không, không cần phải lo lắng, chỉ bằng đám phế vật kia, còn nóng không được chiến, tranh cự thú, Luki trên mặt mang theo cười lạnh, chiến tranh cự thú ở biển rộng hoành hành, bá đạo, thuộc về hải quân chiến tranh chân chính lợi khí nếu như là như vậy, dễ dàng bị thiêu hủy, ai sẽ cao liếc mắt nhìn hình thể kế hoạch lớn một cái, mục tiêu sống, râu nâu đám người ý nghĩ rất tốt, nhân hải quân phòng thủ thư giãn thời, điểm châm lửa, rất dễ dàng liền có thể thành công nhưng bọn họ đốt thuyền tự, tin đến từ chính bọn họ đối với phổ thông hải tặc thuyền buồm nhận thức. Thưa, nhận chỉ cần là thuyền liền có thể bị thiêu mà bọn họ không biết chính là, cái, kia chiếc sắt thép quái vật xuất từ Vegapunk Tây, có ứng đối tất cả thủ đoạn, khẩn cấp lập hồ sơ, muốn ở không bại lộ tình huống thiêu hủy nó, phái đại, tướng Akainu ra tay còn tạm được, vì lẽ đó ý của ngươi là, Kaku cầm lấy gối một bên mũ, giam ở trên đầu, chúng ta đi cứu hỏa, Luki đứng lên, nhìn về phía số một ụ tàu cửa lớn phương hướng, hải tặc chung, quy là hải tặc, bọn họ chắc chắn sẽ không thỏa mãn chỉ thiêu hủy một chiếc quân hạm. Nếu như chúng ta ở trận này trong hỏa hoạn biểu hiện hài lòng, Isaac nhất định sẽ cảm giác cảm ơn chúng ta, mông lung dưới ánh trăng, số 1 ụ tàu hoàn toàn yên tĩnh, nhưng ở Luki trong mắt, hắn đã nhìn thấy một cái biển lửa, Kaku không nguyên do rùng mình một cái, gật gù, ta biết rồi, vật liệu gỗ, xưởng bên kia có cao áp máy bơm nước, ta hãy đi trước chuẩn bị sẵn sàng, đến cùng là chính phủ chính dẫn đầu, Luki hơn người không chỉ có thực lực, còn có cái kia, viên túc trí đa mưu đầu, cùng với lãnh khốc vô tình trái tim, lúc này Ron đã rất sớm ngủ đi, tu luyện rơi vào bình cảnh. Hắn hiếm thấy thả, lỏng một lần rất nhanh, thừa dịp mây đen yểm hộ, mấy cái tay cầm binh khí bóng, người từ trên tường rào nhảy xuống, giải quyết đi ụ tàu cửa phòng an ninh bảo, an, mở ra cửa lớn, hình thể mập mạp râu nâu xuất lĩnh một đám hải tặc tiến vào ụ tàu, nhỏ giọng, nói rằng, ở chính mình thuyền chính mình bảo vệ tốt, lửa đốt lên không trách, người khác chúng ta trước tiên đi cản thả thuốc nổ, đều đừng nóng vội châm, lửa, nơi này đâu đâu cũng có nước, biết không, số một ụ tàu chủ yếu kiến trúc chia làm xưởng đóng tàu, cản cùng với vật liệu, gỗ xưởng. Trong ngày thường thuyền từ cảng tiến vào ụ tàu sau, đều sẽ khô nước, biển, thuận tiện sửa chữa đáy thuyền nhưng bây giờ làm gánh chịu chiến tranh, cự thú khổng lồ hình thể, ụ tàu bên trong nước biển không có bị sắp xếp ra đi, cảng nước mạng tiến vào ụ tàu, chung quanh có thể thấy được, muốn châm lửa độ khó rất cao. Râu nâu thuyền trưởng ngươi yên tâm, nếu đại gia đều là ông nổi danh mục đích đến, chắc chắn sẽ không sằng bậy. Móc sắc thuyền trưởng cười cợt, lè lưỡi khát máu liếm môi một cái, âm lãnh tầm mắt đảo qua một đám hải tặc. Nếu như ai hỏng rồi lão tử nổi danh đại kế, lão tử cái thứ nhất không tha cho hắn, làm tiền thưởng 40 triệu belly đại hải tặc. Móc sắc thuyền trưởng có cái kia sức lực, ô hô hố hoắc rất tốt, chính các ngươi đi chơi đi chúng tiểu nhân, đi với ta thả thuốc nổ. Râu nâu mập mạp thân thể run không ngừng, trong mắt che kín hung quang, nhấc lên đại đao bắt chuyện râu nâu băng hải tặc hướng về quân hạm tới gần. Lúc tờ mờ sáng, người kiệt sức ngựa hết hơi, chiến tranh cự thú lên, vài tên phụ trách gác đêm binh lính ông súng kíp thân thể mềm mại tựa ở chống đỡ lên đầu, từng điểm ngủ gật. Tuy rằng người như thế chỉ là số ít, nhưng cũng vì bọn họ cảnh giới vòng lưu ra một tia khe hở. Dựa vào ánh bình minh trước hắc ám yểm hộ, râu nâu băng hải tặc từng điểm tìm tòi đến chiến tranh cự thú phía dưới, thân thể kề sát che kín rêu xanh thân thuyền. Tìm thấy kế hoạch này coi như thành công một nửa, bởi vì nơi này là chân chính tầm nhìn điểm mù, chỉ cần không gây ra động tĩnh lớn, không ai có thể phát hiện bọn họ. Nương lạc chiếc thuyền này thật là lớn, râu nâu vẫn cho là chính mình hơn 100 mét dài chòm râu hào đã là chiếc thuyền lớn, có thể giờ khắc này khoảng cách gần quan sát chiến tranh cự thú mới nhìn rõ cái gì gọi là chênh lệch. Có điều càng là to lớn, càng là có nổ tung, cần phải râu nâu làm gương cho binh sĩ, vài cái gánh một cái thùng thuốc súng, tay phải dưới nách mang theo hai cái. Quay đầu lại nói rằng, ê đi, đem thuốc nổ thả tốt liền thả đáy thuyền dưới. Hắn bắt đầu còn muốn chuồn mất lên bong tàu bố trí thuốc nổ nổ chết càng nhiều hải quân, nhưng ở chiến tranh cự thú khủng bố hình thể trước mặt, râu nâu không thể không từ bỏ cái này mê người ý nghĩ. Ồ, bọn tiểu đệ hạ thấp giọng đáp lại, từng cái kích ra tay chân run, đem thùng thuốc súng đặt ở gần kề thân thuyền vị trí, dắt ra kíp nổ liên tiếp lại. Đây chính là hải quân bản bộ quân hạm A, nổ tung nó, toàn thế giới đều sẽ biết bọn họ râu nâu băng hải tặc tên. Ở bầy hải tặc cẩn thận từng ly từng tí một chung quanh bố trí thuốc nổ thời điểm, trong bóng tối, Robert Lucky bình tĩnh nhìn kỹ tất cả những thứ này. Quả nhiên, ngoại trừ quân hạm, phổ thông thương thuyền khách thuyền cũng không buông tha sao. Bên kia mấy chiếc thương thuyền phía dưới, móc sắc thuyền trưởng chính sắp xếp thủ hạ cho gỗ thuyền bùn dội lên dầu mỡ. Những kia trang trí giống như thương thuyền hộ vệ bị hắn giơ tay chém xuống chặt bỏ đầu người, đến chết đều không thể phát sinh báo động trước. Hạ có người hướng về vật liệu gỗ xưởng qua đi, hy vọng Kaku không muốn đánh rắn động cỏ. Dưới ánh trăng, mấy cái không dám cùng râu nâu bọn họ cướp danh tiếng tiểu hải tặc dời đi mục tiêu, hướng về dễ dàng nhất cháy vật liệu gỗ xưởng chạy đi. Đều là hỏa, bầy hải tặc bùng nổ ra khó có thể tưởng tượng nhiệt tình. Không lâu lắm, hỏa dược liền bố trí gần đủ rồi, nhìn chồng chất ở quân hạm phía trước, oi ama giống như thùng gỗ. Râu nâu nuốt một ngụm nước bọt, nhiều như vậy thuốc nổ đủ để đem hắn nổ chết 7, 8 về. Quả đoán quay đầu lại chào hỏi, gần đủ rồi, đi xa một chút chuẩn bị châm lửa. Phải ngay ở râu nâu bắt đầu rút đi thời điểm, lúc này bọn họ trên đầu bỗng nhiên xoay tròn hạ xuống một chuỗi thủy châu, dội hắn đầu đầy đều là. Râu nâu dừng bước lại, khó chịu ngẩng đầu lên, đáng chết sẽ không phải lúc này trời mưa đi. Nếu như giờ khắc này đến tràn mưa xối xả, đừng nói thiêu đốt đại hỏa, hỏa dược có thể không bị ẩm đều là ông trời phù hộ. Có điều râu nâu ngẩng đầu cũng không có phát hiện nước mưa, mà là nhìn thấy một cục nước từ trên bông thuyền xì bắn ra, trên không trung rải rác thành tảng lớn hơi nước. Chiến tranh cự thú lên, giải quyết xong vấn đề cá nhân, binh lính giật cả mình, cùng mỗi người đàn ông như thế cúi đầu vẫy vẫy hung khí. Sau đó hắn rồi cùng râu nâu rùa xem đậu xanh, đối đầu mắt hải tặc hải quân vung vẫy bất nhã trụ trạng vật đứng ở giữa không trung, giọt nước mưa theo chòm râu chảy xuôi. Thời khắc này hai tâm tình người ta không hề tầm thường nhất trí. Eptucker khe nằm, bọn tiểu đệ trợn mắt ngoác mồm nhìn bị tiểu xì một mặt thuyền trưởng đã mất đi ngôn ngữ năng lực. Trên bông thuyền hải quân phát hiện râu nâu đám người sau không lo được nhất lên quần, quả đoán la lớn để địch tấn công có hải tặc, đồng thời đã nắm tựa ở rào chắn lên súng kíp, cũng không nhắm vào, hướng về phía dưới chính là một thương một súng. Ầm theo tiếng súng, trong phút chốc toàn bộ số một ù tàu rơi vào yên tĩnh một cách chết chóc. Sau đó bị phát hiện châm lửa đều hắn ít cho lão tử châm lửa nổ chết đám khốn kiếp này. Râu nâu khuôn mặt dữ tợn, khóe miệng chòm râu lên vứt ra đến chất lỏng cũng không biết là ngụm nước vẫn là cái gì khác, nghe được la lên hết thảy hải tặc không nói hai lời móc ra cái bật lửa quăng ở từng người bố trí thuốc nổ chồng lên. Hí hí hí, oanh oanh oanh, ầm ầm ầm. Xin lỗi các vị xem quan lão gia, hôm nay ta nương ở mềm dương tới nhà của ta đi bộ, đại thụ chạy đi tiếp khách, vì lẽ đó đổi mới chậm. Chương 94, phá thuyền. Nguyên tắc tiêu đề: ta tấm này cũ vé tàu có thể không leo lên ngươi này chiếc phá thuyền. Đường phân cách không tốt cháy, mau tới cứu hỏa. A, có hải tặc, bầy hải tặc dết đi vào, nhanh đi thông báo ai sớp thị trưởng. Theo liên tiếp dày đặc tiếng nổ mạnh, ù tàu trong nháy mắt rơi vào trong một mảnh hỗn loạn. Thất kinh người chèo thuyền bị nổ tung thức tỉnh, rất nhiều người còn chưa kịp hỏi thanh tình hình liền bị xông tới mặt hải tặc chém chết. Sau đó điên cuồng bầy hải tặc đem cây đuốc quăng vào phòng nhà tiếp tục gây ra hỗn loạn. Oanh, bị nổ tung thức tỉnh, ròn đá một cái bay ra ngoài cửa lớn, nhìn kỹ ánh lửa, ngút trời số một ụ tàu, sắc mặt phi thường khó coi, có điều Ron biết hiện tại nổi giận không tệ với bù, vẻ mặt chậm rãi bình tĩnh, lại, nắm lấy trước mắt chạy tới binh lính, hỏi, ê xảy ra chuyện gì, Ron thiếu tướng có hải tặc làm nổ thuốc nổ muốn nổ tung quân hạm, Tô Cô thiếu, tá để chúng ta mau mau dập tắt lửa, hải tặc, nổ hủy quân hạm, Ron trong mắt đầy rẫy không hề che giấu chút nào sát ý, trong lúc nhất thời, áp lực vô hình theo hô hấp bạo phát, ở binh sĩ trong mắt, Ron bóng người đột nhiên vô hạn phóng to, để bọn họ tay chân tê dại, nổ hủy quân hạm nghĩ ra tên thật sao, lòng già sắc bén Ron trong nháy mắt rõ ràng này bày hải tặc dự định, đây là, muốn coi chính mình là làm thành tên đá kê chân A, rất tốt lá gan rất lớn, hắn đã lâu không sản sinh qua loại này nồng nặc sát cơ, lần trước, vẫn là ở, khát vọng được tiếng sấm trái cây không đảo lên khóe miệng chậm rãi nứt ra, uy, nghiêm đáng sợ bạch cốt giống như hàm răng ở dưới ánh trăng lấp lóe hàng, quang, Ron ra lệnh, đem trong két nước thả ra ngoài dập tắt lửa, mặt khác lập tức thông báo, Toko, mang một nữ nhân thủ ngăn chặn cửa lớn dám thả đi một cái hải tặc, lão, tử liên lột da hắn những người còn lại bảo vệ tốt quân hạm, bất luận người, nào dám to gan tới gần, giết chết không cần luận tội, phải, nhận được mệnh lệnh, khàn cả giọng trả lời một câu, binh sĩ hốt hoảng thoát đi, Ron lúc này thiếu tướng đại nhân ở trong mắt bọn họ căn bản không phải một nhân loại, mà là một con nuốt sống người ta giả thú, một cái, bị triệt để làm tức giận quái vật, Ron lửa giận để binh sĩ bùng nổ ra 120 động lực, không lâu lắm, lớn cổ dòng, nước tổng quân hàm trung tâm trong két nước dâng trào mà ra, dọc theo thân, thuyền bên trong đường nối, dần tới cháy nơi vừa chạy ra bán kính nổ tung râu, nâu quay đầu nhìn lại, nhất thời bị từ cái kia chỗ vỡ bên trong chảy ra nước, ngọc sợ hết hồn, không được quân hàm không nổi lên đến, mau bỏ đi, nếu như quân hàm nổi lên đến, bận bịu dập tắt lửa hải quân tự nhiên không lo, được bọn họ, nhưng bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới, chiến tranh cự thú cái, kia khổng lồ nước ngọt két nước có thể chủ động thoát lũ, theo đường nối tướng, quân hàm mỗi một nơi mồi lửa tắt không còn hỏa hoạn nguy hiểm. Để trống tay, hải quân tuyệt đối sẽ không buông tha bọn họ đám này kẻ cầm đầu. Chính vào lúc này, bỗng nhiên, để xoạt xoạt một tiếng vang thật lớn vang vọng ở, số một ụ tàu bên trong ở vô số người nhìn kỹ, chiến tranh cự thú thân thuyền, mặt bên nứt ra một đạo khổng lồ lỗ thủng, cứng rắn tấm thép bị tự thân trọng, lượng ép tới vặn vẹo biến hình, phát sinh khó nghe nghẹn ngào tạp âm, mắt thấy, liền muốn hướng về nghiêng về một phía đi, râu nâu tâm tình chỉ một thoáng từ địa ngục đến tên đao thiên đường, tuy rằng, không có thiêu hủy quân hạm, nhưng như vậy cũng coi như là tổn hại chứ, đang chuẩn bị ra tay Ron cảm giác được dưới chân quân hạm truyền đến chấn, động, lông mày vừa nhíu, ngờ lại làm sao, không tốt Ron đại nhân két nước nhường để thân tàu mất hành, cũ kỹ trụ cột, không chịu nổi áp lực, bắt đầu đổ nát, hắn sau này chiếc phá thuyền, Senguta, Ron không nói gì co giật khóe miệng, đáy lòng đem hẹp hòi Sengut mắng cái máu, chó đầy đầu, băng ca, lời còn chưa dứt, quân hạm bỗng nhiên rung lên, mục nát trụ cột trong nháy mắt, hóa thành bột mịn, để quân hạm hướng mặt bên đổ tới bong tàu hỗn loạn tưng, bừng. Đối mặt sắp ngã xuống chiến tranh cự thú, không ai biết nên làm như thế nào, lẽ nào hải quân chính nghĩa cự thú liền phải ở chỗ này lõm vào, nghĩ tới đây, vô số binh sĩ trong lòng không tên bi thương, nếu như chiến tranh cự thú thật sự ngã xuống đất, này chính là bọn họ một, đời cọ rửa không xong sỉ nhục, đồng thời, cũng là Ron, bỗng nhiên, một tia điện từ bong tàu lao ra, rơi vào bên cạnh một chiếc bị, vải dầu che khuất thuyền buồm đỉnh mới vừa dẫn người rời thuyền đi vào chặn, hải tặc Toko quay đầu nhìn lại, nhìn thấy tình cảnh này. Nhất thời sợ hết hồn, Ron thiếu tướng mau rời đi cái kia, ở khổng lồ chiến tranh cự thú trước mặt, Ron chỉ là một con miểu con sâu nhỏ, nó muốn ngã xuống, Ron tuyệt đối không ngăn được coi như hệ Logia sẽ không bị, đè chết, nhưng vị trí của chỗ hắn nhưng là nước biển phía trên, vạn nhất bị, cuốn vào dòng xoáy rơi vào trong biển, vậy coi như thật sự gọi ten ten không, nên kêu đất đất chẳng hay, có điều, Ron cũng không để ý tới hắn lo lắng la lên, liếc nhìn đáy thuyền phía, trước nước ra lỗ thủng, Ron yên lặng nghĩ đến, thuốc nổ bày ra ở cảng phụ cận, không có thâm nhập bụng khoang. Nếu như, chống đỡ lại này một phần, còn lại áp lực liền không đáng để lo vì lẽ đó, Ron liếc nhìn dưới chân này chiếc hết thảy mọi người rõ ràng trong lòng thuyền, buồn, cười lạnh nói, y vậy thì mượn tới dùng dùng đi, ụ tàu bên trong, một bên giải quyết hải tặc một bên chung quanh dập tắt lửa, Lucky nếu có điều giác ngẩng đầu, nhìn cái kia trôi nổi ở thuyền buồm bên cạnh, Ron, yên lặng cau mày, hắn muốn làm cái gì, vấn đề này, cũng là ở đây tất cả mọi người muốn biết, đối mặt ngã xuống nguy nga cự thú, Ron chẳng lẽ còn có biện pháp ngăn cản, nếu như Ron biết ý nghĩ của bọn họ, sẽ cười nói một câu, ê đương nhiên là có, chiến tranh cự thú sụp đổ không phải toàn thể, mà là bị nổ tung phá hoại bên, cạnh cấu tạo, thêm nữa két nước nhường dập tắt lửa, cũ kỹ trụ cột tan vỡ, do, đó mất đi cân bằng xét đến cùng, chỉ là một gốc không có chống đỡ nếu như có, món đồ gì có thể như đá kê chân, như thế ngăn trở sụp đổ bộ phận chống đỡ lấy, quân hạm cân bằng, này chiếc sắt thép cự thú liền có thể may mắn thoát khỏi, với khó, vừa vặn, Ron tìm tới thích hợp chống đỡ vật, vậy thì là trước mắt này chiếc thuyền hải tặc, một phát bắt được vải dầu, về phía sau lôi kéo, rộng lớn vải dầu bị tung đi, theo gió bay xa theo vải dầu rút đi, cái kia cột buồm lên màu đen cờ hải tặc, bại lộ ở trong ánh lửa móc sắt thuyền trưởng ở phía xa xem râu tóc dựng ngược, giận dữ hét, hỗn đản ngươi muốn đối với ta thuyền làm cái gì, làm cái gì, Ron cười lạnh một tiếng, nứt ra cái miệng lớn như chậu máu, cùng các ngươi, như thế, tìm một cái đá kê chân a. Dứt lời, phẫn nộ Ron giơ chân lên, khối khối nhô lên bắp thịt nổ tung quần tay, lộ ra phía dưới như sắt thép đổ bê tông, giống như cầu kết bắp thịt. Sau đó, ở vô số người sợ hãi trong ánh mắt, Ron ở tại chỗ chuyển động, chợt quát một tiếng, một cước đá tiến vào thuyền hải tặc mặt bên tấm ván gỗ, mạnh mẽ hướng lên trên nhấc lên, cho lão tử tránh ra. Đùng, xoạt xoạt, không đùa giỡn chứ, đó là nhân loại. Ở mọi người từ kinh ngạc đến kinh sợ nhìn kỹ, cái kỳ chiếc dài đến hơn 30 mét thuyền hải tặc như là bị sóng biển thúc đẩy, kẹo kẹt kêu trên, rời đi. Mặt biển ánh trăng chiếu bắn vào đáy thuyền, ở cái kia dễ thấy nước biển ao, hãm bên trong bị khuấy lên thành mảnh vỡ, không phải phá hoại, mà là dùng mang lực, đem thuyền hải tặc một cước đạp lên. Trời, đây là sức mạnh khủng bố cỡ nào. Sau đó, Ron dở lại trò cũ, ở thuyền hải tặc bắt đầu rơi rụng trước, xoay, người một cước đạp trúng đuôi thuyền, oanh âm âm, nhất thời, nặng đến mười mấy tấn thuyền hải tặc lấy một loại tốc độ khủng, khiếp, thẳng tắp cắm vào chiến tranh cự thú mặt bên lỗ thủng bên trong nó cái, kia khuếch đại trọng lượng, ở Ron trước mặt dường như một cái bé nhỏ không, đáng kể bóng cao su, hỗn đảng ta thuyền, móc sắt thuyền trưởng ở phía xa xem một nghiến răng. Đối với một cái băng hải tặc tới nói, thuyền hải tặc chính là tín ngưỡng, chính là trụ cột, là so với thuyền trưởng còn trọng yếu hơn tài bảo hiện tại. Bọn họ thuyền hải tặc bị Ron một cước đạp sen vào quân hạm mặt bên, nghĩ cũng biết, coi như nhổ ra cũng không thể tiếp tục đi, nhất thời phát điên giống như nổi giận gầm lên một tiếng, hướng Ron vọt tới, vù, xì, kiếm reo trăng hàng, sát ý bắn ra, Kisaragi lưu giết người kiếm Mangetsu, bỗng nhiên, một cái cũng không phải đặc biệt thân ảnh cao lớn hóa thành một đoàn ánh bạc, thoáng qua từ móc sắt thuyền trưởng phía sau chợt lóe lên. Ở đây, đại đa số người chỉ có thể nhìn rõ đạo kia ánh trăng giống như sáng sổ ánh, đao vẽ ra trên không trung một tấm mâm tròn, sau đó quang ảnh biến mất, mới lộ ra Toko thon dài kiên cường bóng người, chỉ thấy hắn một tay đỡ vỏ kiếm, đem lương khoái đao chậm rãi xuyên về, xì xì xì chen, băng kẽo kẹt, sau một khắc, theo kiếm ngạc va chạm lanh lảnh tiếng vang, móc sắt thuyền trưởng trên mũi thêm ra một tia huyết tuyến, cái kỳ huyết tuyến vừa xuất hiện, liền cấp tốc kéo dài, trong chớp mắt tung quán toàn thân ở vô số người sợ hãi nhìn kỹ. Hai biện thi thể hai bên trái phải, ngã trên mặt đất, lúc này, Toko mới chậm rãi quay đầu lại, dùng lạnh lùng như băng tầm mắt nhìn, móc sắt thuyền trưởng thi thể, đừng tự ý đối với trưởng quan ta ra tay a, tám cách kỳ ba đường, gió nhẹ gợi lên, bầy hải tặc tay chân một mảnh lạnh lẽo, nói không ra lời, xa xa, chính quan sát này chiếc thuyền hải tặc có thể không chống đỡ quân hạm, áp lực Ron đối với này lừa một cái, vì chẳng trách nhiều người như vậy đối với, kiếm hào chi đạo cực nóng điên cuồng. Quả nhiên là trang bức vô thượng lợi, khí, tâm chết vào 1512 năm, sau đó Frankie là hải viên lịch 1516 năm trở lại Water, Seven, quyển sách thời gian tuyến vì là 1515 năm, vì lẽ đó không có Frankie hí, phần, chương 95, Ron ra trận, một chiêu Soru kiếm thuật Bususuk Haki kết hợp mà đến Mangetsu trạm kích, giết chết móc sắt thuyền trưởng, Toko chính đắc ý trang bức, bỗng nhiên nghe, thấy Ron đang gào thét, để đứng cái kia tự nhiên đờ ra làm gì đây lão tử cảnh, cáo ngươi Toko. Chạy một cái hải tặc lão tử rồi cùng ngươi đối luyện một lần, chính mình nhìn làm, Toko, hắn trong nháy mắt xoay người, khuôn mặt dữ tợn đối với bên người binh sĩ giận, dữ hét, lão tử cảnh cáo các ngươi lão tử mỗi chịu đựng một lần đánh, liền, cùng các ngươi thao luyện một lần chính mình nhìn làm, các binh sĩ, đi, trảo trảo hải tặc, cùng lão tử hướng ai rớt lại phía sau ai là đàn bà, qua đi đóng cửa không cho phép thả chạy một cái, Toko học theo răm rắp, tầng tầng chồng chất áp lực để các binh sĩ trong nháy, mắt đỏ cả mắt ra lệnh một tiếng, như là một đám thoát cương hắc xi. Bùng nổ ra, chó điên bình thường sức chiến đấu, dết hướng về ụ tàu bên trong hải tặc vốn, là bị Toko máu tanh trảm kích sợ đến gần chết bầy hải tặc lần này càng không, khí lực phản kháng, kêu thảm thiết chạy tứ phía, xoạt xoạt, quân hạm phá tan lỗ thủng như là hải vương cái miệng lớn như chậu máu, cắn vào, thuyền hải tặc lượng lớn mảnh gỗ vỡ tan bắn ra bốn phía, chỉ lát nữa là phải, bị cắn đứt. Ron khẽ cau mày, lắc mình teleport đến khác một chiếc thuyền hải, tặc bên cạnh, lần thứ hai xoay người quật, oanh, oanh, oanh, ở vô số người từ kinh sợ đến mất cảm giác trong ánh mắt. Ron như là một cái cần lao chuyển xây bằng gạch người, đem từng khối gạch vận chuyển đến quân hạm bên cạnh, sau đó nhét vào lỗ thủng nơi, thế lên một mặt tường, chống đỡ trọng lượng kinh người chiến tranh cự thú. Nếu như đúng là gạch khối, tình cảnh này hay là không khuếch đại như vậy, nhưng bị hắn đem ra làm gạch khối đồ vật, nhưng là từng chiếc nặng đến mười mấy tấn thuyền hải tặc a, cảng phụ cận, vô số người khiếp sợ nhìn tình cảnh này, đã mất đi ngôn ngữ năng lực nhìn cái kia rốt cục đình chỉ sụp đổ chiến tranh cự thú, cùng với bị mạnh mẽ nhét chung một chỗ thuyền phần mộ. Trong lòng bỗng nhiên bốc lên một nghi vấn, cái này quái vật, hắn đúng là nhân loại sao? Bầy hải tặc cũng đang nghĩ, hải quân bản bộ, đến cùng còn có bao nhiêu cái, loại quái vật này, hắn chỉ là một cái thiếu tướng a, đều là thiếu tướng, tại sao bọn họ trước đây gặp phải chi bộ thiếu tướng không? Bản lãnh này, đem cuối cùng một chiếc loại nhỏ thuyền buồm nhét vào lỗ thủng, chiến tranh cự, thú rốt cuộc đình chỉ sụp đổ, Ron thở phào nhẹ nhõm, tạm thời, ổn định lại. Có điều lúc này này chiếc đã từng uy phong lẫm lẫm lớn quái hãy cùng thôn đông, đầu phạm vào não tác động mạch Ngô lão nhị như thế, ngoẹo cổ công lên đỉnh, khó coi muốn chết, quyết định quân hạm vấn đề thăng bằng, Ron bắt chuyện binh sĩ rời thuyền đóng, giữ, không nên lộn xộn miễn cưỡng bảo trì lại cân bằng quân hạm sau đó xoay, người, nhìn như cũ nằm ở trong hỗn loạn số một ụ tàu,

1600 tả hữu, lại muốn một lần nữa bù đắp quả thực hố trời, không cùng người gõ chữ có sự khác biệt quen thuộc, phần lớn tác giả đều là số, đến 1800-2000 bắt đầu phần kết có người là nhiều số một điểm phí lời sau đó, sửa chữa lại xóa giảm đại thụ là trước tiên đem muốn viết số cái đại khái, sau, đó mở rộng, chính là trở về đến mở rộng trước trạng thái, ta đi. Bạn đang nghe truyện tại kênh YouTube Thích Nghe Truyện, hãy bấm đăng ký kênh và bật thông báo để ủng hộ kênh ngày càng phát triển. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 96, sau đó bị kèm hai bên, hỗn đảng đi chết đi, râu nâu lòng như lửa đốt, ở kiến thức tròn quái lực sau, ai còn có lá gan lưu, lại một thân mùi rượu hiện tại thức tỉnh hơn nữa, để hắn chỉ muốn chạy trốn, kết quả Toko gắt gao đem cuốn lấy, tình nguyện bị chém một đao cũng muốn ngăn, cản hắn chạy trốn, hiện tại gặp phải như vậy sỉ nhục, râu nâu gào thét nhào lên, thật dài hải tặc, loan đao cắt rời không khí, phát sinh chói tai gào thét, mạnh mẽ bổ về phía, Toko, đến hay lắm, này một chiêu vừa nhanh vừa vội. Không kịp né tránh Toko gầm dữ dội một tiếng, đem Busosuke bao trùm ở lương khoái đao lên, nằm ngang ở đỉnh đầu, dùng hai tay giá ở, vèo loãng xoảng, sắt thép va chạm bên trong, tia lửa văng gấp nơi, Toko chỉ cảm thấy hai tay mất đi tri giác, đồng thời trước ngực một khó chịu, há mồm phun ra lớn vũng máu tươi, hai chân bị sức mạnh sâu sắc ép xuống mặt đất, như là trồng vào trong đất, thật là đáng sợ khí lực, mặc kệ xem mấy lần đều như thế kinh người, vừa bắt đầu hắn lấy vì cái này tiền thưởng 50 triệu belly râu nâu cùng hắn, giết chết móc sắt thuyền trưởng thực lực chênh lệch không lớn. Khó tránh khỏi, có mấy phần xem thường nhưng thật đánh tới đến Toko mới phát hiện, hai người, quả thực một cái ở trời một cái trên đất, Toko nghĩ lại vừa nghĩ liền biết tại sao, hải quân lập ra treo giải thưởng là, lấy ấy đối với chính phủ thế giới uy hiếp trình độ dịch tiêu chuẩn này xuất phát, thực lực cao thấp chỉ là phán xét tiêu chuẩn một trong, có lúc thậm chí là, không trọng yếu nhất tiêu chuẩn, không phải vậy Gon Empero tại sao không có, treo giải thưởng, móc sát thuyền trưởng làm nhiều việc ác, nóng giết bắt ngược không chuyện ác, nào không làm, chính phủ thế giới đối với hắn hận thấu xương. Tiền thưởng tự nhiên cao hơn trình độ mà râu nâu toàn bằng một thân võ dũng lan bạc biển, rộng, đầu óc của hắn cũng không ủng hộ hắn nghĩ ra cái gì tà ác kế hoạch, tiền thưởng cùng thực lực hầu như hoàn toàn dán vào, nếu như không phải thô ráp Busosuke tu vi gia trì, vừa nãy cái kia một, đao hắn phải bị chém giết tại chỗ, chết tiệt treo giải thưởng tiêu chuẩn, chửi thầm một câu, Toko nhìn xuống ngực bụng đau nhất, ngay tại chỗ về phía, trước một lăng, xì, tiếp cận một M50 to lớn loan đao ở râu nâu hình thể trước mặt cùng một cái trường, kiếm bình thường gần như, nhưng vung vẩy lên vừa nhanh vừa mạnh rơi trên mặt đất lập tức xuất hiện một cái sâu sắc khe, ngươi cũng chỉ sẽ trốn à con vật nhỏ, râu nâu lỗ mũi thở hổn hển, tự xưng râu nâu đại gia hắn tương lai dám ngay lập, tức cướp giật trâu trắng lãnh địa, là cái không có gì đầu óc nhưng có lá gan, mãn hàng chính là như vậy một cái kiêu căng khó thuần cuồng nhân, bây giờ bị Toko vài lần nhục nhã. Hết sức phẫn nộ trong đầu hắn chỉ còn dư lại giết chết, Toko ý nghĩ, thấy Toko vươn mình né tránh chém vào, râu nâu bỗng nhiên bước chân đá ra, rõ, ràng là người mập mạp, tốc độ nhưng tương đương kinh người, có thể so với lục, thức bên trong Soru, chết đi cho ta, không được, tình cảnh này đồng dạng ra ngoài Toko dự liệu, hắn chỉ có thể miễn cưỡng đem, hai tay che ở trước ngực. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Sau một khắc, râu nâu đem một cước đá bay, oanh, theo một tiếng nổ vang, Toko cảm giác mình như là bị thú vương và trúng giống, như vậy, cả người bắn tán loạn ra bốn phía xuất huyết hoa, xương không biết, đứt đoạn mất bao nhiêu cái, đau nhức cực kỳ lương khoái đau đánh toàn bay ra, ngoài, rõ ràng là liền kiếm sĩ sinh mệnh đều không cầm được, phốc, Toko thiếu tá, ngăn cản hắn, xung quanh hải quân bị râu nâu sức mạnh kinh khủng sợ hết hồn, có điều ron, xuất hiện để bọn họ cũng không có đánh mất hy vọng, gào thét khởi xướng tiếng, công. Muốn ngăn cản râu nâu, phiền người chết đều cho lão tử cút, trên người thêm ra hai cái thương súng lỗ, bị đau bên trong râu nâu nổi giận, gầm lên một tiếng, trong tay hải tặc loan đao quay chung quanh thân thể đi, vòng một vòng, đem nhào lên các binh sĩ dồn dập quét thổ huyết bay ngược giải, quyết đi binh sĩ uy hiếp, râu nâu tầm mắt khóa chặt ở cách đó không xa nỗ lực, dãy dụa muốn bò lên Toko trên người, bước chân về tùng tùng tùng y vọt tới, Toko thương quá nghiêm trọng. Cái kia một cước đập vỡ tan nội tạng của hắn, tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc, tuy rằng hắn hiện tại dùng mặt chân ép sát mặt đất, cái mông cong lên hai chân loạn đạp tư thế muốn nỗ lực đứng lên đến, nhưng rõ ràng cứng rắn phiến đá lại làm cho hắn có loại đạp ở cây bông lên ảo giác, dẫm đều dẫm bất ổn. Lúc này râu nâu chạy tới, giơ lên trường đao chiếu đầu đánh xuống, chết, trường đao hạ xuống thế không thể đỡ, ánh nắng ban mai rơi ra ở trường đao lên, đem lưỡi đao chiếu đến như máu, giống như màu đỏ tươi, tử vong tức sắp giáng lâm. Thời khắc này Toko phát hiện mình cũng chẳng có bao nhiêu sợ sệt tâm tình, đối với mạnh mẽ râu nâu, đối với tử vong, đều là như vậy, hắn có chỉ là cái kia, cổ nồng nặc không cam lòng, cái kia cổ từ địa ngục đảo trở về bắt đầu, liền, vẫn không có được qua phát tiết sự phẫn nộ, trong phút chốc, một nguồn sức mạnh vô hình tràn vào trái tim, Toko rít gào, một tiếng bỗng nhiên đứng lên, hướng râu nâu vung ra bản thân cuối cùng nắm, đấm, lão tử tại sao có thể chết ở này a, vù, nương theo mãnh liệt không khí chấn động, còn như thực chất Busosuke bọc quấn ở trên nắm tay, nguy cơ tự nhiên mà sinh ra, có điều lúc này râu nâu tên đã lắp vào cung không thể không phát, không lo được suy nghĩ nhiều, trường đao không lùi mà tiến tới, sử dụng sức lực toàn thân mạnh mẽ đánh xuống, đùng, ầm ầm ầm, hai cổ to lớn sức mạnh đụng vào nhau, không khí như là nổ tung khí cầu, ầm ầm, nổ tung chia năm xẻ bảy, kình lực hướng về bốn phương tám hướng điên cuồng phun trào, đem đại địa lê ra từng cái sâu không thấy đáy khe khủng bố, lực phá hoại ở tại chỗ lưu cái kế tiếp hình mạng nhận hố. Trong lúc nhất thời bụi mù nằm dày đặc, khói đặc cuồn cuộn, Tô Cô thiếu tá, râu nâu thuyền trưởng, binh sĩ cùng bầy hải tặc đồng thời lo lắng hò hét, mãnh liệt khí lưu ngăn cản, bọn họ tới gần nhưng mặc kệ là râu nâu vẫn là Tô Cô, đều không có theo nổ tung, bay ra ngoài, dường như hai người ở một chiêu cuối cùng này chém giết bên trong, tất cả đều nát làm bột mịn. Không biết qua bao lâu, một luồng quen thuộc cảm giác tê dại xông tới mặt, hải, quân binh sĩ hai mắt một mảnh dại ra, lập tức biến thành mừng như điên, là Ron thiếu tướng đại nhân tới rồi, đúng như dự đoán. Theo cảm giác tê dại xuất hiện, điện cao thế lưu gây nên, dâng lên hóa thành cuồng phong, đem bụi mù thổi tan thành mây khói theo bụi mù, tản ra, bên trong thế cục để có quan tâm cuộc chiến đấu này người toàn bộ nín, thở, xác thực là Ron chạy tới không sai, có điều, mở đùa giỡn chứ, loại kia mạnh mẽ công kích, bị chặn lại rồi, giữa sân, còn chưa tan đi tận kình phong để Ron phía sau chính nhị áo, choàng tung bay theo gió hắn tay trái hóa chưởng, đem Tô Cô nắm đấm chọc vào, lòng bàn tay tay phải cũng chỉ, kẹp lấy râu nâu chặt bỏ đến đại đao hai người, liều mạng công kích. Tất cả sức mạnh đều bị Ron theo bắp thịt xương cốt đạo xuống mặt đất, không để lại mảy may, thậm chí ở làm được chuyện như vậy đồng thời, trên mặt hắn liền một điểm tro tàn đều không nhìn thấy, quả thực khó mà tin nổi. Này quyền lực nói không sai, chúc mừng ngươi Tô Cô, rốt cục vượt qua bao trùm đạt đến cuốn quanh, xem như là chân chính nắm giữ Busosuk Haki điểm. Này, ta không bằng ngươi. Ron đứng ở giữa hai người, quay đầu nhìn về phía Tô Cô, trên mặt cười chân thành cực kỳ. Tô Cô giật giật gò má, xem như là đánh qua bắt chuyện. Sau đó cả người mềm đạp hướng về mặt đất đổ tới, sử dụng Busosuk Haki cần thanh toán thể lực so với toàn lực triển khai lục thức còn kinh khủng hơn, trường thi đột phá liền bùng nổ ra toàn bộ sức mạnh, hắn lúc này liền cười một hồi đều không khí lực. Chỉ có điều Ron không có thuận thế tiếp được Tô Cô, ở vô số người trợn mắt ngoác mồm nhìn kỹ, hắn trở tay vung một cái, đem không ngừng chảy máu Tô Cô quẳng người sau, trên mặt vẻ mặt ở ngăn ngắn không năm giây bên trong, từ hưng phấn đến khiếp sợ, từ khiếp sợ đến khó mà tin nổi, từ khó mà tin nổi đến phẫn nộ, từ phẫn nộ đến coi nhẹ nhân sinh. Sau đó như điều cá ướp muối như thế, ở giữa không trung vẽ ra một cái đường vòng cung, tay phải run rẩy dựng thẳng lên, trung gian cái kia ngón tay lấy đầu cướp địa trồng vào mặt đất. Duan lúc này chỉ nghe Ron tiếp tục nói, có điều sau khi thức tỉnh quyền thứ nhất liền đánh chính mình quan trên, người lá gan rất lớn mà hỗn đảng, binh sĩ hải tặc, ngươi là ma quỷ sao? Thời khắc này mặc kệ là hải quân vẫn là hải tặc vẫn là người chèo thuyền, hết thảy ở trong lòng răng nanh gào thét, không thèm quan tâm bên kia nói nhau nhau ồn ào hô hoán chữa bệnh binh âm thanh. Ron nghiêng đầu, tay phải hai ngón tay kẹp lấy lưỡi dao, lại nhìn về phía ức đến mặt đỏ bột tử thô cũng không thể để cho lưỡi dao dưới chuyển mẩy, mày râu nâu nhếch môi, này tên béo đánh ta binh, ngươi cần nhắc qua chính mình sẽ chết như thế nào sao? Râu nâu chỉ một thoáng trong lòng một mảnh lạnh lẽo, Ron sức mạnh là hắn gặp người trong kinh khủng nhất một cái, ở trước mặt hắn chính mình lại cho rằng sinh quái lực căn bản không đáng nhắc tới, trực tiếp buông ra chui đao. Râu nâu từ đai lưng lấy ra lắp đạn xong toại phát hỏa thương súng, tay chân bùng đổ ra cùng hình thể hoàn toàn không hợp linh xảo, trong phút chốc nòng súng linh khoảng cách kề sát ở Ron trên trán, không cho phép nhúc nhích lại động đậy, ta đánh chết hắn. Ron y binh sĩ, nhất thời không khí đột nhiên yên tĩnh lại, một đám người dồn dập dùng các loại ánh mắt quái dị nhìn râu nâu, muốn nói câu ngài xin cứ tự nhiên, lại sợ Ron đánh người. Râu nâu nhìn không hiểu ánh mắt của bọn họ, mắt thấy có binh sĩ nắm chặt vũ khí tiếp tục gầm hét lên, này nghe không hiểu lời của ta nói sao? Đều không cho phép nhúc nhích, tránh ra cho ta, cái kia ai nói chính là ngươi? Ta một cái vóc dáng nhỏ binh sĩ khóe miệng liệt liệt, không nói gì đem súng kíp thả xuống, trời đất chứng giám, ta đây là phản xạ có điều kiện, nếu như quan trên bị ép buộc chúng ta cũng không cho điểm phản ứng, còn chờ ở một bên xem cuộc vui, sau đó thật sự sẽ chết người a uy. Chương 97, quái vật Ron. Theo Ron một chiêu lôi xà cái tràng, bầy hải tặc quân lính tan rã, ở hắn chạy tới cứu Tô Cô trước, thế cuộc đã được vững vàng khống chế lại. Rốt Luki cùng Kaku nhân cơ hội dứt ra vật liệu gỗ xưởng, hối cùng hải quân đem còn lại hải tặc đuổi thành một đoàn, chờ hắn tranh thủ quay đầu lại nhìn thấy động tĩnh bên này, mặc dù tâm cơ trầm ổn như hắn cũng không khỏi sản sinh một loại tình huống gì mộng bức. Luki đừng đờ ra, mau mau đi cứu hỏa. Barry gắng gượng đứng lên đến chào hỏi, nếu như tối nay trước đây hắn khẳng định không quen biết Luki, nhưng trải qua một phen ác chiến, hai người được hắn tán đồng, bị cho rằng đồng bạn đối xử tốt. Barry đốc công. Ron lại liếc nhìn bị râu nâu bắt cóc Ron, sau đó từ bỏ tra cứu gánh thùng nước chạy đi dập tắt lửa, kèm hai bên Ron, tiểu tử ngươi rất có ý nghĩ. Một đầu khác, râu nâu kéo Ron lùi về sau, hung tợn uy hiếp muốn dựa vào đến, binh lính, dê đều đừng tới đây, không phải vậy lão tử một thương một súng vỡ, hắn ngươi cũng chớ lộn xộn, ta biết ngươi khí lực lớn, nhưng ngươi có thể, vật che chắn đạn sao, ngươi khoan hãy nói, thật sự có thể. Ron khóe miệng điên cuồng co giật,

trời sinh là ăn thịt người người, cường giả thay đổi thế giới, người yếu thích ứng thế giới, thích ứng cường giả, định ra quy tắc, đây là vĩnh hằng bất biến chân lý. Hải tặc cùng hải quân, quân, cách mạng cùng chính phủ thế giới, là tự do cùng bào chính đối lập, nhìn qua, tràn ngập sự thi khí tức, nhưng, tự do, bản thân, hà nến không phải người yếu trên rỉ, âm âm sóng dậy One Piece thời đại, lẽ nào không phải một đám người yếu ở tự, ngu tự nhạc lừa mình dối người, khi bọn họ lựa chọn dùng võ lực tiến hành phản kháng thời điểm, mặc kệ thực, lực cao thấp, cũng đã đem mình đặt tại người yếu vị trí, hướng về cường giả, khởi xướng khiêu chiến, mà từ giường bệnh bò lên một khắc đó bắt đầu, Ron liền xin thề muốn trở thành cường giả, đơn thuần phản kháng ở Ron trong mắt, là rác rưởi cùng người yếu mới sẽ chọn, con đường hắn ngóng trông chính là mạnh mẽ, bản thân, là vượt qua cực hạn, không thể, mà không phải đi chứng minh sức mạnh của chính mình, chính phủ thế giới càng là dơ bẩn mục nát không được dân tâm, đối với Ron mà, nói liền càng là một cái trời lớn thời cơ, không ai có năng lực để hắn khuất phục, hắn cũng chưa từng có khuất phục qua, đây là tư tưởng cấp độ không giống, quyết định suy nghĩ góc độ không giống, từ một điểm này tới nói, Ron là trời sinh cường giả, bởi vì hắn muốn thống trị thế giới, tổ quốc mẫu thân 69 tuổi sinh nhật, chúc đại gia lễ quốc khánh vui sướng, ăn, được uống tốt, chơi vui vẻ, đại thụ bảo đảm đi ra ngoài phóng túng này 7 ngày tuyệt không đứt chương, lương tâm làm gốc, vì lẽ đó ở đây cầu một làn sóng thu gom, cầu một làn sóng đề cử, đi qua đi, ngang qua nâng cá nhân tràng, cảm tạ chư vị, chương 98, vết giảm, đương nhiên, lấy hắn thực lực bây giờ, quyền lợi, muốn thống trị thế giới còn, có một đoạn đường rất dài phải đi trước mắt hắn có thể làm được, chính là ở, hải quân bên trong dựng đứng chính mình danh vọng, hướng về quyền lợi đỉnh cao, vững vàng, một bước một cái vết chân, từ xưa tới nay chưa từng có ai thực sự hiểu rõ qua Ron, Jeffy chỉ lo lắng Ron, sẽ bị lạc ở đối với sức mạnh truy đuổi bên trong, bởi vì hắn quá, mạnh mẽ, cùng hải quân bầu không khí hoàn toàn không hợp gáp đem Ron cho rằng đáng tin, vạn bối, Ron thiên phú cùng tâm cơ chỉ để hắn cảm thấy đến người này có thể, làm được việc lớn. Sẽ là cái tốt tướng quân, chỉ có chờ cái kia một ngày chân chính đến, hay là tất cả mọi người mới sẽ hiểu, Ron đến cùng là cỡ nào quái vật, tất cả chớ động, cho lão tử quỳ tốt, ngậm miệng lại, ai dám châu đầu ghé tai lão tử đập chết ai, theo râu nâu chết đi, bị triệt để sợ mất mật bầy hải tặc cũng không còn cách nào hất nổi sóng, ở các binh sĩ bùng nổ ra khó có thể tưởng tượng nhiệt tình, sau, liền ngay cả Rob Lucky đều kinh ngạc với hải quân sức chiến đấu, những này ở trong mắt hắn nhỏ yếu không thể tả binh lính bình thường. Đối mặt, cá thể thực lực mạnh mẽ hơn chính mình mấy lần hải tặc không chỉ có không có, sợ sệt, trái lại như từng cái chó điên như thế nhào tới cắn xé, chết, cũng muốn kéo một cái chịu tội thay, chính là như vậy không muốn sống đấu pháp, để bầy hải tặc đánh mất dũng khí, rất nhanh liền bị trói lại đến, hơn nửa loại này điên cuồng đấu pháp, không phải đến từ thượng tầng áp lực ở, thúc đuổi bức bách bọn họ, trái lại là các binh sĩ mình làm ra quyết định, chỉ bởi vì bọn họ quan trên, nói ra như vậy một câu nói, thiếu tướng Ron, Lucky nhìn bên kia khóa đao mà đi tới gần tới được cao to bóng người, nhiều năm dưỡng thành ngạo khí cùng tự tin không nữa còn lại mảy may, đó là một cái chân chính quái vật, mặc kệ là thực lực, vẫn là những phương diện khác, báo cáo Ron thiếu tướng, lần này chém giết hải tặc 376 người, bắt được 178 người, binh sĩ tử vong 37 người, trọng thương 23 người, vết thương nhẹ 137 người, xin chỉ thị, lính liên lạc trên tay cuốn quýt lấy băng vải, trải qua đơn giản xử lý vết, thương như cũ ở thẩm thấu dòng máu, cùng bùn đất cho bụi hòa làm một thể nhưng, hắn không có nằm ở trên băng ca nghỉ ngơi, mà là bò lên chủ động kiểm kê chiến, tổng chiến công, hướng về Ron biểu đạt kính ý, khổ cực các ngươi lập tức sắp xếp người tay cứu trị người bệnh, dược phẩm, không đủ liền tiến vào Water Seven tìm bệnh viện, đừng cho lão tử tiết kiệm, tiền, Ron khôi phục bình tĩnh của ngày xưa, dường như không nhìn thấy trong mắt đối, phương sùng bái ý vị nhưng hắn càng là bình tĩnh, ở lính liên lạc trong mắt, cái kia lời nói giá trị liền càng là quý giá, điều này nói rõ Ron là thật sự như vậy nghĩ tới, mà không phải ở đơn thuần làm, tu, lúc này hét lớn một tiếng, cúi chào trả lời, rõ ràng, chờ đã, có điều ngay ở hắn xoay người trước, Ron bỗng nhiên gọi hắn lại, có chuyện gì không Ron thiếu tướng, số liệu xảy ra chút vấn đề lần này chém giết hải tặc số lượng là 554, người, không có bắt giữ, nói đến đây, Ron nghiêng tầm mắt liếc mắt nhìn hắn, nói rằng, nhất định phải, huynh đệ đã chết một câu trả lời, không phải sao, lính liên lạc trong lòng rùng mình, nhìn về phía chen làm một đoàn bầy hải, tặc, trong mắt chứa nhiệt lệ gật gù. Phải, chém giết hải tặc cùng bắt giữ hải tặc công lao là như thế, sống và chết không, cái gì không giống nhưng hải quân có quy định, chiến hậu không thể chủ động, sát phu lỗ, phá hoại quy định sẽ bị trừng phạt Ron làm ra quyết định này, không thể nghi ngờ là muốn cho những này hải tặc dùng tính mạng, để bọn họ vì, là tối nay hành vi trả giá thật lớn, cam nguyện đẩy bị xử phạt nguy hiểm cùng lời đồn đãi chuyện nhảm, nói cho tất cả mọi người, hắn Ron binh, ai động ai chết, lính liên lạc kích động đi rồi, Ron nhìn trước mắt sợ hãi bất an bầy hải, tặc. Đưa tay mò lên chui kiếm, sau đó thả xuống, giữa lúc bầy hải tặc thở phào nhẹ nhõm cho rằng hắn thay đổi chủ ý thời điểm, bỗng nhiên nghe thấy, lôi vân đầu chiến hay dùng đến giết hơn 100 cái rác rưởi quá đáng tiếc, vẫn là đổi một cái đồ vật đi, sau đó, ở một đám người không tìm được manh mối nhìn kỹ, Ron đi tới cảng bên bờ, nắm lấy một chiếc thuyền hải tặc long cốt, nương theo lượng lớn nước biển rơi ra, cái kia chiếc thuyền hải tặc bị Ron một tay từ mặt biển giơ lên, Kháng trên vai lên hắn cả người tỏa ra bạo ngược khí, tức để hải tặc trong nháy mắt rõ ràng rong mục đích, sợ hãi tuyệt vọng hô to, gọi nhỏ, không chúng ta đã đầu hàng, ngươi không thể giết chúng ta, ngươi là hải quân không giết tù binh, hỗn đản ngươi không chết tử tế được. Các binh sĩ cũng bị Ron hành động sợ hết hồn, nhưng nghĩ tới Ron lời nói mới, rồi, dồn dập ngậm miệng không nói, chỉ là lấy ra binh khí, đem nhảy quy nhất, vui thích hải tặc chém chết, để bọn họ càng thêm tập trung dựa vào, thuận tiện, thiếu tướng đồng thủ, này, Luki, năm nay chỉ có 18 tuổi Kaku rung lập cập, nhìn giữa lưng mặt trời mọc đi tới, Ron, nhỏ giọng la lên, câm miệng chúng ta chính phủ chính cái gì cũng không biết. Hiểu chưa, Luki ở Ron cái kia cổ không hề che giấu chút nào hung tàn sát ý trước mặt tay, chân tê dại, thấp giọng răng dậy nếu như bị Ron biết bọn họ sớm biết được tin, báo nhưng không có thông báo, lấy Ron hiện tại hành vi đến xem, hắn khẳng định, nhóm người mình, sẽ chết, theo lý mà nói, nếu như chính phủ tổ chức có yêu cầu, hải quân xác thực có nghĩa vụ, trợ giúp bọn họ, coi như thương vong nặng hơn cũng sẽ không bị người truy, cứu, đây là quyền lợi ưu tiên cấp quyết định nhưng Luki không dám đánh cược, không dám nắm dòng dõi của chính mình tính mạng đi khiêu chiến Ron quyền uy, hoặc là nói rõ một câu. Hắn đang hãi sợ, sợ sệt cái kia nhìn như bình tĩnh, kỳ thực phẫn nộ đến mức tận cùng giả thú, sẽ đem hắn cũng xé thành mảnh vỡ. Thế giới này, đến cùng là thực lực đang nói chuyện, đẩy hải tặc chửi rủa đi trở về, Ron liếc nhìn bốn phía, ở những kia vĩnh viễn, nhắm mắt lại binh lính trên người dừng lại chốc lát, sau đó nở nụ cười, đùng, to lớn thuyền hải tặc bị hắn vung lên đến, như là người khổng lồ vung vẩy, chiến nện, mang theo ác liệt gào thét, mạnh mẽ nện ở bầy hải tặc trên người, đùng đùng đùng, mỗi một đập. Đại địa đều đang rung rẩy máu tươi xương cốt thịt rửa hỗn hợp, mảnh gỗ tùy ý tung bay, đoạn chi tàn chân tứ tán bay lượn, tình cảnh như tu la, địa ngục nhưng không ai dám đi ngăn cản Ron, không quan hệ thân phận của hắn, làm tức giận cường giả đánh đổi, nhất định phải có người gánh chịu, xoạt xoạt quanh, mấy lần qua đi, cứng trắng lông cốt lại cũng không chịu nổi đáng sợ kia áp lực, từ gián đoạn thành hai đoạn Ron cảm giác trên tay nhẹ đi, ngẩng đầu nhìn lên, mới phát hiện mặt khác nửa đoạn thân tàu đã sâu sắc hãm xuống mặt đất, cùng hải tặc thi thể tạo thành thịt nát xen lẫn trong một khối, cắt không sức lực bỏ qua nửa đoạn thuyền hải tặc, Ron vào động có chút bủn rủn cánh tay, quay đầu lại hỏi nói, Isaac thị trưởng có vấn đề gì không? Theo chiến đấu kết thúc, Isaac dẫn người mở cửa lớn ra đi vào, hắn liếc mắt liền thấy chính đang tức giận Ron bị cái kia bạo lực máu tanh tình cảnh dọa gần chết. Lúc này một con đứt rời cánh tay từ thi thể chồng bên trong bay ra rơi ở trước mặt hắn, cái kia cánh tay mặt vỡ nơi máu thịt be bét xương vỡ thành cặn hình, vừa nhìn chính là bị vật nặng đè ép miễn cưỡng kéo đoạn, lần trước nhìn thấy loại này vết thương vẫn là một cái nào đó người chèo thuyền không cẩn thận đem cánh tay kẹp ở hai chiếc thuyền trung gian. Nghe thấy Ron câu hỏi, Isaac lấy khăn tay ra sát mồ hôi lạnh, nỗ lực để cho mình cười không phải khó coi như vậy. Hải tặc xâm lấn số một ù tàu, ta nghĩ qua đến giúp đỡ, có điều thiếu tướng đại nhân nơi này có vẻ như cũng không thiếu người tay. Là thật không thiếu người tay a? Không thiếu, tại sao không thiếu? Ron giơ tay ngăn cản hắn nói tiếp, quay đầu lại ngắm nhìn trên mặt biển trôi nổi cái kia chiếc ở thôn đông đầu Ngô lão nhị hào, sau đó đẩy một thân thịt nát đi tới kéo Isaac chim cút giống như tay run rẩy, vừa vặn tối hôm qua câu nói kia để chúng ta không tán gẫu xong, ăn xong điểm tâm chúng ta tiếp theo tán gẫu, sớm điểm tâm a à, hoa. Lần này phần lớn người cũng không nhịn được không lưng ngã xuống nhổ làm một đoàn, liền ngay cả Khalifa cũng không ngoại lệ, nhưng bởi vì thời gian còn sớm không ai ăn qua đồ vật, trong dạ dày giấm chua nhô ra khiến người ta càng thêm khó chịu muốn nôn. Isaac cố nén nôn mửa kích động, run run rẩy rẩy gật đầu, rõ ràng xin mời, giao cho chúng ta đi. Chương 99, xuất phát mục tiêu Puki. Hai ngày sau, tàu hỏa trên biển Water Seven trạm cuối, màu xanh lam sân ga, Ron thiếu tướng, phần lớn trụ cột thay đổi rất nhanh sẽ có thể kết thúc, có, điều dựa theo yêu cầu của ngài, ngoại bộ thuyền thân thể cải tạo cần một lần, hoàn thành, liền coi như chúng ta đem toàn bộ nhân thủ tập trung vào đi vào, chí ít cũng cần thời gian nửa tháng, người nói chuyện là Isaac. Giờ khắc này hắn hơi chút căng thẳng đứng ở, Ron bên người phía sau là giống như hắn sắc mặt tái nhợt Water Seven quan, chức, lớn đốc công Barry đám người. Từng cái rụt cổ lại chỉ lo Ron chú, ý tới bọn họ, từ hôm qua Ron ở trước mặt tất cả mọi người bạo lực đánh giết tù binh sau, đám người kia một điểm ngỗ nghịch hắn tâm tư cũng không dám bay lên, ở trong mắt bọn họ, Ron là một cái chân chính ác ma, hung tàn đến cực điểm, có điều Ron đối với này cũng không để ý, hắn cần chính là danh vọng mà không, phải bằng hữu, có người sợ hãi dù sao cũng hơn không có tiếng tâm gì thân, thiết, yên tâm, các ngươi có nhiều thời gian, Isaac thị trưởng, nụ cười nhạt nhòa cười, Ron bỗng nhiên nhếch miệng, nhỏ giọng ở Isaac bên, tai nói rằng, dù sao tiến công Puki hải tặc quân liên hiệp nhân số hơn vạn, muốn giết sạch không phải như vậy dễ dàng. Ung ục, Isaac gian ngang chất lên khuôn mặt tươi cười. Thì là đúng đấy, vậy tại hạ ở đây, cung chúc thiếu tướng đại nhân kỳ khai đắc thắng, tương lai trở lại Water Seven, xin cho phép ta vì là chư vị hải quân tướng sĩ cử hành tiệc rượu. Tiệc rượu, có điều là một cái nhét tiền lì xì cớ thôi. Làm phiền Isaac thị trưởng, phi thường hài lòng với Isaac. Lên nói Ron vỗ vỗ người sau vai, xoay người, hướng về đoàn tàu đi đến, đối với gõ Isaac trúc gậy Ron không hề có một chút chướng ngại tâm lý. Tình hình khó khăn không nói,